Như vậy nghĩ, Bạch Vi lại nhìn thoáng qua Từ Bạch Vi, như là muốn từ trên mặt nàng tìm được cùng chính mình chỗ tương tự dường như. Có thể là thấy Bạch Vi không có lộ ra hắn muốn kính sợ biểu tình, ngược lại lại nhìn về phía Từ Bạch Vi, uy hiếp lời nói lại lần nữa ở Bạch Vi bên tai vang lên, bước âm thành thúc, trừ bỏ bị truyền lời người cùng chính hắn liền không có những người khác có thể nghe thấy, cho nên đối phương mới như vậy không kiêng nể gì đi. Đêm nay canh ba, tới Thanh Hoa Trì, ta có lời cùng ngươi nói. Canh ba, kia không phải nửa đêm 12 giờ, hơn phân nửa đêm trai đơn gái chiếc, hắn vẫn là sắp thành thân người, thật không sợ người khác thấy nói xấu sao. Còn có hắn như thế nào liền như vậy khẳng định chính mình nhất định trở về đâu. Ai, nàng thật đúng là liền đi. Không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Bất quá hiện tại nhược kê giống nhau nàng cũng không dám một người đi, bằng không đối phương thú tính quá độ, giơ tay chém xuống liền đem nàng kết quả, nàng tìm ai khóc đi, cho nên quân không hẹn cái này ngoại quải là cần thiết muốn mang lên. Kia đầu hai cái nam nhân hàn huyên đã tới rồi kết thúc, Bạch Vi đối với Tư Bạch Vi quan sát cũng kết thúc, Khúc Cửu Triều liền lôi kéo Tư Bạch Vi tay, cuối cùng thật sâu nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, liền tránh ra. Vừa mới hắn truyền âm nhập mật theo như ngươi nói cái gì. Hai người vừa đi, quân không hẹn ngầm cười, hỏi như vậy nói. Gì, ngươi như thế nào biết? Bạch Vi có chút kinh ngạc, sau đó liền ôm lấy hắn cánh tay cười khai, nói gì đó. Ước ta đêm nay canh bà Thanh Hoa chỉ thấy, ngươi muốn đi sao? Dù sao ta không quen biết lộ nói xong vẻ mặt chờ mong. Quân không hẹn hơi hơi nheo lại hai mắt, nắm chặt Bạch Vi tay, đương nhiên. 160 nhiệm vụ 15. Bạch Vi ở quân không hẹn dẫn dắt hạ tại đây xa hoa lộng lẫy tiên giới không dạo bao lâu, sắc trời liền dần dần tối sầm xuống dưới, thực mau liền đến canh ba, Bạch Vi cười liếc quân không hẹn liếc mắt một cái, liền ở đối phương buồn cười trong ánh mắt hướng kia Thanh Hoa chỉ đi đến. Nàng biết quân không hẹn vẫn luôn sẽ nhìn nàng, tự nhiên sẽ không khiếp đảm. Mà chờ nàng tới rồi kia sóng nước lóng lánh Thanh Hoa chỉ, liền thấy một người mặc xanh đen sắc trường bảo nam nhân chính đưa lưng về phía nàng đứng ở bên cạnh ao, ngẩng đầu nhìn bầu trời một vòng tiểu nguyệt, ánh trăng như bạc chút xuống đầy đất, minh nguyệt bốn phía quanh quẩn nhẹ nhẹ từng đợt nhàn nhạt sương mù, hiện ra một cổ khác thường mông lung mỹ tới, ánh trăng dưới là mãn trì thủy phụ dung, hồng nhạt hoa, màu xanh lơ diệp, cùng kia như nước ánh trăng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Tiêu Bạch Vi tâm tình đều không tự giác mà thoải mái lên, đáng tiếc cùng chính mình đứng ở nơi này không phải quân không hẹn, nếu không thật sự liền mỹ mãn. Nàng có chút tiếc nuối. Đúng lúc này, liền thấy Khúc Cửu Triều đột nhiên quay đầu tới, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Ngươi đã đến rồi. Lời này nói Bạch Vi cũng không biết như thế nào tiếp, đành phải yên lặng mà đi lên đi, kêu ta tới có chuyện gì sao? Có chuyện gì ngươi sẽ không biết sao? Tư Thanh Ca, chúng ta hai người chi gian đã sớm đã kết thúc, đừng tưởng rằng ngươi đuổi tới tiên giới, ta nhất định phải cho ngươi cái công đạo, ta ái người vĩnh viễn đều chỉ có Bạch Vi một người, mặc kệ nàng là tiên là yêu đều hảo. Khúc Cửu Triều chém đinh chặt sắt mà nói. Vừa nghe hắn nói ái vĩnh viễn chỉ có Bạch Vi một người khi, Bạch Vi theo bản năng mà đánh cái dùng mình, tuy rằng biết đối phương nói được không phải chính mình, nhưng vẫn là khống chế không được, bởi vì có loại bị người giáp mặt thổ lộ cảm giác, quá rét lạnh. Khả năng thấy Bạch Vi cũng không có lộ ra hắn muốn biểu tình, cũng không có theo hắn nói đi xuống, Khúc Cửu Triều ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng giơ tay liền nắm Bạch Vi cằm, để sát vào nói, nếu ngươi thật sự đuôi mù một hai phải đi tìm Bạch Vi phiền thoái, lúc trước kia chàng lôi đình không có thể muốn ngươi này tiện mệnh, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bạch Vi một phen chụp bay hắn tay, xoa xoa cằm, cười lạnh thanh, yên tâm, ngươi như vậy đưa tới cửa ta đều sẽ không coi trọng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh đến quá quân không hẹn. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, ngươi không cần quá để mắt chính mình. Bạch Vi vẻ mặt trào phúng, nói liền bắt đầu uy hiếp nàng này tật xấu thật là không được, còn niết nàng cằm, thật là bệnh tâm thần. Như vậy tốt nhất Khúc Cửu Triều lãnh đạm mà nói, trong lòng kia mạc danh không thoải mái đều bị hắn đè ép xuống dưới. Bởi vì rốt cuộc đối phương đã thành hắn tâm ma, thấy nàng không thoải mái là thực bình thường sự tình, về sau ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói ta quá ta cầu độc mục, chúng ta lại không liên quan. A, ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ, ta đọa yêu chuyện này như thế nào tính. Ngươi hiện tại nhưng thật ra kiểu thê trong ngực, tốt tốt đẹp đẹp, ta nếu không phải quân không hẹn cứu giúp, sợ là đã sớm đã chết oan chết uổng, ngươi nói xóa bỏ toàn bộ liền xóa bỏ toàn bộ, này mua bán không khỏi quá có lời đi. Tuy rằng không biết chuyện cũ, nhưng Bạch Vi vẫn là quyết định binh hành hiểm chiêu mà lừa hắn một chút. Đoạ yêu. Ha ha, đó là ngươi cam tâm tình nguyện, cùng ta có quan hệ gì đâu. Khúc Cửu Triều hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì kêu trở mặt không biết người. Cam tâm tình nguyện. Bạch Vi cảm giác chính mình phảng phất bắt giữ tới rồi nào đó mấu chốt, lập tức ngẩng đầu phẫn hận mà nhìn về phía hắn. Lúc trước nếu không phải bởi vì ngươi, ta như thế nào cam tâm tình nguyện mà đoạ yêu. Hiện tại ngươi thành tiền, ta thành yêu, đảo ngược, ngươi lại tới cùng ta nói cùng ngươi vô can. Khúc Cửu Chiều, nói thật, ngươi rất không biết xấu hổ. Vừa nghe lời này, Khúc Cửu Chiều hơi hơi nhíu nhíu mày, Tư Thanh ca, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy. Hắn có chút không thể tin được, thế nhưng sẽ có người có một ngày mắng hắn không biết xấu hổ. Hơn nữa đối phương ở nhiều tháng phía trước còn yêu hắn ái muốn mệnh, thật muốn nói trở mặt không biết người, trước mặt vị này có thể so chính mình công lực thâm hậu nhiều, rốt cuộc chính mình từ đầu đến cuối đều không có trả ra quá cảm tình, mà nàng phía trước gái như vậy thâm, còn không phải ở gặp được càng tốt lựa chọn lúc sau, liền đối với chính mình ác ngữ tương hướng, thật là có chút tưởng không. Ra nữ nhân này, ta biến thành cái dạng gì đều cùng ngươi không quan hệ, chỉ là hy vọng ngươi đem lúc trước từ ta bên này được đến đồ vật đều cho ta còn trở về. Bạch Vi tiếp tục mơ hồ không rõ mà lừa hắn, nàng dám cam đoan, muốn nói lúc trước này nam nhân không phải vì nào đó mục đích mà lựa chọn cùng Tư Thanh ca ở bên nhau, nàng tuyệt không tin tưởng, cho nên đối phương tuyệt đối từ trên người nàng được đến nào đó ích lợi. Không có khả năng. Khúc Cửu Chiều biểu tình đột nhiên trở nên phá lệ xúc động phẫn nộ lên, ngay sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, mị mị hai mắt, Bạch Hồ nhất tộc thánh vật ta còn cho ngươi không quan hệ, nhưng ngươi xác định ngươi còn muốn kia khối tiên cốt. Ta còn chưa bao giờ có nghe nói qua tiên cốt gọt bỏ lúc sau còn có thể lại trang đi lên, ngươi chú định đời này đều cùng tiên vô duyên, hà tất còn chấp nhất với kia khối tiên cốt. Này một phen lời nói đối Bạch Vi thật là giống như sét đánh giữa trời quang, ta đi, trộm xong nhân ra đổ vật liền tính, nghĩ đến Tư Thanh ca cũng là chỉ hồ ly, kia cái gì Bạch Vi nhất tộc thánh vật không chừng cũng là Tư Thanh ca giúp hắn trộm, còn xẻo đi nhân ra xương cốt, mắt thấy nhân ra thừa nhận kia cửu trọng tiên lôi. Quay đầu liền yên tâm thoải mái mà cùng chính mình âu yếm cô nương song túc, nếu không phải quân không hẹn, Tư Thanh ca chỉ sợ hiện tại đã sớm chết không nhắm mắt đi. Độc, đủ độc. Người này thật đúng là cha nam trung cha nam. Thật là Bạch mù kia phó hảo tướng mạo. Ngươi sẽ gặp báo ứng Bạch Vi lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên chừng lớn hai mắt thấy một cái che mặt hắc y hiền nam tử giơ tay một trưởng đánh ở Khúc Cửu Chiều phía sau lưng thượng, nàng thậm chí cũng không biết người nọ là khi nào xuất hiện, nói vậy Khúc Cửu Chiều cũng không biết. Bằng không như thế nào cũng sẽ không hề phòng bị mà thừa nhận rồi nhân ra như vậy một trưởng. Nàng trước nay cũng không biết chính mình nguyền rủa lại là như vậy linh nghiệm, mới vừa nói này cha nam sẽ gặp báo ứng, quay đầu hắn đã bị người đánh đến phun ra huyết, tất cả đều phun tới rồi những cái đó kiểu diễm hoa sen thượng, lệnh đến cánh hoa càng đỏ. Biết tình huống không thật là khéo Bạch Vi lập tức sau này thối lui, sau đó trơ mắt mà nhìn Khúc Cửu Chiều lại bị hắn đánh một trường, hai người chiến tới rồi cùng nhau, chỉ cần trường đôi mắt đều xem ra. Khúc Cửu Chiều ở vào hạ phong, bị người tới đè nặng đánh. Vì tránh cho vạ lây cá trong chậu, Bạch Vi lui đến bay nhanh, sau đó đột nhiên bị người một phen kéo lại thủ đoạn, thẳng kéo vào trong lòng ngực, nghe thấy tới kia quen thuộc hương vị, Bạch Vi liền lập tức dừng dãy rủa. Đừng núp nhích, người tới. Quân không hẹn sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bạch Vi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cái gì? Sau đó quay đầu liền thấy kia hắc y liễu nhân lại đánh Khúc Cửu Chiều một trường, thẳng đánh hắn quỳ một gối ở trên mặt đất. Không ngừng thở hổn hển, sau đó hôn mê bất tỉnh, Hắc Y Liễu Nhân liền nháy mắt đào tẩu. Ở hắn ngất xỉu đi khoảnh khắc, đoàn người liền đã đi tới, Long tộc, Phượng tộc, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc từ từ các lộ tiên gia đều có, thật giống như ước hảo một khối lại đây giống nhau. Bạch Vi nghĩ nếu là không có quân không hẹn đi theo chính mình phía sau, hiện tại nàng cùng Khúc Cửu Chiều nhưng không phải bị những người này cấp tóm được vừa vặn sao, dù sao chính mình linh lực thấp kém trốn không thoát, mà Khúc Cửu Chiều bị người đánh đến này nửa chết nửa sống bộ dáng. Càng trốn không thoát, hơn nữa đối phương ít ngày nữa sắp sửa nên thú tư Bạch Vi, lại bị người thấy cùng một con thấp kém tiểu hồ ly ở chỗ này gặp lén, mặc dù mọi người đều tin tưởng bọn họ chi gian không. Có việc gì, nhưng xem ở Tư Bạch Vi trong mắt đã có thể không giống nhau. Nếu là hơn nữa có người biết bọn họ chuyện cũ, sau đó vạch trần ra tới, Khúc Cửu Chiều ở tiên giới hôn không đi xuống không nói, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Rốt cuộc Cửu Vĩ tiên hồ nàng có thể đắc tội khởi sao? Đắc tội không nổi cũng chỉ có chết, bằng không bọn họ nhìn chính mình tuyệt đối tựa như nhìn một cái sỉ nhục giống nhau. Hảo ngoan độc kế sách, rốt cuộc là ai? Không có khả năng là Khúc Cửu Chiều, càng không thể là Tư Bạch Vi. Xem này tư thế đảo như là một cái ngầm luyến mộ Tư Bạch Vi người làm, nhưng cái loại này người như thế nào sẽ biết Khúc Cửu Chiều cùng nàng ước ở nơi này, thật là càng ngày càng sương mù thật mạnh. Người nào ở nơi nào? Một cái đỏ sẫm ý gì nam tử đột nhiên đứng dậy, giống lớn nói. Là ta. Quân không hẹn dẫn đầu đã mở miệng, đem Bạch Vi gắt gao ôm trong ngực trùng, chậm chậm mà đi ra. Sao lại thế này? Quân không hẹn nhíu mày hỏi. Người tới lại không có trả lời hắn nói, mà là nhìn té xỉu trên mặt đất Khúc Cửu Chiều kinh hãi. Này không phải Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc Tân Chiêu cô ra sao? Hắn làm sao vậy? Cửu Vĩ Tiên Hồ cô ra, liền tên đều không có, Khúc Cửu Chiều không phải cưới vợ, mà là gả chồng đi. Không biết, ta cùng ta tiểu hồ mới vừa đến tiên giới, nàng rất nhiều địa phương đều không quen thuộc, ta liền mang nàng nơi nơi nhìn xem, nghe nói ban đêm Thanh Hoa chỉ phong cảnh không tồi, liền bước chậm tới rồi nơi này, lại không tưởng nơi này thế nhưng sớm đã có một cái xem xét phong cảnh người, chúng ta buồn không nghĩ quấy rầy hắn nhã hứng, đang chuẩn bị rời đi, lại không tưởng một cái hắc y nhân đột nhiên nhảy ra tới đánh lén đối phương, mới đưa đến hiện tại này phó tình cảnh, người tới. Hành tung quá mức quỷ mị, ta nhất thời không bắt bẻ, muốn giải cứu đã không còn kịp rồi. Quân không hẹn tinh tế giải thích nói. Nga. Chư vị các ngươi xem, có phải hay không kia đỏ sầm y lìa nam tử quay đầu khuôn mặt trầm trọng mà nói, làm như ở thảo luận sự tình gì, cũng không có tiến lên xem xét Khúc Cửu Chiều thương thế, ngay cả Cửu Vĩ Hồ nhất tộc cũng không có tiến lên tính toán, cho nên Khúc Cửu Chiều vẫn một người nằm ngã vào nơi nào, bất tỉnh nhân sự mà chảy huyết, tựa như bị tất cả mọi người quên đi giống nhau. Bạch Vi thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, nhưng vẫn là nghẹn lại, lẳng lặng nhìn người tới nhóm, biểu tình nghiêm túc không thể lại nghiêm túc. Rất có khả năng là hắn không có biến mất, hắn lại về rồi, trở về trả thù, này rất có khả năng chỉ là cái mở đầu. Lúc sau một cái đầu bạc ông Lao đứng dậy, nắn bước râu, biểu tình âm trầm mà nói. Vừa nghe này ông Lao nói như vậy, tất cả mọi người có chút kinh hoàng, ngay cả Quân không hẹn biểu tình đều không tốt lắm, chỉ có Bạch Vi xem không quá minh bạch. Nhưng nàng cũng biết hiện tại cũng không phải cái thích hợp vấn đề thời điểm, vẫn cứ hoa ở Quân không hẹn trong lòng ngực an tĩnh như gà, cũng thường thường mà xem một cái đổ máu không ngừng Khúc Cửu Chiều sảng một phen. Được rồi, có phải hay không còn không biết đâu. Nhà người khác còn không có lại đây, liền trước chính mình đem chính mình hù chết, lúc trước chúng ta như thế nào giải quyết hắn, hiện tại như cũ có năng lực lại lần nữa làm hắn biến mất, ở chỗ này lung tung suy đoán có tác dụng gì. Một cái ung dung hoa quý nữ nhân đứng dậy, trấn an mà nói. Bạch Vi nghe người khác gọi nàng Long Mẫu, liền cố ý nhìn nàng một cái, rốt cuộc nàng chính là từ Quân không hẹn trong miệng biết được đây là hắn ở tiên giới duy nhất kính trọng trường bối, nhưng chính là này liếc mắt một cái cũng bị đối phương vừa lúc tóm được vừa vặn. Sau đó Bạch Vi liền thấy nàng trên dưới đánh giá hạ chính mình, sau đó hướng nàng vứt cái mị nhãn, vẻ mặt ta hiểu được biểu tình. Bạch Vi. Cùng lúc đó, khả năng những người đó ở bị Long Mẫu an ủi lúc sau, rốt cuộc tâm tư an ổn xuống dưới. Đồng thời cũng phát hiện Khúc Cửu Chiều nằm ở nơi đó thật sự có ngại bộ mặt, liền đem hắn nâng đi xuống, sau đó cùng Quân không hẹn hàn huyên hai câu liền một người tiếp một người mà tan, chỉ còn lại có cái kia Long Mẫu vẫn cứ lưu tại chỗ, chiều bọn họ làm mặt quỷ. Nói tốt ung dung hoa quý, nói tốt tiên nữ phạm nhi đâu, như thế nào một chút biến độ bức. Trời ạ, mỹ nữ chẳng lẽ là vì tan biến mà tồn tại sao? Sau đó chờ tất cả mọi người đi hết lúc sau, trong truyền thuyết Long Mẫu nương nương liền cười tủm tỉm mà đã đi tới. Tiểu không hẹn, nơi nào tìm tới như vậy nhận người chịu mến tiểu hồ ly, lớn lên quá đáng yêu. Xem ngươi kêu bảo bối dạng, nếu là ngươi sớm cùng ta nói có như vậy cái tiểu hồ ly tồn tại ta như thế nào còn sẽ cho ngươi giới thiệu tiểu cửu gia bảo bối nữ nhi, may mắn ngươi không thấy thượng, bằng không ngươi hiện tại muốn thật khó qua, ta đã có thể tự trách không được, đừng nói, ngươi này tiểu hồ ly so với kia Tư Bạch Vi cũng không nhường một tấc ca. Nhìn khuôn mặt nhỏ, nhiều xinh đẹp, còn trời sinh tiên cốt, muốn thành tiên cũng bất quá là một câu sự tình. Thật là cái linh khí hoa. Khó trách ngươi như vậy bà bối. Cái gì? Bạch Vi vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi Khúc Cửu Chiều rõ ràng nói. Sao lại thế này? Hắn lừa nàng sao? 161 nhiệm vụ 15. Chỉ là Bạch Vi nghi hoặc còn không có tới kịp tố trừ với khẩu, một bên Quân không hẹn liền một phen giữ nàng lại tay, nàng ăn ý mà im miệng không nói, đứng ở một bên làm ngoan ngoãn ngượng ngùng trạng, tùy ý kia ung dung nữ tử tinh tế đánh giá, sau đó đại thêm khen thưởng. Chờ kia Long Mẫu đi rồi, Bạch Vi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Quân không hẹn, nhân sinh thay đổi rất nhanh kinh hỉ thật sự quá nhiều, chân trước vừa mới từ kia khúc cặn bã trong miệng biết được chính mình chỉ sợ rốt cuộc thành không được tiên, ngay sau đó kia Long Mẫu nương nương liền lại đem chính mình phủng lên trời, nói chính mình thân phụ tiên cốt, thả căn cốt thật tốt. Nàng cũng không phải nhất định phải thành tiên, chỉ là hiện tại thực lực của nàng thật sự quá cúi bắp, thành tiên đã là nàng hiện tại duy nhất có thể tìm được lối tắt, tinh thần lực biến mất. Chính mình phía trước về điểm này phụ triện tiểu siếp ở này đó chơi phụ triện tổ tông trước mặt căn bản chính là múa dịu qua mắt thợ, nàng thật sự là chịu đủ rồi loại này tùy tiện tới cá nhân đều có thể muốn nàng mạng nhỏ tình cảnh, cho nên đối với thành tiên nàng vẫn là có chút chấp nhất, lại nói nhân ra. Tư Thanh Ca vốn dĩ chính là cái tiên, nếu không phải gửi gắm sai người, như thế nào sẽ lộng tới hiện tại loại tình trạng này, nàng cũng bất quá là trở về nguyên chủ nguyên lai vị trí. Thấy Bạch Vi ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Quân không hẹn có chút buồn cười mà quát nàng cái mũi một chút, kỳ thật phía trước giúp ngươi trị liệu thời điểm ta cũng đã phát hiện, ngươi tiên cốt đích sắc từng bị người gọt bỏ quá, nhưng có ý tứ chính là ta ở giúp ngươi rút ra tiên khí trong quá trình, kia khối tiên cốt thế nhưng dần dần hấp thu những cái đó linh dược trung linh khí lại chủ động trường hảo. Phải biết rằng tiên cốt chính là khả ngộ bất khả cầu sự tình, rất nhiều. Tiên tộc tu luyện cả đời cũng tu luyện không ra một khối tới, ngươi tuổi nhỏ, mất một khối thế nhưng còn có thể tại cùng vị trí lại mọc ra một khối tới, này thật sự làm ta phi thường kinh ngạc, kỳ thật rút ra yêu khí quá trình cũng không có như vậy thống khổ chính là ngươi sinh cốt quá trình. Quân không hẹn túi đầu giải thích nói, nguyên lai là như thế này. Bạch Vi như suy tư gì, nàng thật sự có chút không rõ Khúc Cửu Triều muốn nàng tiên cốt làm cái gì, theo lý thuyết, nàng là hồ, hắn là mãng, hai cái giống loài đều bất đồng xương cốt cũng là thông dụng sao. Bất quá nàng thật không có bỏ qua một chút, Tư Bạch Vi nhưng thật ra chỉ hồ ly, hai người bọn nàng xương cốt là tương đồng. Suy nghĩ một phen, Bạch Vi liền đem những việc này tất cả đều phóng tới một bên, hỏi tiếp nói, vậy ngươi đối chuyện đêm nay thấy thế nào? Cái kia hắc y ghi nhân là nhằm vào Khúc Cửu Triều mà đến sao? Không chỉ có nhằm vào Khúc Cửu Triều, cũng ở nhằm vào ngươi. Chứ không nói các ngươi hai người nếu là bị người bắt được đến hắn đại hôn giai đoạn trước gặp lén sẽ thế nào, cái kia hắc ý hề nam nhân thân phận chính là cái vấn đề lớn. Quân không hẹn sắc mặt phát lệnh. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua thiên ma tên quân không hẹn thanh âm một chút thấp xuống, nhớ rõ trước kia tiên tộc là không có tâm ma sở trở ngại, tu luyện tấn chức liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, nhưng nhân sinh trên đời, mặc dù là cao cao tại thượng tiên tộc cũng tránh không được các loại thất tình lục dục, các loại tham sân si hận. Nhưng vài thứ kia đều là gây trở ngại bọn họ cường đại chướng ngại vật, rốt cuộc nếu ngươi tham không ra tâm ma, rất có thể cả đời đều sẽ dừng bước không trước, mà cùng lúc đó, lại có người nghĩ ra đem tâm ma bài xuất trong cơ thể biện pháp, cũng không phải chính mình tìm hiểu, mà là lựa chọn trực tiếp lướt qua cái này trạm kiểm soát, bỏ qua vấn đề này, đem tâm ma từ trong cơ thể lấy ra, đặt ở một bên mặc kệ. Lúc ấy sở hữu tiên tộc đều cảm thấy này thật sự là cái hảo biện pháp, sôi nổi nói theo. Từ đây không còn có thể ngăn trở bọn họ tăng lên đồ vật, mỗi người tu luyện tới rồi cực hạn, thọ cùng trời đất, ngay cả lúc ấy những cái đó bế tử quan mấy lao ra hỏa cũng vứt bỏ chính mình đặc biệt phương pháp tu luyện, hoặc bên ngoài những người đó như vậy trừ tâm ma. Như vậy tuyệt đối không được. Bạch Vi lắc lắc đầu, không nhịn được mà bật cười nói, kỳ thật tâm ma không phải mấu chốt nhất, nhân tài là mấu chốt nhất không phải sao. Tâm ma đến từ chính tu luyện giả bản thân, chỉ cần người bất tử, tâm ma liền sẽ sinh sôi không thôi. Vĩnh viễn cũng chứ bất tận, ngươi không có lướt qua kia nói cửa ải khó khăn liền sẽ vĩnh viễn dựng ở nơi đó, thậm chí còn sẽ bởi vì ngươi một lần lại một lần trốn tránh, mà trở nên càng cao càng hậu, loại này trị ngọn không trị gốc biện pháp ai nghĩ ra tới, này không phải băng nhân, mà là hại người đi. Nghe thấy Bạch Vi nói như vậy, Quân không hẹn đôi mắt tức khắc sáng ngời, sau đó lập tức liền đem Bạch Vi ôm chặt trong lòng ngực, Bạch Vi, ngươi thật sự quá khó được, thật sự. Phải biết rằng cơ hồ không có người sẽ cự tuyệt loại này không hề chướng ngại linh lực tăng lên, loại này tiên tộc qua mấy ngàn năm mới hiểu được sự thật, ngươi thế nhưng chỉ từ ta trong miệng nghe xong ít ỏi số ngữ, liền nhìn cái rõ ràng, nói thật ra, nếu là ngươi tu tiên, bằng ngươi thiên phú cùng nội tính, nói không chừng liền ta đều so ra kém ngươi. Ngạch, một phen lời nói đem Bạch Vi nói gương mặt đỏ bừng, trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới, nàng nếu là không còn có loại này giác ngộ tâm, kia không phải làm không như vậy nhiều nhiệm vụ sao. Lại nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, nàng làm một cái người từ ngoài đến, đối đại vấn đề vẫn là tương đối có thể nhảy khai cái này cố hữu vòng. Thấy Bạch Vi mặt đều đỏ, Quân không hẹn liền không có ở tiếp tục khen nàng, sau đó tiếp tục nói, đích xác, tựa như ngươi tưởng như vậy, tâm ma đến từ chính tu luyện giả bản thân, dựa theo cái loại này phương pháp tu luyện, tuy rằng nhìn như tu vi ở tăng trưởng, kỳ thật vẫn luôn đều tại chỗ đặc bộ, bởi vì cùng cái tâm ma, bọn họ trước sau đều không có lướt qua đi. Nhưng lúc này, những cái đó tâm ma thế nhưng thừa dịp tiên tộc không chú ý tiêu phí mấy năm thời gian, tất cả đều dung hợp tới rồi cùng nhau, thành một cái tiên tộc nghe tiếng sợ vỡ mật khó giải quyết tồn tại, thiên ma. Ai cũng không biết nó như thế nào sẽ xuất hiện, cũng không biết nó như thế nào có linh trí, nhưng nó lại biết được cho nên tiên tộc khuyết điểm thậm chí chuyện cũ, thậm chí là chiêu thức cùng bản lĩnh, bởi vì nó là mọi người tâm ma tụ tập vật, tuy rằng quái dị, lại bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, tiên tộc không có một cái là nó đối thủ. Kia một đoạn thời gian là tiên tộc hắc ám nhất thống khổ năm tháng, lúc sau nếu không phải bọn tiểu bối hăng hái quật khởi, hiện tại không chừng đã không có tiên tộc tồn tại, cho nên mặc dù tới rồi hiện tại sở hữu tiên tộc, vẫn cứ đối ngày đó ma giữ kín như bưng, kiêng kỵ không được. Phía trước kia hắc y rìa nam tử nói không chừng vừa lúc ở Long Mẫu nương nương bọn họ trước mặt lộ ra một ít dấu vết, mới đưa bọn họ dẫn lại đây. Cái gì tự mình hẹn hò đều là một câu có thể giải quyết sự tình, nếu là ngươi cùng Khúc Cửu Triều dính vào ngày đó ma, sợ là hiện tại sớm bị nghiền xương thành tro, ta nói cái gì cũng chưa dùng. Nói xong, Quân Không Hẹn ánh mắt lạnh hơn, thậm chí mang theo chút túc sát chi khí. Mà Bạch Vi cũng theo bản năng mà đánh cái dùng mình, không nghĩ tới à, sao chiêu thế nhưng ở chỗ này, khó trách nàng phía trước còn ở suy đoán đưa tới như vậy nhiều tiên giới đại lão liền vì bắt cái gian, đến mức này sao? Nguyên lai sát chiêu ở chỗ này, nếu là chính mình đêm nay lẻ loi một mình tiến đến, này tuyệt đối là cái tử cục. Không, chớ hạ, nếu là chính mình không có mặc lại đây, đi vào tiên giới chính là phía trước cái kia đối khúc cửu chiều dễ tình đâm sâu Tư Thanh Ca, này tử cục nàng là tất nhập không thể nghi ngờ. Bởi vì nàng sẽ không mang theo Quân Không Hẹn tới sẽ nàng tình lang. Cho nên này cũng liền ý nghĩa. Sau lưng người này thế nhưng đối Tư Thanh Ca cùng khúc cửu chiều cảm tình rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn thâm đến khúc cửu chiều tín nhiệm, người này không phải. Tư Bạch Vi còn sẽ là ai đâu? Cũng chỉ có Tư Bạch Vi mới có thể như vậy đến khúc cửu chiều tín nhiệm không phải sao? Đồng thời cũng chỉ có nàng mới có cái kia cơ hội biết được khúc cửu chiều trước một đoạn tình sử. Chính là không đạo lý à, kia Tư Bạch Vi đối khúc cửu chiều hái thật là dài quá đôi mắt đều có thể nhìn ra tới, hại nàng liền tính, vì cái gì liền khúc cửu chiều mệnh cũng muốn đâu. Hơn nữa nàng thoạt nhìn, thật sự là quá không dính khói lửa phàm tục. Thấy Bạch Vi cau mày vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, Quân Không Hẹn khẽ thở dài một tiếng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, hy vọng không phải chúng ta tưởng như vậy. Cùng lúc đó, đang ngồi ở gương trang điểm trước xuyên thấu qua kia gương đồng tinh tế đánh giá chính mình áo cưới Tư Bạch Vi vẫn luôn ha ha mà cười, bởi vì ba ngày sau liền phải đại hôn, nàng cũng thật sự không rất thích hợp lại cùng khúc cửu chiều gặp mặt. Phải biết rằng hôm qua cùng khúc cửu chiều đi ra ngoài một hồi đã bị phụ thân đại nhân răn dạy đâu, cho nên hiện tại nàng vẫn luôn thành thành thật thật mà ngồi ở chính mình trong khuê phòng hạng nhất đợi đại hôn tiến đến. Tưởng tượng đến nàng liền phải gả cho khúc cửu chiều, nàng là có thể từ đáy lòng ngọt ra tới, đây chính là nàng từ nhỏ liền chờ đợi sự tình, hiện tại rốt cuộc trở thành sự thật, nàng lại tại hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng chờ nàng mới vừa tá quay đầu thượng thoa hoàn, chuẩn bị ăn nghỉ, một tin tức giống như sét đánh giữa trời quang tạc mà nàng đầu ầm ầm vang lên. Nàng một phen nắm lấy cái kia truyền lời tiểu nha đầu thủ đoạn, ngươi nói ai? Ngươi nói ai? Ngươi ở gạt ta có phải hay không? Ngươi nhất định là đang lừa ta, nơi này là tiên giới, không phải Lạc Già Sơn. Khúc ca ca cũng thành tiên, như thế nào sẽ bị thương nặng đâu? Như thế nào sẽ đâu? Nói nàng thậm chí liền giày đều bất chấp mặc vào, liền rối tung tóc ra bên ngoài phóng đi. Thất công chúa! Thất công chúa tiểu nha hoàng đi theo phía sau vội không ngừng mà hô. Nhưng lúc này Tư Bạch Vi đã cái gì đều nghe không thấy, nàng chỉ nghĩ mau chóng mà nhìn thấy khúc ca ca, nàng muốn nhìn hắn rốt cuộc bị nhiều trọng thương, cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc có hay không lừa chính mình. Nàng không tin. Nhưng mới vừa một chạy đến khúc cửu chiều cư trú địa phương, nàng cánh tay liền một chút bị người kéo lại, bởi vì chạy trốn quá cấp, nàng thế nhưng một chút đã bị kéo vào người nọ trong lòng ngực. Tư Bạch Vi thê lương mà ngẩng đầu. Lại phát hiện giữ chặt nàng người thế nhưng là nàng cha, Tư Tu Tiên Quân, tức khắc trong mắt xẹt qua một tia thất vọng. Chạy lung tung cái gì đâu? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì, ngươi là ta cửu vĩ tiên hồ nhất tộc đời kế tiếp tộc trưởng, như vậy đầu bù tóc rối tính sao lại thế này? Giày đâu? Liền giày đều không mặc liền chạy tới, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì hảo? Tư Tu tức giận mà nói. Cha, khúc ca ca hắn rốt cuộc thế nào? A Man nói hắn bị thương, hắn rốt cuộc thế nào? Cha ngươi nói cho ta nói thế nhưng rơi lệ, có vẻ phá lệ nhu nhược sở sở. Khúc ca ca, suốt ngày liền biết ngươi khúc ca ca, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này cha. Rõ ràng đối với ngươi tốt nhất là cha không phải sao. Từ nhỏ cha liền như vậy chiếu cố quan tâm ngươi, ngươi đều đã quên sao. Ngươi thấy Tư Bạch Vi biểu tình có chút không quá đúng, Tư Tu lúc này mới đột nhiên cảm giác chính mình có chút nói lỡ, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, thở dài, ai. Thật là con gái gả chồng như nước đổ đi, này còn không có gả đâu, liền cha đều không cần lạc. Không có việc gì, ngươi khúc ca ca không có việc gì, chính là bị điểm tiểu thương, hôn mê cái hai ba thiên thì tốt rồi, chỉ là các ngươi đại hôn khả năng muốn sau này lại đẩy một tháng tả hưu, rốt cuộc cái này giờ lành bỏ lỡ, kế tiếp nhật tử đều không nên đón, đón dâu. Còn không chờ Tư Tu nói xong, Tư Bạch Vi hỉ liền lập tức miệng cười khai mà hướng phòng trong chạy tới, vừa chạy vừa nói, cha... Những việc này vẫn là chờ khúc ca ca tỉnh lại chúng ta lại thảo luận đi, chỉ cần hắn tỉnh lại, chính là muốn ta lập tức gả cho hắn cũng đúng. Nữ tử chuông bạc mà tiếng cười từ phòng trong truyền tới, Tư Tu cười tủm tỉm mà nghe xong, không ngừng cảm thán nữ sinh hướng ngoại, có phu quân liền không cần cha. Lại ở xoay người khoảnh khắc, trong mắt xẹt qua một tia quần quận hát quang. 162 nhiệm vụ 15. À, tê tối tâm chật trội trong sơn động đầu, Bạch Vi nhẹ nhàng xoa xoa chính mình chướng đau cái óc. đối chính mình tình cảnh hiện tại nhất thời lại có chút không phục hồi tinh thần lại, nàng đây là ở nơi nào a? Nàng như thế nào sẽ tới nơi này? Quân không hẹn đâu. Hắn đi nơi nào? Vừa mới thức tỉnh lại đây, Bạch Vi đầu căn bản chính là ngốc vòng, bốn phía im ắng, chỉ có thể nghe thấy kia tí tách giọt nước thanh. Nàng chính phía trước là cái một người khoan cửa động, loang thoáng có chút ánh sáng từ nơi đó thấu tiến vào, Bạch Vi híp híp mắt, mặc kệ như thế nào vẫn là trước rời đi nơi này làm trọng. Chính là không đợi nàng đi đến cửa động, nàng một chút liền đụng vào một chương nhìn không thấy lá mỏng thượng, sau đó đột nhiên bị bắn trở về, đụng vào trong động trên vách đá, đau đến nàng không được. Lúc này nàng mới phát hiện này trong động thế nhưng bị nhân thiết trận pháp, nàng một chốc một lát thật đúng là ra không được, rốt cuộc là ai đem nàng quan tới rồi nơi này, hắn muốn làm cái gì. Mà này va chạm đảo đem nàng đâm thanh tỉnh không ít, nàng nhớ rõ. Hôm nay sáng sớm quân không hẹn cùng nàng nói qua, Long Mẫu nương nương bọn họ có việc tìm hắn, là về ngày đó ma sự tình, khả năng đề cập không ít tiên giới bí tân, cho nên nàng không thể cùng qua đi, kêu nàng hảo hảo ở nhà chờ hắn, bởi vì hắn nếu không bao lâu liền sẽ trở về. Sau đó nàng gật đầu ứng. Lúc sau quân không hẹn liền đi rồi, nàng đang chuẩn bị ở quân không hẹn tiên giới phòng ở nội khắp nơi tìm tầm bảo, lại không tưởng. Mới vừa xoay người, một cái mang theo linh lực thủ đao liền bổ về phía chính mình cổ sau. Sau đó nàng liền ở chỗ này tỉnh lại. Nay còn không ngừng, hắn còn đem chính mình nốt ở nơi này, xem kia trận pháp rõ ràng chính là thập phương vây yêu trận, bố trí lên không biết muốn hao phí mất nhiều ít linh ngọc. Hơn nữa loại này trận pháp còn không phải một ngày là có thể thúc đẩy, cần thiết muốn ngày ngày hoàn thiện, lúc sau hình thành trận pháp mới có thể hoàn toàn ngăn cách rất bên ngoài linh khí, mặc kệ cái gì thủ đoạn, truyền âm phủ cũng hảo, âm vang linh cũng thế, đều không thể ra bên ngoài truyền tống một tí xíu tin. Tức, nhưng chỉ vì quan nàng không cần phải như vậy hưng sư động chúng đi, nàng thật sự không rõ người nọ đem nàng đưa tới nơi này tới rốt cuộc muốn làm sao, muốn sống sống đói chết chính mình sao. Bạch Vi yên lặng phun tào nói, nhưng không có biện pháp. Hiện giờ nhân vi giao thất ta vì thịt cá, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vì thế Bạch Vi liền ngồi ở kia động bích một bên, nhìn kia cửa động ánh sáng dần dần suy yếu đi xuống, trước sau đều không có người tiến vào liếc nhìn nàng một cái, nàng giống như là một khối bị thế gian quên đi tiểu góc, vô thanh vô tức. Chờ Bạch Vi kiên nhẫn sắp khô kiệt thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Sớm đã có chút mơ màng sắp ngủ Bạch Vi lập tức liền đánh lên tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm kia cửa động. Qua một lát, cửa động cỏ dại đã bị người bắt mở ra, sau đó liền thấy một cái hắc ý hiền nam nhân đi đến. Vừa thấy hắn, Bạch Vi cả kinh đồng tử hơi co lại, này không phải tối hôm qua gặp được cái kia hắc ý hiền nam nhân sao? Quân không hẹn nói qua này nam nhân cùng kia cái gì thiên ma có quan hệ, nhưng hắn không tìm người khác phiền toái, vì cái gì luôn là tìm chính mình. Chẳng lẽ nàng ở khi nào không chú ý chọc hắn sao? Không có khả năng a, nàng mới vừa tới này tiên giới một ngày a, mà một khắc đầu. Kia hắc y lìa nam nhân thấy Bạch Vi tỉnh, lại chỉ đương cái gì cũng chưa thấy dường như, trực tiếp lướt qua kia vây yêu trận pháp liền đi đến. Bạch Vi theo bản năng mà sau này một dựa, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Đem ta đưa tới nơi này tới làm cái gì? A, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta là tới thành toàn ngươi người là được. Nam nhân thanh âm đặc biệt trầm thấp nghẹn ngào, mang theo ý cười nói như vậy. Thành toàn ta. Bạch Vi có chút buồn cười, thành toàn nàng cái gì, thành toàn nàng hoàn thành thế giới này nhiệm vụ. Vẫn là thành toàn nàng cùng quân không hẹn hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Thức mau, Bạch Vi liền biết đối phương muốn thành toàn nàng cái gì, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, một cái bạch y lìa nam nhân liền xuất hiện ở nàng trước mặt, người nọ không phải lúc này hẳn là đang ở cửu vĩ tiên hồ nhất tộc tĩnh dưỡng khúc cửu triều còn có thể là ai. Mấu chốt hắn hiện tại cũng vẫn là hôn mê. Cho nên người này đem nàng cùng khúc cửu triều tất cả đều bắt đến cái này tiểu sơn động tới, chính là vì thành toàn bọn họ. Như thế nào thành toàn? Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Như vậy đã có thể quá cầu huyết Nga. Bạch Vi ghét bỏ mà nhìn khúc cửu chiều liếc mắt một cái, nàng phát hiện này hắc y hề nam nhân nơi nào là chuyên môn tìm nàng phiền toái A. Căn bản chính là chuyên môn tìm nàng cùng khúc cửu chiều phiền toái, hơn nữa hao hết tâm lực muốn đem nàng cùng khúc cửu chiều thấu thành một đôi, Nguyệt Lao cũng chưa hắn làm hết phận sự hảo sao. Bệnh tâm thần. Nay tính cái gì thành toàn? Nếu ngươi muốn thành toàn ta không phải hẳn là theo tâm ý của ta tới sao? Bạch Vi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, loại này mặt hàng cũng không biết xấu hổ nói lấy tới thành toàn ta. Ta như thế nào không biết chính mình khi nào thích một cái gián độc. Quân không hẹn nhận thức sao? Thật muốn thành toàn ta, không biết bắt vị kia lại đây sao? Ha ha, nơi này không có người ngoài, tiểu nha đầu không cần vội vã phủ nhận. Các ngươi hai người phía trước chính là đã tới rồi sinh tử tương hứa nông nỗi, không thành toàn này một vị, thành toàn ai a? Hắc Y Lệ Nhân hài hước nói. Bạch Vi như cũ lạnh lùng mà nhìn hắn. Trong mắt không có chút nào dao động. Ai, tiểu nha đầu không tin a. Kia nếu không nhìn xem cái này, Hắc Y Liễu nhân vung lên ống tay áo, một đám sinh động hình ảnh liền hiện ra ở Bạch Vi trước mắt, làm nàng nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Hòa thượng kia hai người không phải nàng cùng Khúc Cửu Triều còn có thể là ai? Không nghĩ tới bị bắt một chuyến, thế nhưng còn có thể có như vậy thu hoạch, phải biết rằng nàng đối Tư Thanh Ca quá khứ thật sự quá tò mò hảo sao? Yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Dậm dạp trong rừng, một con toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly ở bụi cây bên trong bay nhanh mà chạy trốn, ở nó phía sau đi theo một cái tay cầm thiền trượng lao hòa thượng, biên truy biên mắng. Tiểu hồ ly mới không để ý tới hắn, chỉ lo vùi đầu đi phía trước phóng đi, trong lòng lại đang âm thầm tiêu khổ. Nó thắc lớn, cái này lao hòa thượng nó căn bản là không thể trêu vào a, bản lĩnh lại cao, người lại keo kiệt, bất quá chính là ăn vụng bọn họ chùa miếu bên trong một ngụm đồ chay, đuổi theo nó ít nhất có 5 ngày 5 mượn rồi, lao hòa thượng còn có sức lực truy, nó nhưng không có gì sức lực chạy, ô ô, ai tới cứu cứu A Thanh. Nó bảo đảm về sau rốt cuộc không bao giờ ăn vụng đồ vật, ô ô. Nhưng lão hòa thượng căn bản là nghe không thấy nó tiếng lòng, vẫn cứ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tiểu hồ ly nào biết căn bản là không phải kia khẩu đồ chay vấn đề, hơn nữa lao hòa thượng coi trọng nó tiên cốt, muốn chiếm làm của riêng, vốn dĩ lao hòa thượng đã sớm đã một chân bước vào trong quan tài, hiện tại thế nhưng cho hắn thấy được thành tiên cơ hội, hắn si ngốc mới có thể mắt thấy nó trốn đi, một con người mang tiên cốt tiên hồ, tóm được nó hắn là có thể đạp đất thành tiên. Càng muốn lao hòa thượng liền càng điên cuồng, lại tăng lớn mã lực chiều tiểu hồ ly đuổi theo. Tiểu hồ ly cũng thật sự là kiệt lực, lao hòa thượng cùng nó khoảng cách càng ngày càng gần. Gần nó hận không thể lập tức đem ăn xong đi kia khẩu đồ chay toàn nhổ ra còn cho hắn mới hảo. Đã có thể ở lão hòa thượng sắp rôi tay bắt được nàng thời điểm, tiểu hồ ly đột nhiên cảm giác chính mình giống như xuyên qua một tầng hơi mỏng màng, nó có chút nghi hoặc, liền như vậy ngây người, nó chân mềm nhũn, lộc cộc mà cuốn thành một cái bạch nhung nhung cầu về phía trước lăn đi, đầu óc choáng váng mà, nó cũng không biết nó lăn rốt cuộc có bao nhiêu vòng, sau đó đột nhiên liền dừng ở một cái mềm mại trên mặt đất. Đầu váng mắt hoa tiểu hồ ly đã lâu mới thanh tỉnh lại đây, ngẩng đầu, đại đại hồ ly mắt vừa lúc liền đối thượng một đôi sâu thẳm mà đen nhánh đôi mắt. Thằng đem nó hái một cú sốc, nguyên lai nó phía trước tin tức địa phương căn bản là không phải cái gì mềm mại mà là một cái nằm ở dưới cây hoa đào nghỉ tạm nam nhân trong lòng ngực. Gió thổi qua, cây hoa đào thượng những cái đó dục tạ chưa tạ cánh hoa liền một mảnh tiếp một mảnh mà hạ xuống, rơi thẳng đến một người một hồ đầy đầu đều là. Nhưng tiểu hồ ly luyến tiếp trước mắt. Đơn giản là trước mặt người này lớn lên thật sự quá đẹp, lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp người, so trong tộc lớn lên đẹp nhất A Lưu đều đẹp. Mà người nọ giống như cũng không quá để ý một con tiểu hồ ly rơi xuống trên người mình, đang muốn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thời điểm. Một cái gây mất hứng người lại đột nhiên nhảy ra tới, yêu nghiệt, lại đây nhận lấy cái chết. Lão hòa thượng bị một đạo trận pháp ngăn trở ở bên ngoài, nhiều lần nếm thử đều vào không được, tức giận đến cái mũi đều mau vai, đành phải ở bên ngoài kêu gào. Hy vọng có thể đem tiểu hồ ly hô lên tới. Tiểu hồ ly mắt trợn trắng, nó ngốc ca, lúc này đi ra ngoài không phải tìm chết là cái gì. Nhưng lão hòa thượng này thanh yêu nghiệt, không làm tiểu hồ ly như thế nào, đảo chọc nơi này vốn dĩ chủ nhân. Hắc Y Liễu nam tử vừa nghe câu kia yêu nghiệt, lập tức quay đầu nhìn qua đi, con ngươi đột nhiên biến thành dựng đồng, phiếm điểm điểm yêu dị màu đỏ, khoe miệng răng nanh cũng dài quá ra tới, thậm chí cũng chưa có thể cho tiểu hồ ly chuẩn bị thời gian, cả người liền lập tức chiều kia lão hòa thượng bay đi. A, ngươi, là ngươi. Cứu lao hỏa thượng tiếng kêu cứu trực tiếp liền mai một ở Hắc Y Dìa nam nhân răng nọc dưới, sau đó sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hôi bại đi xuống, nguyên bản còn thịt phình phình thân mình, cũng dần dần khô quắt đi xuống, không một hồi cũng chỉ dư lại một khối khoác màu vàng tăng phục thịt xác. Thấy thế, tiểu hồ ly đột nhiên trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Mà kia một đầu Hắc Y Dìa nam nhân một phen liền đem kia bọc tăng phục thịt xác ném tới một bên. Quay đầu lại nhìn kia tiểu hồ ly liếc mắt một cái, nhấc chân định đi. Chờ hạ. Hiện tại không cần mệt mỏi buôn tẩu, tiểu hồ ly cũng không cần duy trì chính mình thú thái, lập tức run lên hai hạ, liền khôi phục chính mình nguyên lai bộ dạng. Sau khi nghe được đầu thanh âm, Hắc Y Liễu nam tử nhíu mày quay đầu lại, không nghĩ tới tiểu hồ ly không thấy được, lại thấy một người mặc bạch y tuổi thanh xuân thiếu nữ, đang đứng ở dưới cây hoa đào hướng về phía chính mình sán lạn mà cười. Nam nhân trong mắt có một cái chớp mắt dao động. Lập tức liền khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, chuyện gì? Ta có thể biết được tên của ngươi sao? Ta kêu Tư Thanh Ca. Khúc Cửu Triều. Nói xong, nam nhân nhấc chân liền đi rồi. Khúc Cửu Triều, tiểu hồ ly khuôn mặt hồng hồng mà ở trong lòng ám niệm một chút tên này, nhìn đối phương bóng dáng, nhón chân lớn tiếng nói, Khúc ca ca, về sau ta sẽ thường xuyên tới này dưới cây hoa đảo tìm ngươi chơi, ngươi nhớ rõ lại đây à? Cứ việc không có được đến bất luận cái gì đáp lại, tiểu hồ ly cũng cảm thấy trong lòng ngọt ngào, chẳng lẽ nàng loại này chính là hồ các tỷ tỷ nói tình yêu sao? Thật là quá mỹ diệu. Ha ha. Lúc sau tiểu hồ ly y thì theo lời hứa ngày ngày đều tới này dưới cây hoa đào, đáng tiếc nàng không còn có chờ đến quá cái kia hắc ý lìa nam tử. Chẳng lẽ đối phương không thích chính mình sao? Tiểu hồ ly có chút hề hoài, liền lỗ thai nhỏ đều dài quá ra tới, gục xuống, đặc biệt hề hoài hiểu xỉu. Người đang đợi ta sao? Một thanh âm đột nhiên ở nàng đỉnh đầu vang lên. Tiểu hồ ly vừa nghe thấy kia lệnh chính mình thương nhớ đêm ngày thanh âm, cả người đều kích động lên, đứng lên, nhìn kia trương quen thuộc mặt, mặt soát liền đỏ, nhưng vẫn là nặng nề mà gật gật đầu. Ân, ta đang đợi ngươi, vẫn luôn đều đang đợi ngươi. 163 nhiệm vụ 15. Lúc sau tiểu hồ ly liền hướng chính mình từ nhỏ lớn lên hồ Khâu Sơn đi phong thư liền đi theo khúc cửu chiều đi rồi, nàng tưởng nàng nhất định phải giống nàng vẫn luôn hâm mộ sùng bái thập tứ tỷ giống nhau, tìm kiếm thế gian này tốt đẹp nhất. Nhất chân thành tha thiết tình yêu, nàng tưởng nàng đi theo khúc cửu chiều nhất định sẽ hạnh phúc. Nhận được tiểu hồ ly gửi thư hồ Khâu trong núi người, mỗi người lo lắng sốt ruột, nhìn kia nhân gửi gắm sai người sớm bị đánh trở về nguyên hình thập tứ nương A Nguyên, sôi nổi thở dài, hy vọng thanh ca gặp được đến cũng không phải cái phụ lòng bạc tình lang, không giống A Nguyên vị kia lang quân, ở A Nguyên dưới sự trợ giúp khảo chúng Trạng Nguyên, sau đó vì thượng công chúa gọi tới người tu đạo sĩ, đem A Nguyên vây ở kia rèn yêu trận hạ, rèn luyện 7749 ngày. Cuối cùng thành. Này không linh trí tiểu hồ ly bộ dáng, lại muốn trọng đầu bắt đầu, đời này sợ là cũng vô pháp lại tu hồi nguyên lai công lực. Ai? Đang bị cho nên hồ Khâu trong núi người lo lắng tiểu hồ ly lúc này lại là sung sướng cực kỳ, nàng đi theo khúc cửu chiều đi qua nhu tình như nước giang nam, đến quá mặt trời lặn cô yên thẳng đại mạc, kiến thức quá đô thành phồn hoa xa hoa lãng phí, cũng cảm thụ quá điển viên tự nhiên phong cảnh. Nàng chỉ cảm thấy này mấy tháng qua sinh hoạt thậm chí so nàng nửa đời trước đều quá đến thống khoái xuất sắc, mà mấu chốt nhất chính là bên người nàng có khúc cửu chiều bồi, mặc kệ là cao hứng vẫn là bi thương đối phương đều vẫn luôn đứng ở bên người nàng, chỉ cần nàng chỉ chớp mắt là có thể thấy, nguyên lai cùng người yêu ở bên nhau là như thế này một loại cảm giác, nguyên lai chỉ cần đai ở hắn bên người liền sẽ không tự chủ được mà cười ra tới, thật tốt. Nàng thật sự quá hạnh phúc. Tuy rằng khúc cửu chiều mỗi tháng 15 trước sau đều phải biến mất một đoạn thời gian, nhưng còn thừa thời gian đều là bồi ở chính mình bên người, hai người cơ hồ đi khắp đại lục các góc, kiến thức quá rất rất nhiều phong cảnh, Tư Thanh ca nguyên tưởng rằng nàng cả đời đều phải như vậy hạnh phúc đi xuống. Đáng tiếc rốt cuộc trời không chiều lòng người, một cái đạo sĩ thúi xuất hiện ở bọn họ chung quanh, không ngừng niệm tiên yêu thủ đồ, bọn họ là không có hảo kết quả, bị Tư Thanh ca đánh đến mặt mũi bầm dập vẫn là không chút nào hối cải, toàn tâm toàn ý mà muốn hai người bọn họ tách ra, nếu không chắc chắn gặp trời phạt. Trời phạt không trời phạt Tư Thanh ca trước nay đều không để bụng, chỉ cần có thể vẫn luôn cùng khúc cửu chiều ở bên nhau, nàng thậm chí cho rằng chính mình ngày mai liền hôi phi yên diệt cũng không có bất luận cái gì sự tình. Nhưng nàng không thèm để ý, khúc cửu chiều lại là để ý hắn là yêu, Thanh ca là tiên, người ở bên ngoài xem ra, hắn là hai người bên trong lớn nhất trở ngại, là cái không thức thời ra mặt dạy tồn tại. Bởi vì cái kia đạo sĩ thúi không ngừng xối dục khuyên can, dần dần, khúc cửu chiều ly Tư Thanh ca càng ngày càng xa. Thậm chí tới rồi cuối cùng chủ động đưa ra tách ra nông nỗi. Tư Thanh ca như thế nào sẽ nguyện ý đâu. Nàng chính đắm chìm ở tình yêu chung vô pháp tự kiềm chế, muốn nàng rời đi khúc cửu chiều liền cùng muốn nàng mệnh giống nhau, vì thế nàng chủ động yêu cầu khúc cửu chiều tu tiên, trở thành cùng nàng giống nhau tồn tại, như vậy liền không tồn tại ngăn cách không phải sao. Nhưng lại bị khúc cửu chiều quả quyết cự tuyệt, hắn không muốn thành tiên, hắn chán ghét tiên tộc, bởi vì cha mẹ hắn thân nhân đều là chết ở tiên tộc trong tay. Hắn như thế nào có thể ruồng bỏ bọn họ trở thành tiên tộc đâu. Như vậy hắn liền cùng thân thủ giết cha mẹ hắn thân tộc có cái gì bất đồng. Khúc cửu chiều cự tuyệt làm Tư Thanh ca đốn đau nhức khổ chi ý, sau lại nàng lại tưởng khúc cửu chiều thành không được tiên, chẳng lẽ nàng không thể đoạ yêu sao? Đến lúc đó là một đôi vui sướng yêu tộc cũng là thực không tồi không phải sao. Nhưng đoạ yêu cụ thể muốn như thế nào đoạ, khuyết thiếu phương diện này tri thức Tư Thanh ca hoàn toàn không rõ, cuối cùng vẫn là dò hỏi khúc cửu chiều mới sáng tỏ. Mặc kệ như thế nào trên người nàng kia khối tiên cốt đều không thể để lại, bởi vì chỉ cần có kia khối tiên cốt tồn tại, nàng liền vĩnh viễn cũng thành không được yêu. Vì thế nàng liền ở đối phương dưới sự trợ giúp sinh sôi xẻo đi kia khối tiên cốt, lúc sau bởi vì nàng là hồ tộc, liền từ khúc cửu chiều nơi đó nghe lên đến, còn cần bạch hồ nhất tộc thánh vật, bằng không đọa yêu cửu tử nhất sinh. Vì thế nàng lòng mang ấy nấy mà lại trở về hồ Khâu Sơn, từ tổ địa đem thánh vật trộm ra tới. Chỉ là nàng không nghĩ tới nàng mới vừa đánh cắp hồ Khâu Sơn thánh vật, nơi đó phòng ngự trận pháp liền nháy mắt mất tác dụng, những cái đó cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên hồ Khâu Sơn tiểu đồng bọn, các gia gia mãi mãi toàn bộ bị nghe tin mà đến hồ yêu, xà yêu chờ cắn nuốt cái không còn một mảnh, liền một cái nguyên thần cũng chưa có thể lưu lại. Chính mắt thấy này hết thể Tư Thanh Ca đau đớn muốn chết, nàng, là nàng, đều là nàng hại chết Hồ Khâu Sơn mọi người, chuyện này đã thành nàng tâm ma, nàng sớm đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, nhưng vẫn là cường đánh lên tinh thần trở về tìm Khúc Cửu Triều, muốn nói cho hắn, bọn họ hai người rốt cuộc có thể ở bên nhau. Mà một khắc đầu từ Tư Thanh Ca trong miệng biết được sở hữu sự tình Khúc Cửu Triều lại không có an ủi nàng, mà là thật ghê tởm, Tư Thanh Ca, ngươi thật ghê tởm, tựa như những cái đó tiên tộc giống nhau dối trá mà làm ra vẻ, ngươi rõ ràng biết đánh cắp thánh vật sẽ cho Hồ Khâu Sơn mang đến tai họa ngập đầu, nhưng ngươi vẫn là làm, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy, trở nên như vậy đáng sợ mà xa lạ, ngươi đi đi, về sau ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Những lời này hoàn toàn thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Tư Thanh Ca rốt cuộc không chịu nổi, thậm chí đều không cần ngoại lực thúc đẩy, liền lập tức tâm ma cuốn thân, đoạn yêu. Hình ảnh chung chuyện xưa đến đây kết thúc, Bạch Vi thu hồi chính mình ánh mắt, tâm hồ thật lâu đều không thể bình tĩnh, sau đó không tự giác mà đem ánh mắt đầu hướng người nọ sự không tỉnh Khúc Cửu Triều. Cha Nam A. Thật cha A. Lựa đi rồi tiểu cô nương xương cốt cùng nàng hồ yêu nhất tộc thánh vật không nói, quay đầu còn hướng nàng tạo áp lực, thành công mà buộc một cái đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương đoạn yêu. Chính mình quay đầu liền cầm nàng vài thứ kia đi thành tiên, lấy lòng chính mình tương lai lão bà đi, thật không phải giống nhau cha, quả thực chính là cha nam trung chiến đấu cơ, ghê tởm mẹ nó cấp ghê tởm mở cửa, ghê tởm về đến nhà. Mấu chốt hắn lúc sau ở gặp được chính mình thời điểm, không những không có chút nào ấy náy cùng ngượng ngùng, ngược lại còn ở khinh bị nàng, nàng đều mau say hảo sao. Người này ra mặt chẳng lẽ là tường thành làm sao? Như thế nào sẽ hậu đến loại tình trạng này? Theo sau Bạch Vi ngẩng đầu lên nhìn về phía kia hắc y rìa nam nhân, trên mặt trào phúng càng sâu, loại này cặn bã ngươi rốt cuộc kia chỉ mắt thấy ra ta cùng hắn sinh tử tương hứa, rõ ràng chính là ta chết hắn sinh hảo sao. Loại người này ngươi cũng muốn thành toàn hắn cùng ta, ngươi này không phải thành tâm muốn ta này mệnh sao. Nhiều xem một cái ta đều cảm thấy ghê tởm, thật thành toàn, chỉ sợ ta cũng ghê tởm đã chết. Ngươi muốn ta mệnh, bất quá một câu sự tình, hà tất một hai phải lựa chọn như vậy cách hướng người phương thức. Nghe xong này đoạn lời nói, người nọ lại là có chút kỳ quái mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, người phía trước bất quá là mất ký ức, chẳng lẽ liền cảm tình cũng mất đi sao? Người rốt cuộc có phải hay không Tư Thanh Ca? Chân chính Tư Thanh Ca, một khi nhớ lại cùng Khúc Cửu Triều sự tình, mặc dù ngoài miệng nói oán hận, trong mắt cũng nên là mãn ẩn tình ý, nhưng ngươi không phải, người rốt cuộc là ai? Nghe thấy hắn này một câu, Bạch Vi trong lòng sợ hãi cả kinh, nhiều như vậy cái thế giới. Vẫn là người đầu tiên bởi vì nàng nói hai câu lời nói liền nói ra nàng không phải nguyên chủ tình hình thực tế tới. Nhưng cứ việc ở kinh ngạc, Bạch Vi trên mặt cũng không có chút nào dao động, ngược lại có chút không nhịn được mà bật cười nói, à, chẳng lẽ ta nhìn qua liền như vậy đồ đê tiện sao? Phải biết rằng ta nhất tiện kia căn cốt đầu đã bị người lấy đi đưa cho nào đó tiện nhân, ta. Lời nói còn chưa nói xong, Bạch Vi má trái đột nhiên bị người cách không đột nhiên phiến một cái tát. Tiêu nàng lập tức ngừng câu chuyện. Ngẩng đầu đoán hận mà nhìn phía người tới. Lần sau lại không lựa lời, liền không chỉ là phiến một cái tát sự tình, người kia trương mặt đẹp ta xem cũng không cần muốn, ngươi biết đến, ta có cái kia bản lĩnh. Hắc Y Liễu nam nhân trong mắt hiện lên một mặt rõ ràng lửa giận, trầm thấp tiếng nói mãn hàm uy hiếp. Bạch Vi che lại má trái, như cũ đoán hận mà trừng mắt hắn, trong lòng lại là một mảnh hiểu rõ, kia căn cốt đầu 10 có 8 9 là bị Khúc Cửu Triều đưa cho Tư Bạch Vi, bởi vì nàng chính là ở chính mình đọa yêu ngày ấy thượng tiên giới. Mà này Hắc Y Liễu nam nhân 100% cùng Tư Bạch Vi có quan hệ, thậm chí vẫn là luyến mộ giả cùng bị luyến mộ giả quan hệ, tuy rằng bị đánh một cái tát, nhưng đã rời đi đối phương lực chú ý, lại được như vậy quan trọng tin tức, Bạch Vi cảm thấy vẫn là đáng giá. Này nam nhân nhìn qua như vậy bình tĩnh cơ trí không nghĩ tới một gặp phải Tư Bạch Vi sự tình liền sẽ tự loạn đầu trận tuyến, hoàn toàn mất đúng mực. A, thật đúng là chân ái. Nhưng vì cái gì người này bản lĩnh như vậy cao cường, liền Khúc Cửu Triều đều không phải đối thủ của hắn. Hắn lại không từ Khúc Cửu Triều trong tay cướp đi Tư Bạch Vi đâu. Chẳng lẽ gần bởi vì kia cái gọi là thiên ma, vẫn là. Chờ hạ, nàng trong lòng đột nhiên toát ra nào đó khả năng, trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng. Bạch Vi trong mắt oán hận đối hắn không có chút nào tác dụng, trong mắt hắn đột nhiên xẹt qua một tia cười nhạo, mặc kệ ngươi đối hắn là ái cũng hảo, là hận cũng hảo, thậm chí ngươi có phải hay không Tư Thanh Ca đều hảo, hôm nay đều cần thiết cho ta tại đây trong động thành toàn chuyện tốt, bằng không. Bạch Vi đều sắp bị hắn khí cười, còn có người có này yêu thích, liền thích cưỡng chế người khác thành toàn chuyện tốt, kia hắn có phải hay không còn muốn ở một bên vây xem, học tập kinh nghiệm A. Bệnh tâm thần. Thuần bệnh tâm thần A. Sau đó Bạch Vi liền thấy đối phương tiến lên hai bước, một phen nắm Khúc Cửu Triều cằm, đem một viên màu hồng phấn thuốc viên nhét vào hắn trong miệng. Vừa thấy kia tao bao nhan sắc, Bạch Vi liền biết kia thuốc viên công hiệu tuyệt đối sẽ không nhiều thuần khiết, vì thế vẫn luôn tinh tế nhìn Khúc Cửu Triều biến hóa. Một khắc đầu, người nọ cười khẽ một tiếng, sau đó cường điệu nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, hảo hảo hưởng thụ. Liền cười lớn đi ra ngoài. Càng giống bệnh tâm thần, Bạch Vi ở trong lòng như vậy chú nói. Mắt thấy người nọ đi rồi, Khúc Cửu Triều liền chậm rãi thức tỉnh lại đây, mở mắt ra thời điểm trong mắt thậm chí còn từng có một tia mê mang, ngay sau đó liền lập tức khôi phục bình tĩnh cơ trí trạng thái, ở nhìn thấy Bạch Vi lúc sau, kia phó bình tĩnh tác chuyển biến vì chán ghét cùng xem kỹ. Thư Thanh ca, nơi này là chỗ nào nhi? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Khúc Cửu Triều lạnh giọng hỏi. Bạch Vi lại chỉ coi như cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, rốt cuộc nàng trở lại nơi này, tuyệt đối lại là bị tiện nhân này liên lụy. Lại nói hắn lại khinh thường nàng, nàng làm gì muốn cùng hắn nói chuyện. Thấy Bạch Vi không có để ý tới hắn, Khúc Cửu Triều trong mắt thập phần rõ ràng mà hiện lên một tia tức giận, Tư Thanh ca. Ngươi! Hắn mới vừa đứng dậy, liền cảm giác một cổ dị dạng cảm giác từ hắn trong cơ thể bốc lên dựng lên, hắn quá quen thuộc loại cảm giác này, lập tức ngẩng đầu không dám tin tưởng mà nhìn về phía ngồi ở một khác đầu Bạch Vi. Ngươi! Ngươi cho ta hạ dược! Tư Thanh ca! Bạch Vi căn bản là không thèm để ý hắn loại này thai điếc mắt mù. Không ngừng dưới chân nhặt lên cục đá nhét vào chính mình ống tay áo giữa, thậm chí đều không xem đối phương liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng dùng loại này thủ đoạn là có thể ly gián ta cùng Bạch Vi cảm tình. Tư Thanh ca, ngươi quả thực làm ta ghê tởm, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một khối nắm tay đại đá hướng tới hắn chán liền bay lại đây, là Tư Thanh ca, nàng còn học được tạp người. Khúc Cửu Triều quả thực không thể tin được, đem hắn bắt đến nơi đây tới, hạ dược, còn dám động thủ tạp hắn, thật là phản thiên. Trong cơ thể cảm giác càng ngày càng cường liệt, cũng không biết là cái gì dược, liền hắn đều mau khắc chế không được, Tư Thanh ca trước ném đến một bên, vẫn là trước rời đi cái này thị phi nơi mới là quan trọng. Khúc Cửu Triều cắn răng quay đầu liền ra bên ngoài phóng đi, lại không tưởng cùng phía trước Bạch Vi giống nhau trực tiếp liền tạp tới rồi một chương hơi mỏng màng thượng, trực tiếp đã bị bắn trở về, Bạch Vi lập tức cho hắn làm vị trí, làm cho đối phương một đầu tạp hướng kia vách đá. Bị như vậy va chạm, Khúc Cửu Triều trong cơ thể eo lực liền càng thêm mênh mông. Bạch Vi bình tĩnh mà nhìn đối phương biến hóa, đã Khúc Cửu Triều liền ánh mắt đều thay đổi, lập tức đứng dậy hướng một khác đầu chạy tới. Sau đó đứng yên, từ ống tay háo móc ra cục đá liền nhắm ngay đối phương rốn phía dưới ba tấc vị trí, bắt đầu tập lên, chuẩn bị trực tiếp liền phế đi đối phương gây án công cụ. Trong động tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, Bạch Vi cũng càng tạp càng hoan, chờ kia hắc y liễu nhân đem quân không hẹn cùng tư Bạch Vi đưa tới thời điểm, Khúc Cửu Triều sớm đã nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, hít vào nhiều thở ra ít. Mà vừa nhìn thấy quân không hẹn, Bạch Vi lập tức đáng thương vô cùng mà ném xuống trên tay cục đá, chiều hắn vọt qua đi. Quân ca ca ngọt nị nị mà hô hắn một tiếng. Khúc ca ca, ngươi thế nào? Ô, Khúc ca ca tư Bạch Vi lập tức bế lên Khúc Cửu Triều, ngẩng đầu oán hận mà nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Vi lập tức buông tay, cùng ta không quan hệ à, hắn bị người hạ dược, ta không tặng hắn, hiện tại hắn đã có thể không thể cưới ngươi Nga. Hiện tại hẳn là còn kịp, mau giúp hắn, bằng không rất có thể thật phế đi. Vừa nghe Bạch Vi nói như vậy, ngay cả quân không hẹn đều cảm giác chính mình hạ thân bỗng dưng chợt lạnh. Sau đó đã bị Bạch Vi kéo đi ra ngoài, trong động một mảnh xuân, quăng. Ẩn đang âm thầm quan sát đến sự tình phát triển hắc y gì hề nhân thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lao huyết tới. Tư Thanh ca. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà gầm lên giận dữ. 164 nhiệm vụ 15. Hắc y gì hề nam nhân lửa giận Bạch Vi hoàn toàn không hiểu được, mặc dù biết được chỉ sợ cũng sẽ không để ý nhiều là được. Đối phương động thủ trước tính kế chính mình, chẳng lẽ hắn còn tưởng chính mình cao hứng phân chấn mà hướng hắn bộ toàn sao? Thật là chê cười. Trong động xuân, sắc càng sâu, liền vải vóc xé rách thanh âm bên ngoài đều rõ ràng có thể nghe, rất kịch liệt a. Bạch Vi cười thầm nói, sau đó nâng lên có chút sưng đỏ gương mặt làm quân không hẹn hảo hảo xem, đau lòng đau lòng. Kia đầu ẩn ở nơi tối tăm hắc y dìa nam nhân lúc này lại rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên một trưởng chụp qua đi, kia sơn động liền lập tức suy sụp đi xuống. Thiếu chút nữa không đem bên trong hai người cấp trốn sống. Mà kia rung trời một thanh âm vang lên, Bạch Vi liền lập tức thu hồi kia nị vai vai biểu tình, cùng quân không hẹn hiểu rõ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, tới. Bọn họ hai cái lại không phải biến thái, đối nghe chân tưởng cũng không có như vậy đại hứng thú hảo sao, sở dĩ lưu lại tự nhiên là vì câu ra cá lớn, quân không hẹn vừa thu lại đến Bạch Vi ám chỉ, liền đã đem tín hiệu phát ra, nghĩ đến nếu không bao lâu này tiên giới chúng tộc liền sẽ coi trọng một hồi cho hay. Cũng chỉ có hắc y nam tử tâm hoàng ý loạn dưới hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Hai người quay đầu chiều kia sụp cửa động nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh nhanh chóng mà chạy như bay qua đi, một phen từ bên trong xách ra hai cái quần áo bất chỉnh người tới, cũng không biết như vậy một dọa, hơn nữa phía trước đòn nghiêm trọng, Khúc Cửu Chiều có thể hay không lưu lại cái gì sinh lý hoặc tâm lý di chứng. Bạch Vi vui sướng khi người gặp họa mà như vậy nghĩ đến. Sau đó ở Bạch Vi cùng quân không hẹn nhìn chăm chú hạ, kia hắc y hệ nhân không hề cố kỵ mà đem Khúc Cửu Chiều một phen ném tới trên mặt đất, một chân giẫm lên hắn ngực phía trên, Bạch Vi thậm chí đều có thể nghe thấy kia thanh thúy dễ nghe xương cốt vỡ vụn thanh âm. Sau đó thấy hắn quay đầu đem ngất xỉu đi tư Bạch Vi xiêm y rẻ mặc tốt, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, thật giống như ôm nào đó chân bảo giống nhau. Lúc này, hắn mới rảnh rỗi nhìn về phía đứng ở một bên vẫn luôn bảng quan Bạch Vi cùng quân không hẹn hai người. Lộ ở bên ngoài hai mắt bên trong rõ ràng mà hiện lên một mạt lửa giận, lúc sau đột nhiên khặc khặc mà nở nụ cười, tư thanh ca, ta còn là coi thường ngươi, Khúc Cửu Chiều trúng hợp, hoan đan, hắn còn có thể sử dụng linh lực. Thậm chí so với phía trước linh lực cấp bậc đều sinh sôi cất cao vài giai, ngươi ở bên trong sử không ra bất luận cái gì linh lực, đối phương thế nhưng cũng chưa có thể bắt lấy ngươi. Ta thật là coi thường ngươi. Chỉ là hắn lời nói vừa ra, quân không hẹn trên mặt liền nháy mắt lộ ra dung trời phẫn nộ, đứng dậy liền nhảy tới, một câu dư thừa nói cũng chưa nói, liền hướng tới đối phương kia trương thiếu tấu mặt đánh đi xuống. Thấy thế, hắc y liền nam tử hét lớn một tiếng tới hảo, cũng không bỏ lòng kẻ dưới này trung tư Bạch Vi. Liền như vậy cùng quân không hẹn chiến làm một đoàn. Ánh lửa, lôi điện liên miên không dứt, Bạch Vi thực lực thật sự quá thấp kém, thậm chí đều có chút thấy không rõ lắm hai người chiêu thức. Mà ở nàng chính phía sau, Khúc Cửu Chiều lại chậm rãi mở bừng mắt, khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi, trong mắt hồng quang chợt lóe tức quá, thế nhưng không còn có phía trước cuồng loạn thái độ, che lại ngực yên lặng nhìn chăm chú vào quân không hẹn cùng Hắc Ý Nam tử chiến đấu. Bạch Vi cơ hồ là trước tiên phát hiện đối phương thức tỉnh. Bởi vì lưng như kim chích cảm giác thật sự là quá rõ ràng, nàng lập tức quay đầu nhìn qua đi. Thấy đối phương ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình, tức khắc liền cười lạnh thanh, nha, tỉnh. Là ta cho ngươi hạ dược không? Ta rõ ràng chính là tới cấp ngươi giải dược không phải sao? Hiện tại cảm giác như thế nào, có phải hay không rốn dưới ba tấc vị trí đều đã còn cái gì cảm giác, ai, không cảm giác là được rồi, ngươi thứ đồ kia vốn dĩ nên như vậy dùng biết không? Bạch Vi đầy mặt trào phúng. Cả người lại lặng lẽ đề phòng lên, chú ý đối phương nhất cử nhất động, hiện tại quân không hẹn thiếu phương pháp, tuy rằng đối phương rất có thể bị không nhỏ thương, nhưng vẫn không dung khinh thường. Bạch Vi Khúc Cửu Chiều nhìn nàng đột nhiên mỉm cười như vậy hô. Làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Người kêu ta cái gì? Bạch Vi sợ hãi cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Vi, là ngươi đúng hay không? Khúc Cửu Chiều biểu tình vô bi vô hỉ, chỉ là liền như vậy mỉm cười nhìn nàng, lại kêu Bạch Vi từ cái hốt toát ra một cổ hàn khí tới. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình rốt cuộc là như thế nào không thể hiểu được mà đi vào vị diện này, gần nhất đã bị xét đánh, hết thảy, đều bất quá là bởi vì cái kia đầu sỏ gây tội thôi. Dung Khải. Ngươi là. Dung Khải. Bạch Vi hơi hơi nheo lại hai mắt, chậm rãi nói. Lại không tưởng đối phương trong mắt đột nhiên hiện ra một mặt khác thường sáng rọi tới, thẳng khởi nửa người trên, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn nàng. Ngươi biết là ta đúng hay không? Bạch Vi. Ngươi trong lòng rõ ràng chính là có ta đúng không? Ngươi chừng nào thì tới? Một năm trước, không, là kia chàng lôi đình lúc sau phải không? Ta đợi ngươi lâu lắm, ta đã ở chỗ này sinh sống mấy ngàn mấy vạn năm, từ một cái vô tri vô giác con rắn nhỏ bắt đầu, cho tới bây giờ, vẫn luôn chờ ngươi đã đến, nguyên tưởng rằng ở tinh tế vị diện đem ngươi mang đi, ngươi sẽ cùng ta cùng thời gian đến nơi này, hiện tại xem ra, ngươi thật sự so với ta đã muộn lâu lắm. Bạch Vi, ta tưởng ngươi. Ai? Đợi lát nữa loại này một lời không hợp liền phải thông báo ảo giác là chuyện như thế nào. Bạch Vi lập tức giơ tay ngăn lại, ta thật là cảm ơn ngươi, ta một chút đều không nghĩ ngươi, thậm chí đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Tuy rằng ta không rõ ngươi này không thể hiểu được cảm tình rốt cuộc là như thế nào tới. Nhưng ta tin tưởng ta tuyệt đối không phải ngươi muốn tìm người kia. Phía trước rất có thể cũng có ta không đúng, ta vẫn luôn cũng chưa xác xác thật thật mà cùng ngươi đã nói ý nghĩ của ta, nhưng cũng không thể toàn trách ta không phải sao. Mỗi lần ngươi căn bản là không cho bất luận cái gì cơ hội cho ta, ta chính là muốn nói gì, ngươi đều sẽ không nghe. Hiện tại ta dứt khoát trực tiếp nói cho ngươi đã khỏe. Bạch Vi, có chuyện gì không thể về sau lại nói sao? Quân không hẹn cần phải thua Nga Khúc Cửu Chiều trong mắt hồng quang lập lòe không ngừng, nhìn về phía nàng phía sau, trêu đùa nói. Lại không tưởng Bạch Vi căn bản là không như hắn mong muốn giống nhau quay đầu nhìn qua đi, như cũ ánh mắt bình đạm mà nhìn hắn, ta tin tưởng không hẹn, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Hiện tại ngươi cũng có tư Bạch Vi, hai người thề non hẹn biển, tình thâm bất hối, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng không phải sao. mà ngươi phía trước đối ta cái loại này không thể hiểu được cảm tình cũng bất quá là không gặp được Tư Bạch Vi thôi, gặp tự nhiên liền kết thúc, cho nên ngươi phía trước mới có thể hoàn toàn nhận không ra ta tới, đồng dạng dưới tình huống, ngươi liền tuyệt đối có thể nhận ra Tư Bạch Vi tới, tựa như mặc kệ ở thế giới nào Giang Mạc Tổng có thể yêu ta giống nhau, đây là chân ái khác nhau. Từ đầu đến cuối, ta ái người trước sau đều chỉ có Giang Mạc một người, phía trước ngươi hại quá chúng ta cũng lộng chết quá ngươi không ít lần, nghĩ đến hẳn là có thể xóa bỏ toàn bộ, chúng ta dừng ở đây thế nào? Bạch Vi khỏe miệng hơi câu, thanh âm bình thản mà nói. Đây là nàng thiệt tình lời nói, Dung Khải người này nói dễ nghe một chút kêu ngoan cường cương nghị, nói khó nghe điểm căn bản chính là cố chấp hình rối loạn nhân cách chứng, nàng đến bây giờ đều trước sau không quá minh bạch chính mình như thế nào liền vào hắn mắt, chẳng lẽ đối phương là em ở, sống được lâu rồi đột nhiên gặp được một cái có thể đem chính mình lộng chết người, liền dễ tình đâm sâu, nàng thật sự tưởng tượng không thể a. Ha ha, A Khúc Cửu Chiều con ngươi lúc này đã hoàn toàn thành một mảnh huyết hồng, tựa nhìn chằm chằm con mồi giống nhau gắt gao nhìn Bạch Vi không bỏ. Qua một hồi lâu, thấy nàng biểu tình vẫn không có bất luận cái gì biến hóa, trong mắt hồng mới chậm rãi cởi đi xuống, nghiêng đầu thập phần nhu hòa mà cười cười. Cũng là, ta hiện tại có ô yếm nữ nhân, ngươi cũng có quân không hẹn, chúng ta hai người lại chưa từng có bắt đầu quá, tự nhiên là nên xóa bỏ toàn bộ hắn thập phần hảo tính tình mà như vậy cười nói. Bạch Vi sau đầu hàn khí lại là không giảm phản tăng, người này đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, Bạch Vi theo bản năng mà liền cảm thấy không thích hợp lên. Nhưng nếu chính mình đã nói tốt xóa bỏ toàn bộ, tự nhiên cũng không chuẩn bị lại dây dưa không thôi, lại nói chính mình hiện tại thực lực cũng không cái kia tư cách dây dưa. Mà một khác đầu quân không hẹn cùng Hắc Y Diệp Nam tử chiến đấu đã sắp đến kết thúc, quân không hẹn quả nhiên không phải đối thủ của hắn, nếu không phải đối phương vẫn luôn ôm chặt Tư Bạch Vi không bỏ, quân không hẹn chỉ sợ đã sớm đã bị thương. Đã có thể vào lúc này một đạo năm màu dáng màu đột nhiên hiện ra ở bọn họ trước mắt. Thiên ma, còn không thúc thủ chịu trói. Long mẫu uy nghiêm thanh âm ở bọn họ đỉnh đầu đống dưng vang lên. Tới, còn tính kịp thời. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên tiên giới kia mênh mông một đoàn đều tới, cẩn thận ở trong đó tìm tìm, không thấy được chính mình muốn nhìn đến người nọ. Bạch Vi trong lòng nháy mắt một mảnh hiểu rõ. Bạch Vi, ngươi cũng đã nhìn ra sao? Quả nhiên thông minh thấy Bạch Vi lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, Khúc Cửu Chiều lập tức mở miệng khen. Nghe vậy, Bạch Vi cũng không có trả lời hắn nói, ngược lại ở đối phương tiếp cận. Không tự giác mà hướng một bên né tránh, nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. A, thật là làm người thương tâm a. Rõ ràng nói tốt xóa bỏ toàn bộ, không nghĩ tới ngươi đối ta còn là như vậy phòng bị đâu. Khúc Cửu Chiều thở dài một câu. Bạch Vi vẫn không có đáp lời ý nguyện, bằng hữu gì đó liền không cần, Tư Thanh Ca sự tình nói không chừng nàng còn muốn tìm hắn phiền phải đâu. Rốt cuộc việc nào ra việc đó, người tiểu cô nương chết như vậy thảm, người này còn có thể ra mặt dày cùng chính mình lôi kéo làm quen, cũng là rất không biết xấu hổ. Nghe thấy Long Mẫu thanh âm, quân không hẹn một kích chưa chung lúc sau, liền lập tức lui xuống dưới, đi tới Bạch Vi bên người, thập phần tự nhiên mà cầm tay nàng. Không có việc gì đi. Hắn liếc liếc mắt một cái sớm đã tỉnh táo lại Khúc Cửu Chiều liếc mắt một cái, phía trước hắn liền chú ý tới này hai người đang nói chút cái gì, đáng tiếc hắn lại không thể phóng kia Hắc Y Nam tử rời đi, đành phải đem trong lòng nghi hoặc tạm thời ấn xuống. Không có. Bạch Vi cười trả lời, thấy hắn lại nhìn Khúc Cửu Chiều liếc mắt một cái. Liền tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, trở về cùng ngươi nói. Nàng cùng quân không hẹn chi gian cũng không yêu cầu bất luận cái gì hiểu lầm. Hảo. Quân không hẹn cười trả lời. Nhìn hai người nhìn nhau cười ăn ý bộ dáng, tựa như hắn thấy dị vãng bất luận cái gì một đời giống nhau, thế sự biến thiên, thay đổi khôn lường. Này hai người chi gian cho hắn cảm giác vẫn là như vậy lệnh người chán ghét. Khúc Cửu Chiều trong mắt màu đỏ tươi lại xông ra, hắn nhắm mắt, lại lần nữa mở đã không có bất luận cái gì sơ hở. Là hắn sớm muộn gì đều sẽ là của hắn. Thúc thủ chịu trói, ngươi nằm mơ. Hắc Y Liễu Nam tử giống lớn nói. Đã có thể vào lúc này, bị hắn ôm vào trong ngực Tư Bạch Vi ư một tiếng, đột nhiên thức tỉnh lại đây. Ở nhìn đến nàng bên cạnh người ôm nàng Hắc Y Liễu Nam tử cặp kia quen thuộc đôi mắt ánh mắt đầu tiên liền kinh ngạc mà gọi một câu. Cha. 165 nhiệm vụ 15. Nay một tiếng cha cơ hồ chấn kinh rồi ở đây mọi người, phải biết rằng Tư Bạch Vi cha trước nay đều chỉ có cái kia. Đó chính là cửu vĩ tiên hồ nhất tộc đương nhiệm tộc trưởng, Tư Tu Tiên Quân. Bởi vì phía trước này Hắc Y Dìa Nam nhân vẫn luôn dùng xương đen che giấu thân thể của mình, ngay cả Long Mẫu bọn họ cũng không có thể phân biệt ra tới, người này lại là Tư Tu. Ở đây chư vị chỉ trừ bỏ Bạch Vi, Khúc Cửu Chiều, quân không hẹn ba người không có một chút kinh ngạc, ngược lại toàn bộ lộ ra một mặt quả nhiên như thế biểu tình, mà Khúc Cửu Chiều trong mắt so mặt khác hai người rõ ràng nhiều một ít đồ vật, đảo cũng không bao nhiêu người để ý. Khiếp sợ qua đi. Long Mẫu tiến lên một bước, giơ tay một đạo tím đen lôi quang liền chiếu Tư Tu cùng Tư Bạch Vi bổ đi xuống, không lưu tình chút nào. Bạch Vi xem đến nhưng thật ra sửng sốt, kia nói lôi quang nhưng không thể so chính mình phía trước thừa nhận lôi phạt nhẹ nhàng nhiều ít, nữ nhân này nhìn tính tình ôn hòa dễ nói chuyện bộ dáng, xuống tay nhưng thật ra rất cay. Bất quá cũng khó trách, này tiên giới to như vậy địa phương, nàng có thể từ giữa chỗ hết tài năng, hơn nữa có được không nhỏ lời nói quyền, nghĩ đến cũng không phải cái dễ dàng hạng người. Long Tố ngươi cái tiện nhân. Tư Tu trên người xương đen nháy mắt đã bị những cái đó lôi quang cấp đánh tan cái không còn một mảnh, không chỉ có như thế, hắn vì bảo vệ Tư Bạch Vi không chịu này hại, một cái cánh tay trực tiếp bị kia bá đạo lôi đình bổ cái cháy đen, cả người hiển lộ ở trước mặt mọi người, nho nhỏ một mặt che mặt miếng vải đen như thế nào chắn bất quá tiên giới mọi người hỏa nhãn kim tinh. Quả nhiên là ngươi, Tư Tu. Ngươi thế nhưng nhập ma long mẫu uy nghiêm thanh âm ở giữa không trung bỗng dưng vang lên, vẻ mặt tiếc hận, rốt cuộc Tư Tu tuy rằng so nàng tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú lại là cực cao, năm đó cùng nàng Long tộc Long Tĩnh Tuyết kết hợp cũng coi như là duyên trời tác hợp. Long Tĩnh Tuyết xem như nàng cái này lão bất tử văn bối, cho nên nàng cũng vẫn luôn đem Tư Tu đồng dạng coi như văn bối, vẫn luôn cứ gọi hắn tiểu cửu. Lúc trước nếu không phải Tĩnh Tuyết sớm mà thệ, nàng nói không chừng còn sẽ cùng hắn càng thân cận chút, đáng tiếc này ngắn ngủn mấy trăm năm xa cách, đối phương thế nhưng đã hoàn toàn thay đổi. Nghe vậy Tư Tu cũng biết chính mình trốn bất quá đi, một phen kéo ra mông ở trên mặt miếng vải đen, cười lạnh thanh, không đợi hắn nói cái gì đó, hắn bên người Tư Bạch Vi lại kinh ngạc mà bưng kín miệng. Cha ngươi, vì cái gì nhập ma, này hai chữ sau lưng hàm nghĩa nàng thậm chí không dám nghĩ nhiều, như vậy yêu thương chính mình cha, cơ hồ đem sở hữu đồ tốt nhất đều phủng đến chính mình trước mặt cha, thế nhưng, người khác ánh mắt, Tư Tu nhưng thật ra có thể hoàn toàn không để bụng, nhưng Tư Bạch Vi không giống nhau, nàng chính là hắn tồn tại ý nghĩa, tồn tại giá trị, hắn như thế nào chịu được nàng dùng như vậy khác thường mà xa lạ ánh mắt nhìn hắn. Vì thế Tư Tu lập tức rôi tay liền phách hôn mê Tư Bạch Vi, trong mắt mãn đau khổ trong lòng thương mà nói, thực xin lỗi, cha cũng là vì ngươi hảo, đừng trách cha. Nói xong liền đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, muốn chiến liền chiến, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Bạch Vi là ta nữ nhi, nhưng nàng lại đối chuyện của ta hoàn toàn không biết gì cả, nàng là vô tội, này chiến sự, hy vọng các ngươi có thể buông tha nàng. Nàng thân phụ cửu vĩ tiên cốt, thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch, gánh vác ta cửu vĩ tiên hồ nhất tộc hy vọng, là đời kế tiếp tộc trưởng như một người được chọn. Các ngươi nếu là thương tổn nàng, sợ là cửu vĩ tiên hồ nhất tộc lão tổ tông nhóm cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, một người làm việc một người đường, thỉnh các ngươi buông tha ta nữ nhi. Khúc Cửu Triều nói, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, giống lớn nói. Nghe vậy, Khúc Cửu Triều hơi hơi mỉm cười liền đi ra, đáy mắt lập lòe ai cũng xem không hiểu thâm thúy quan mang. Nhạc phụ đại nhân. Chuyện gì? Khúc Cửu Triều lớn tiếng đáp. Nhưng câu này xưng hô lại lệnh đến Tư Tu biểu tình càng thêm thống khổ cũng càng thêm vặn vẹo lên, nhưng hắn như cũ mạnh mẽ đem tâm đầu huyết tanh ý niệm đè ép đi xuống, cũng bởi vậy khiến cho thân thể nội bộ thật giống như sinh ra vài cổ mạc danh lực lượng ở khắp nơi lôi kéo, nhất thời khắc chế không được, thế nhưng phốc mà phun ra một ngụm đỏ tươi huyết tới. Khúc Cửu Triều này thanh nhạc phụ đại nhân uy lực đảo thật là không nhỏ, Bạch Vi trong mắt xẹt qua một mạt thâm ý, này cha vợ con rể hai sau lưng rốt cuộc tiến hành qua cái gì nhận không ra người giao dịch. Chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Khúc Cửu Triều. Ta biết ngươi cùng Bạch Vi hai người tình đầu ý hợp. Một câu còn chưa nói xong, hắn liền có chút tiến hành không nổi nữa cảm giác, mà Bạch Vi lại cảm giác chính mình phảng phất bị người ngạnh tắc khẩu cướp chó. Khúc Cửu Triều trên mặt cười nhưng thật ra càng thêm chân thành tha thiết thành khẩn. Về sau ta liền đem Bạch Vi giao cho ngươi, hy vọng ngươi không được quên ở ta nơi này hứa hẹn quá nói, hảo hảo chiếu cố Bạch Vi. Tư Tu trịnh trọng mà làm ơn xong, lại thật sâu nhìn thoáng qua Tư Bạch Vi, duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt, mắt nhắm lại, giơ tay liền đem đối phương chiều Khúc Cửu Triều ném mạnh qua đi. Khúc Cửu Triều một phen duỗi tay tiếp được, túi đầu nhìn thoáng qua kia vô cùng quen thuộc dung mạo, cười càng ôn nhu, chỉ là ý cười lại không đạt đáy mắt, phía dưới ngón tay khẽ nhúc nhích, trong mắt bay nhanh mà lược quá chút cái gì, căn bản là không mở miệng trả lời Tư Tu nói. Nhưng một khắc đầu Tư Tu cũng đợi không được hắn trả lời. Long Mậu đám người vừa thấy Tư Bạch Vi đã an toàn, liền lập tức hướng Tư Tu phát động công kích, thiên ma khôi thủ, ai cũng có thể giết chết, vì tiên giới an bình, cũng vì bọn tiểu bối càng thêm lâu dài phát triển, mặc kệ Tư Tu rốt cuộc là như thế nào vào được ma, đều cần thiết làm hắn hôi phi yên diệt, không lưu một chút dấu vết tại đây thế gian, bằng không bọn họ những người này mặc dù giường rộng gối êm, cũng ngủ không an bình. Cũng không biết có phải hay không phía trước quân không hẹn hao phí hắn linh lực. Vẫn là Long Mẫu chờ tiền tộc thế công quá mức thế tới rào rạn, lại hoặc là này Tư Tu nhập ma thời gian cũng không trường, không quá một hồi đã bị chúng tiên hợp lực bắt, đương trường liền bố trí một cái thiên địa bát hoang chu tiên trận, đem hắn nhốt ở bên trong, nghĩ đến nếu không mấy cái canh giờ, người này liền sẽ hoàn toàn hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất tại đây thiên địa chi gian, vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức. Chiến đấu trường hợp tuy rằng xem đến vui sướng, nhưng thời gian này không khỏi cũng quá ngắn, đảo cấp Bạch Vi một cổ đầu voi đuôi chuột cảm giác, thấy kia Tư Tu bị nhốt ở trận pháp nội, trong đầu dâng lên phản ứng đầu tiên lại là, này liền xong rồi. Nói tốt tuyệt thế đại ma đầu, nói tốt đem tiên giới nháo đến long trời lở đất, thiếu chút nữa diệt tộc đầu. Cứ như vậy, Ân Huệ Diễn, nàng khỏe miệng liên tiếp run rẩy vài hạ, cùng Long Mâu đám người cùng nhau đứng ở tại chỗ, nhìn đối phương ở trận pháp bên trong bị tra tấn đến hóa thành ma đầu bộ dáng, màu đỏ tươi mắt, đen nhánh làn da thượng còn sinh ra rất nhiều khó hiểu phù văn, bén nhọn rác, thô dài cái đuôi, trường nha, nhìn liền bất tưởng. Theo thời gian trôi đi, từ cái đuôi bắt đầu, Tư Tu cả người giống như là vào đông nên đón ánh mặt trời người tuyết, một chút mà bị trận pháp dung thành từng giọt hát thủy, sau đó nhỏ giọt ở kia lóe kim quang trận pháp phù văn thượng, nháy mắt đã bị bốc hơi thành một sợi khói đen, chậm rãi dâng lên, biến mất không thấy, này chờ thêm trình, vòng đi vòng lại, thẳng đến đối phương toàn bộ thân thể đều tan rã ở kia bá đạo trận pháp dưới. Ước chừng 4 cái canh giờ, tiếng kêu thảm thiết cũng chưa đình quá, thấy toàn bộ quá trình Bạch Vi có chút hoài nghi chính mình trở về buổi tối ngủ có thể hay không làm ác mộng. Nhưng đáy lòng nhưng vẫn đều có một loại không chân thật cảm giác, cảm thấy này liền kết thúc, thật sự là quá qua loa, thậm chí ẩn ẩn có loại sự tình tuyệt không sẽ tới đây là ngăn quỷ dị trực giác. Mà liền lúc này, Tư Bạch Vi một tiếng thét chói tai, hoàn toàn quấy rầy nàng sở hữu suy nghĩ. Cha! Cha! A! Nàng chỉ tới kịp thấy Tư Tu cuối cùng liếc mắt một cái, lúc này hắn rung đến cũng chỉ dư lại kia một đôi màu đỏ tươi mắt, đang nghe thấy Tư Bạch Vi gọi hắn thời điểm, cứ việc chỉ còn lại có kia một đôi mắt, lại cũng sinh sôi chảy xuống hai hàng huyết lệ. Không Tư Bạch Vi tránh thoát khúc cửu chiều ôm, đột nhiên nhào tới, lại không tưởng một chút đã bị kia Chu Tiên trận pháp cấp bắn trở về, đột nhiên té ngã trên đất, lại lần nữa hôn mê qua đi. Thấy thế, Long Mẫu đám người sôi nổi không đành lòng mà phiết qua đầu, Bạch Vi cùng quân không hẹn đảo vẫn luôn mặt vô biểu tình mà nhìn, khúc cửu chiều lập tức tiến lên, đem nàng ôm lên. Ma đầu đã đền tội, vãn bối có thể mang theo Bạch Vi trở về hảo hảo nghỉ ngơi sao? Kia Tư Tu dù sao cũng là nàng phụ thân, chính mắt nhìn thấy phụ thân qua đời, nàng lại là cái hồn nhiên tính tình, sợ là một chốc một lát thật sự không tiếp thu được, vãn bối hy vọng có thể mang nàng trở về hảo hảo chiếu cố. Khúc cửu chiều vẻ mặt thành khẩn. Không được. Long Mậu dẫn đầu đã mở miệng, biểu tình trang nghiêm mà khắc nghiệt, kia Tư Bạch Vi chính là Tư Tu tại đây trên đời duy nhất thân nhân, Tư Tu tuy rằng đã để tội, nhưng ta không thể đảm bảo, Tư Bạch Vi cùng thiên ma không hề liên lụy, cho nên kế tiếp thời gian. Tư Bạch Vi đem từ ta tới trông giữ, lấy bảo đảm nàng thật sự không có bất luận cái gì ma hóa khuynh hướng, mới có thể đem nàng phóng thích. Nữ nhân khẩu khí gần như với mệnh lệnh, Tư Tu nàng khả năng còn xem hắn một chút mặt mũi, này khúc cửu chiều bất quá là từ hạ giới đi lên một cái yêu nghiệt thôi, đang lúc chính mình là tiên giới nhất tộc. Cùng hắn nói chuyện đã là cho hắn thiên đại mặt mũi, nếu là đối phương không thức thời, hừ. Vãn bối vừa mới đáp ứng rồi nhạc phụ đại nhân, Bạch Vi là tại hạ vị hôn thê. Này thật sự là hắn còn chưa có nói xong, lại đột nhiên cảm giác ôm lấy Tư Bạch Vi đôi tay tê dần, người đã bị Long Mẫu đoạt qua đi, nhíu mày nhìn hắn một cái, xoay người liền rời đi, một câu dư thừa nói đều không muốn cùng hắn lại nói bộ dáng. Bọn họ đã mở miệng, há dung bực này tiểu bối xen vào. Nhìn đám kia cao cao tại thượng tiên tộc cùng quân không hẹn gật đầu một cái sau, liền phiêu nhiên mà đi, Bạch Vi nhướng mày, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có chủng tộc kỳ thị, nàng hôm nay cũng coi như là kiến thức đâu. Xem ra nàng phía trước thật là dính quân không hẹn quang A. Mà kia đầu khúc cửu chiều thấy Tư Bạch Vi đã là bị cướp đi, trong mắt toát ra một cổ rõ ràng mà cô đơn, nhìn liền cùng thật sự dường như. Chỉ là Bạch Vi cũng không có cái kia tâm tình đi trào phúng hắn, rốt cuộc trào phúng đã nói lên ngươi trong mắt còn có người này, nàng hiện tại chỉ nghĩ làm lơ hắn. Bạch Vi, ngươi nhất định là đang xem ta chê cười đi. Ha ha, khúc cửu chiều ánh mắt đỏ bừng mà chiều nàng nhìn lại đây, đúng lúc này. Thiên thế nhưng hợp với tình hình ngầm khởi vũ tới. Chi gian kia Bạch Y Diệp Nam tử thân hình đơn bạc mà lẻ loi một người quỳ gối trong mưa, đôi tay vẫn duy trì ôm tư thế, tóc đã bị xối, nhìn qua ánh mắt tràn đầy bị thương. Nghe vậy, Bạch Vi liếc mắt nhìn hắn, ngươi vị hôn thê không phải ta, ta ý kiến đối với ngươi không như vậy quan trọng, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, liền cùng quân không hẹn nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng dạng rời đi. Liền ở hai người nhích người khoảnh khắc, quân không hẹn hình như có sở cảm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại không tưởng vừa lúc đối thượng một đôi khiêu khích mắt. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, nàng là của ta. 166 nhiệm vụ 15. Đối mặt kia khiêu khích ánh mắt, quân không hẹn trong mắt lại không có nửa phần dao động, thu hồi ánh mắt, nắm chặt Bạch Vi tay, liền thành công mà được đến thiếu nữ một quả ngọt ngào ấm áp cười. Bạch Vi ở chính mình bên người, này liền đủ rồi. Bọn họ hai người chi gian rốt cuộc dung không dưới người thứ ba, đây là cái không thể phủ nhận sự thật. Nam nhân kia giờ phút này ánh mắt lại khiêu khích cũng bất quá là ở hấp hối dây rùa thôi, giống như là không cẩn thận làm con mồi tránh thoát gián độc, cuối cùng cũng chỉ có thể phun tin tử, lấy thị uy hiếp, nói đến cùng cũng bất quá là vì che giấu chính mình đánh mất bảo bối sự thật, che giấu chính mình là cái vô năng giả sự thật. Xem đã hiểu quân không hẹn ánh mắt Khúc Cửu Triều khỏe miệng tươi cười chậm rãi thu hồi, trong mắt thoáng chốc biến thành băng hàn một mảnh, quỳ trên mặt đất, nhìn trong mưa hai người ly chính mình càng ngày càng xa, trong nháy mắt, thiên địa chi gian giống như chính dư lại hắn một người giống nhau, một cổ khác thường bị vứt bỏ cô độc cảm giác ở hắn trong lòng gào thét mà qua. Không có người để ý hắn, cũng không có chú ý tới quá hắn, chính mình yêu nhất nữ nhân cũng ở người khác trong lòng ngực cười duyên. Như vậy nghĩ, Khúc Cửu Triều trong lòng đột nhiên bị một mảnh khói mù mà che giấu. Hắn rũ xuống tới đôi tay đột nhiên nắm chặt, cổ có chút mất tự nhiên mà vặn mèo hạ, hàm răng chỗ sâu trong đột nhiên sinh ra một loại khó có thể chịu đựng kỳ ngứa tới, trong mắt hồng quang lấp lánh nhấp nháy, bạch y lý che giấu hạ cánh tay thượng thậm chí chảy ra nào đó ám sắc quỷ dị phù văn tới. Vũ thế càng lúc càng lớn, mê mang mọi người mắt, tại đây chàng thống khoái vũ thế trung, Khúc Cửu Triều đột nhiên giống giận một tiếng, hai viên bén nhọn trường nha từ hắn khoang miệng trong vòng chui từ dưới đất lên mà ra, màu da trở tối. Từng đạo kỳ dị hoa văn xuất hiện ở thân thể hắn phía trên, con ngươi đỏ lên, cả người tản mát ra âm trầm mà tà ác xương mù dày đặc. Ha ha ha, quả nhiên so tư tu kia lão bất tử thân thể còn muốn mỹ vị a, này sinh sôi không thôi dục niệm cùng muốn phá hư hết thể tà ác trái tim, quá mỹ vị, thật sự quá mỹ vị. Ha ha ha, tới, làm ta nhìn xem, ngươi muốn nhất chính là cái gì? Thiết, lại là nữ nhân. Một cái trầm thấp thanh âm ở Khúc Cửu Triều trong óc bên trong tùy ý mà khinh thường mà nói. Câm miệng, lăn xuống đi. Khúc Cửu Triều mở to đôi mắt, lạnh giọng nói. Cái gì? Ngươi dám? Không, chớ hạ, ngươi như thế nào có thể? Không kia mạc danh xuất hiện thanh âm hoàn toàn mai một ở Khúc Cửu Triều bên hai. Bạch Y Lìa nam nhân dùng sức cầm đôi tay, loại này lực lượng quần quận không dứt cảm giác thật sự quá mỹ diệu, chỉ kém một chút hắn liền phải luân hãm đi vào. Hôm nay ma ác loại là phía trước tư tu ném mạnh tư bạch vi thân thể thời điểm cùng nhau chuyển tới, mặc kệ hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, như hại cũng hảo, đoạt xá cũng hảo, hắn đều nguyện ý vì này khổng lồ lực lượng đánh cuộc một phen, liền xem đối phương có thể hay không thành công, hắn rửa mắt mong chờ. Rốt cuộc cái kia từ đầu đến cuối đều như vậy cao cao tại thượng nam nhân, dễ dàng như vậy mà liền suy tàn, hắn nhưng không tin, hiện tại khiến cho hắn nhìn xem người này rốt cuộc còn có cái gì sau chiêu đi. Khúc Cửu Triều gợi lên khỏe miệng như vậy nghĩ đến, đột nhiên lỗ thai giật giật, liền lập tức đem toàn thân trên dưới sở hữu dị thường đều thu lên, ngẩng đầu híp mắt chăm chú nhìn một cái trước mắt, liền lập tức rời đi tại chỗ. Ở hắn rời đi nháy mắt, một đám người trong trước mắt đi tới hắn nhập ma địa phương, giơ vũ khí khắp nơi canh gác xem xét, đi không có phát hiện bất luận cái gì giống nhau địa phương. Thứ ca, ngươi thật sự nghe thấy ma đầu hương vị sao? Như thế nào không có a? Một cái tuổi tác tiểu một chút non nớt thiếu niên ngẩng đầu hỏi. Phía trước xác thật nghe thấy được, hiện tại kia ma đầu 10 có 8-9 là thoát đi nơi này, không được, cần thiết muốn đem nơi này vấn đề bẩm báo cấp Long Mẫu nương nương bị gọi tứ ca thiếu niên biểu tình nghiêm túc nói. Mặt khác mấy người nghe vậy gật gật đầu, đã có thể ở bọn họ xoay người khoảnh khắc biến cố đột nhiên phát sinh, một con lợi chảo thế nhưng từ kia tứ ca sau lưng đâm thủng ngực mà qua, một viên bùn bùn còn ở nhảy lên màu đỏ trái tim xuất hiện ở kia lợi chảo phía trên. Bốn mặt khác mấy cái thiếu niên đang muốn hô lớn. Phốc phốc huyên hoa văng khắp nơi thanh em bị kia càng ngày càng hùng hổ tiếng mưa rơi che giấu, sau đó kia mấy cái một khắc trước còn sống sờ sờ vài tên thiếu niên, trợn tròn mắt một người tiếp một người ngã xuống trên mặt đất, máu còn không có theo kia buôn chảy nước mưa lưu rất xa, một đoàn xương mù liền nháy mắt từ Khúc Cửu Triều ngực phi phát qua đi, tính cả kia nước mưa một khối uống lên đi xuống, sau đó kéo kẹt mà cắn những cái. Đó thượng có thừa ôn thi thể, hảo không đội sống. Khúc Cửu Triều đứng ở một bên lánh xem nó này phó đói cực kỳ biểu hiện, nhỏ máu lợi chảo nháy mắt khôi phục thành phía trước kia nhỏ dài tố bạch bộ dáng. Quả nhiên vẫn là ngươi hảo à, ha ha ha, đi theo kia tư tu lâu như vậy, liền nghe thấy hắn lại nhảy hắn kia nữ nhi cùng lao tình nhân đi, liền một chút thức ăn mặn đều không thấy được, đã sớm phiền chắn hắn, hiện tại có ngươi, chính là không giống nhau, ha ha ha. Trong xương đen truyền đến một trận dũng cảm tiếng cười, đắc ý cực kỳ. Khúc Cửu Triều liền như vậy nhìn nó. Sau đó đem trên tay kia bối nước mưa rửa sạch sạch sẽ lúc sau còn sót lại một giọt máu đưa vào trong miệng, hai mắt trợn mắt, con ngươi bên trong thật giống như bơi lội màu đỏ sầm máu giống nhau. Một khắc đầu, Bạch Vi ngồi ở phía trước cửa sổ, duỗi tay tiếp một chút nước mưa, không biết có phải hay không nàng ảo giác, kia nước mưa thế nhưng mang theo điểm huyết mùi tanh, tiêu nàng lập tức nhăn lại mi. Tư tu tử vong điểm đáng ngờ thật mạnh, ta tưởng sự tình sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, quân không hẹn đi tới, nhìn nàng đôi mắt nói như vậy. Ân, chúng ta cẩn thận một chút là được. Bạch Vi duỗi tay ôm lấy hắn eo, đem đầu dựa vào trên vai hắn, nhìn bên ngoài màn mưa, nói như vậy. Quân không hẹn cảm nhận được đối phương thân cận, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, túi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh, sau đó đem nàng gắt gao ôm trong ngực chung, thấp thấp mà ừ một tiếng. Một khắc đầu, trải qua long mâu đám người nhiều phiên thử, 3 tháng sau, bọn họ rốt cuộc có thể xác nhận Tư Bạch Vi không có bất luận cái gì ma hóa dấu hiệu, tư tu một chuyện 10 có 8-9 cùng nàng không quan hệ, lúc này mới rốt cuộc đem nàng phóng thích ra tới, chuyển minh câu vì ám quy. Ngắn ngủn 90 nhiều ngày, ở tiên tộc dài dòng sinh mệnh giữa này bất quá là nhoáng lên thần công phu thôi, nhưng chính là như vậy đoạn thời gian nội, Tư Bạch Vi cơ hồ đem cả đời này biệt ly buồn vui đều trải qua xong rồi, dường như phụ thân nguyên lai lại là thiên ma hóa thân, hơn nữa đã bị Long Mẫu nương nương bọn họ chu diệt, thế gian này không còn có hắn một chút dấu vết. Về sau nàng không còn có phụ thân rồi. Tưởng tượng đến này, Tư Bạch Vi chỉ cảm thấy chua xót, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Nhưng chuyển động hồi lâu đều không có rơi xuống, bởi vì trên đời này thương yêu nhất người của hắn sớm đã rời đi, nàng đã không có khóc thút thít tư cách. Cũng mặc kệ hắn là thiên ma cũng thế, vẫn là cửu vĩ tiên hồ nhất tộc tộc trưởng cũng thế. Nàng đều chỉ vĩnh viễn đương hắn là thương tiếc nhất nàng phụ thân, giờ nàng không có mẫu thân, thân thể lại gầy yếu, bị phụ thân đưa hướng Lạc Già Sơn bảo dưỡng thời điểm, trước mấy trăm năm thời gian nội, khi đó Khúc Cửu Triều còn không có xuất hiện, nàng bên người cũng chỉ có phụ thân một người, khi đó hắn sợ nàng tịch mịch, cơ hồ mỗi ngày đều tới, cho nàng mang đến các loại thú vị tiểu ngọn ý, nói nhân gian, cũng nói tiên giới đủ loại giật sự, đậu nàng vui vẻ, mặc kệ trời mưa vẫn là sét đánh, hắn đều ở bên người nàng, nắm nàng tay nhỏ, nói cho nàng không cần sợ, cha tại bên người. Thứ nay về sau, không còn có như vậy một người. Tư Bạch Vi nhắm mắt theo đuôi mà đi ra ngoài, bước chân rất nhỏ, động tác càng chậm, phảng phất chỉ cần vãn một chút đi ra ngoài, cái kia cười đến ôn hòa nam nhân như cũ sẽ đứng bên ngoài hạng nhất nàng giống nhau. Nhưng lộ chung có cuối, không một hồi nàng liền ra tới, mới vừa ra tới, nàng nước mắt liền bừng lên. Bên ngoài cái kia một bộ bạch đi rìa, đứng ở hợp, hoan dưới tảng cây mỉm cười nhìn chính mình người nọ không phải Khúc Cửu Triều còn có thể là ai. Đúng vậy, nàng cũng không phải một người, còn có Khúc ca ca còn chờ chính mình, hắn vĩnh viễn đều sẽ không giống cha như vậy buông ra chính mình tay, đây là lúc trước hắn nắm lấy chính mình tay thời điểm, cùng chính mình lời nói. Khi đó bọn họ còn nhỏ, nàng còn bị cha nhốt ở kia Lạc Già Sơn ở giữa thượng, đơn giản là nàng vừa sinh ra, liền thân phụ tiên cốt, nhưng thân thể quá mức gầy yếu. Hoàn toàn thừa nhận không được tiên cốt hấp thu linh khí tốc độ, mà tiên giới linh khí quá đáng, có tiên cốt thêm vào nàng nói không chừng sẽ bởi vì hấp thu quá nhiều linh khí toàn thân bạo liệt mà chết. Cho nên cha không có biện pháp, chỉ có thể nhịn đau đem chính mình đưa đến hạ giới Lạc Gia Sơn, ngăn cách với thế nhân lên. Khúc ca ca là nàng nhìn thấy trừ cha bên ngoài cái thứ nhất người ngoài, khi đó đối phương trên mặt xà lân cũng chưa cởi sạch sẽ, lại ở cùng mặt khác yêu tộc tranh đoạt linh thảo thời điểm từ trên núi té xuống, đầy mặt lệ khí. Lúc ấy chính mình còn tưởng giúp hắn tới, đáng tiếc hắn hoàn toàn không tiếp thu chính mình thiện ý không nói, còn cắn nàng một ngụm. Sau lại nàng vẫn là ở hắn hôn mê lúc sau giúp hắn băng bó hảo miệng vết thương, uy linh dược, hắn kia rơi dập nát cái đuôi mới dần dần hảo lại đây, lúc sau hắn mới rốt cuộc bắt đầu phản ứng khởi chính mình tới, hai người trao đổi tên. Lúc sau có thể là bởi vì kia cứu mạng ân tình, hắn liền lúc nào cũng lại đây tìm chính mình chơi, giống cha như vậy cho chính mình mang đủ loại tiểu ngọn ý, thẳng đến nàng hoàn toàn thành niên. Đi vào tiên giới. Thế giới này chỉ có Khúc ca ca cùng cha là làm bạn nàng trưởng thành, chân chính yêu thương nàng người, còn hảo nàng còn có Khúc ca ca. Khúc ca ca. Ô ô. Cha. Cha hắn Tư Bạch Vi chiều Khúc Cửu Triều chạy như bay qua đi, một chút liền đâm vào hắn trong lòng ngực, khóc đến không thành tiếng mà nói. Khúc Cửu Triều vướt ve nàng tóc, chính thấp giọng an ủi. Qua thật lâu sau, Tư Bạch Vi tiếng khóc mới rốt cuộc nghỉ ngơi xuống dưới, nhưng rốt cuộc vẫn là khóc bị thương không ngừng đánh nghẹn. Hai người đang chuẩn bị trở về đi, vừa nhấc đầu vừa lúc thấy Bạch Vi cùng Quân không hẹn đứng ở bọn họ chính phía trước, bốn người tầm mắt đối thượng, tựa như Bạch Vi mới vừa đi theo Quân không hẹn tới tiên giới khi giống nhau, chỉ là này nhất thời, bốn người ánh mắt đều thực phức tạp khó phân biệt, ai cũng xem không hiểu đối phương suy nghĩ cái gì. Khúc Cửu Triều mục vô biểu tình mà ôm lấy Tư Bạch Vi bả vai, cùng mặt khác hai người gặp thoáng qua, ai cũng không mở miệng. Như thế nào? Bạch Vi xoay người nhìn kia hai người dần dần đi xa bóng dáng. Tư Bạch Vi hẳn là không có gì vấn đề, nhưng Khúc Cửu Triều liền nói không chừng Quân không hẹn siết chặt trên tay không ngừng lập lòe màu xanh lơ ngọc bội, thấp giọng nói. 3 ngày sau, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, Khúc Cửu Triều cùng Tư Bạch Vi đại hôn thiệp mời đưa đến tiên giới mỗi người trong tay. Đại hôn. Bạch Vi có chút vô ngữ mà xoay chuyển trong tay bạch ngọc thẻ tre, lúc này đại hôn. Rốt cuộc là Tư Bạch Vi tâm đại, vẫn là Khúc Cửu Triều mị lực quá đáng, cha ngươi vừa mới chết đâu, nhanh như vậy thành thân thật sự không quan trọng sao? Hơn nữa trước đó không lâu, Khúc Cửu Triều mới cùng nàng cáo xong bạch hảo sao? Tuy rằng nàng đánh gây hắn nói, nhưng quay đầu liền cùng Tư Bạch Vi thành thân, này tính cái gì? Nàng hiện tại đảo không phải tưởng tiếp nhận rồi mới phun tào, chỉ là cảm thấy này thành thân nam chính lược cha a, nếu nàng là Tư Bạch Vi, hơn nữa đã biết tình hình thực tế, xuyên qua đến hiện thế, đó chính là mỗi nhai mỗi cánh thượng lại nóng lên thêm a. Bạn trai trước đó không lâu mới cùng bạn gái cũ cáo xong bạch cầu hợp lại, bị cự, hiện tại ta cùng hắn liền phải kết hôn, cầu hỏi cái này hôn rốt cuộc có nên hay không kết. Ngạch, kỳ thật ngay cả Bạch Vi chính mình cũng có thể phát cái thiếp a. 818 ta cái kia kỳ bà không biết xấu hổ bạn trai cũ, ở bên nhau lúc ấy thiếu chút nữa không lộng chết ta, sau lại hướng ta thông báo, ta cự tuyệt, quay đầu hắn liền phải mang một nữ nhân khác tiến vào hôn nhân phân mộ. Nhìn kỹ xem, mặc kệ cái nào thiệp, Khúc Cửu Triều đều phải bị người mang ra tưởng tiết tấu a. Nói không chừng còn sẽ bị thịt người. Cho nên, Bạch Vi gõ gõ kia thẻ tre, nàng có nên hay không cùng Tư Bạch Vi nói. 167 nhiệm vụ 15. Mặc kệ rốt cuộc chuẩn không chuẩn bị cùng Tư Bạch Vi nói ra Khúc Cửu Triều hành động, còn có dụng tâm hiểm ác. Bạch Vi đều chuẩn bị đi trước bên kia một chuyến nhìn xem cụ thể tình huống, rốt cuộc hiện tại nàng đối với Tư Bạch Vi tới nói đều chỉ là một cái từng có vài lần chi duyên người xa lạ thôi, nói không chừng liền quân không hẹn ở trong lòng nàng phân lượng đều phải so nàng trọng chút. Hơn nữa kia cô nương đã chết cha, hiện tại khẳng định đem vị hôn phu trở thành cứu mạng dâm dạng, nàng qua đi nói nàng là nàng vị hôn phu bạn gái cũ, còn xúi giục hai người chia tay. Là cá nhân đều sẽ cho rằng là không có hảo ý, rốt cuộc nàng nhưng không có gì chứng cứ nàng cùng Khúc Cửu Triều đã từng quan hệ. Cho nên Bạch Vi này một chuyến đi có 80% khả năng đều sẽ bất lực trở về, nhưng ngồi yên không nhìn đến cùng nếm thử quá lại thất bại lại là hai chuyện khác nhau. Này một chuyến không đi, đầu tiên, Bạch Vi nàng chính mình kia một quan liền không qua được. Loại sự tình này nàng tưởng nàng một người đi là được, rốt cuộc này tính nữ nhân chi gian sự tình, quân không hẹn không có phương tiện đi theo. Cho nên hai người thương lượng lúc sau, Bạch Vi liền một mình một người hướng Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc tộc địa chỗ đó đi. Chờ Bạch Vi tới rồi Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc tộc địa thời điểm, nơi đó đã khí thế ngất trời mà bắt đầu rồi các loại đại hôn trang trí, dương mắt nhìn lên một mảnh đỏ bừng, cứ việc bởi vì tư tu quan hệ, Cửu Vĩ Hồ trong tộc đã có không ít người đối Tư Bạch Vi sinh ra đủ loại ý kiến, nhưng Tư Bạch Vi cái này Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc đời kế tiếp người thừa kế còn có rất nhiều ủng độn. Cho nên trận này đại hôn mới có thể như vậy long trọng tổ chức lên. Một đường đi tới, Bạch Vi cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, chờ nàng tìm được Tư Bạch Vi thời điểm, đối phương đang ở đứng ở cây ngô đồng hạ cùng Khúc Cửu Triều nhỏ giọng mà nói lời này, Bạch Vi hơi che giấu hạ thân thể của mình, trộm nhìn lại, chỉ thấy Tư Bạch Vi chính cười đến ngọt ngào thoải mái, Khúc Cửu Triều giúp nàng gợi lên tóc, ở nàng tấn gian cắm căn tử ngọc bảo trâm, làm như ở đưa đối phương lễ vật. Vừa thấy này, Bạch Vi liền càng do dự. Mày thật sâu mà nhăn lại, xem này tình hình, Tư Bạch Vi thật sự còn tính hạnh phúc không phải sao? Nàng cần gì phải một hai phải lại đây chặn ngang một chân làm nhân ra không vui. Nhưng nếu đem Tư Bạch Vi đổi làm nàng chính mình, nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng với lâm vào này giả dối ngọt ngào hạnh phúc chung, tình nguyện ôm chân tướng cô độc cả đời, nhưng Tư Bạch Vi cùng nàng bất đồng. Như vậy thở dài, Bạch Vi lại lần nữa dương mắt nhìn lại, lại phát hiện Khúc Cửu Triều đã không thấy, chỉ còn lại có Tư Bạch Vi một người đứng ở kia cây ngô đồng hạ. Đem trên đầu cây châm rút xuống dưới, ấn ở ngực, cười đến đã ngọt ngào lại khát khao. Làm như ở chờ mong chính mình cùng Khúc Cửu Triều thành hôn sau hạnh phúc nhật tử. Thấy thế, Bạch Vi cũng không có che giấu ý tứ, từ vách tường phía sau đi ra. Mà bên này một có động tĩnh, Tư Bạch Vi liền lập tức cảnh giác mà quay đầu nhìn lại đây, ai? Ta Bạch Vi đi phía trước đi rồi hai bước. Là ngươi, ngươi là cái kia phía trước vẫn luôn đi theo quân không hẹn bên người nữ hài tử, ta nhớ rõ ngươi. Không chỉ có nhớ rõ. Tư Bạch Vi lúc ấy thậm chí còn cảm thấy trước mặt cái này thiếu nữ phi thường quen thuộc, trong lòng càng sinh ra một loại rất tưởng cùng nàng thân cận cảm giác tới. Phía trước nàng cha nhập ma, còn tóm được nàng cùng Khúc ca ca, nguyên tưởng rằng nàng sẽ ghi hận, lại không tưởng nàng còn nguyện ý lại đây xem nàng. Thấy đối phương vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn qua, Bạch Vi tiếp tục về phía trước, gật gật đầu. Ai, hôn lễ ở 7 ngày lúc sau đâu, ngươi như thế nào hiện tại liền tới đây? Nơi này đều còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, vẫn là ngươi là tới tìm ta. Nghe nói ngươi cũng là gần nhất mới đến tiên giới, hơn nữa cùng ta giống nhau đều là hồ tộc, nói như vậy chúng ta hai cái duyên phận cũng không tặng đâu, ta cũng là gần nhất mới trở lại tiên giới, phía trước vẫn luôn đều tại hạ giới tĩnh dưỡng Tư Bạch Vi cười đến thập phần hiền lành, khả năng đối nàng có chút hảo cảm, đem nàng đương bằng hữu, vẫn luôn lải nhải mà nói. Phải không? Kia thật sự thực xảo trùng hợp nhưng không ngừng phương diện này, có lẽ còn có tình nhân, cũng hoặc là phụ thân. Bạch Vi ánh mắt lập lòe, trực tiếp liền đi tới Tư Bạch Vi trước mặt, ngươi nói không sai, ta hôm nay lại đây chính là vì tìm ngươi. Thật sự a? Tìm ta có chuyện gì sao? Ta tới này tiên giới không lâu, nhưng liền một cái bằng hữu đều không có đâu, đều sắp xuất cát, cũng không có muốn tốt tiểu tỷ muội lại đây tìm ta nói chuyện phiếm đâu. Hôm nay ngươi tới tìm ta thật sự là quá tốt, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Tư Bạch Vi như cũ thực nhiệt tình. Tư Thanh Ca, ta kêu Tư Thanh Ca. Ai, ngươi cũng họ Tư à, thật sự hảo xảo à, không biết vì cái gì ta thấy ngươi tựa như thấy chính mình muội muội giống nhau đâu. Nói tới đây, Tư Bạch Vi ngượng ngùng cười, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, phía trước thật sự có chút ngượng ngùng à, cha ta hắn nhập ma đem ngươi tóm được đi, may mắn ngươi không có xảy ra chuyện, bằng không ta thật sự sẽ áy náy. Mà cha ta hắn cũng được đến hắn nên có trừng phạt. Nói tới đây, Tư Bạch Vi biểu tình có chút bi thương, vừa thấy liền biết còn tại hoài niệm cái kia Tư Tu. Nói thật ra, Tư Thanh Ca tuy là cái phá hôi, Tư Bạch Vi cái này nữ chủ làm chỉ sợ cũng không nhiều may mắn, cha trượng phu. Không quan hệ, ta đã không chú ý. Bạch Vi cười khẽ nói. Ai, thật vậy chăng? Ngươi thật sự hảo hảo Nga, khó trách quân hoa thượng tiên như vậy một cái lạnh như băng người cũng thích ngươi, ta tưởng hắn khẳng định là bởi vì ngươi ôn nhu. Tư Bạch Vi chắc chắn mà nói, trên mặt mang theo tiểu nữ hài dường như thiên chân. Cũng không biết nàng loại này cảm thấy tất cả mọi người là người tốt tính tình rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành. Tư Tu cái loại này cáo giả như thế nào dưỡng ra như vậy cái thỏ con ra tới. Bạch Vi đối với kế tiếp muốn vạch trần tàn khốc hiện thực chân tướng sự tình càng do dự. Nàng đánh gian này mặt vì nàng tốt cờ xí báo cho nàng chân tướng thật là vì nàng hảo sao. Gì? Này cái cây châm thực độc đáo. Nhất thời có chút đau đầu Bạch Vi thế nhưng đầu nóng lên mà lựa chọn khúc cửu chiều đưa nàng ngọc châm. Kỳ thật nói xong nàng liền có chút hối hận. Ngươi cũng cảm thấy đẹp sao? Kỳ thật là khúc ca ca đưa ta, hôm nay là ta sinh nhật, năm rồi mỗi lần sinh nhật đều là cha bồi ta quá xong, khúc ca ca lại bồi ta quá một lần, tuy rằng cha không còn nữa, nhưng khúc ca ca vẫn không có quên đâu. Thân thủ điêu khắc này cái cây châm cho ta. Tư Bạch Vi nói, trên mặt liền lộ ra ngọt ngào tươi cười. Phải không? Đích xác rất đẹp, nghe ngươi nói ngươi phía trước vẫn luôn tại hạ giới sinh hoạt, có thể cùng ta nói sao? Bạch Vi rời đi đề tài. Nga, kỳ thật Tư Bạch Vi lập tức hưng phấn mà cùng Bạch Vi chia sẻ khởi nàng tuổi nhỏ sinh hoạt tới. Mà Bạch Vi đang nghe thấy khúc cửu chiều mỗi tháng 15 tả hữu liền sẽ đi xem nàng thời điểm. Bạch Vi nháy mắt liền đem sở hữu thời gian điểm đều liên tiếp lên. Phía trước Tư Thanh Ca cùng hắn ở bên nhau thời điểm. Hắn không phải vừa lúc 15 tả hữu sẽ biến mất một đoạn thời gian sao? Nguyên lai là đi bồi Tư Bạch Vi đi. Thật là, hai chiếc thuyền dẫm đến tương đương ổn à, hai bên đều lừa gạt lưu lưu. Cố tình hai bên đều đối hắn khăng khăng một mực, này nam nhân thủ đoạn thật đúng là chuẩn cơ mờ nơ giờ, hơn nữa không hề lòng ấy nấy, này hẳn là xem như hắn ở Dung Khải kia một đời rèn luyện ra tới kỹ năng đi. Nghĩ đến hắn cùng Tư Bạch Vi thành thân lúc sau, vẫn cứ có khả năng không hề cố kỵ mà lại đây tìm chính mình thông báo, nàng liền một trận ác hàn. Chẳng lẽ ngươi đối khúc cửu chiều liền như vậy yên tâm sao? Các ngươi hai cái tuy nói là thanh mai trúc mã, nhưng khó bảo toàn hắn sẽ không có ngươi tìm mặt khác nữ tử. Rốt cuộc các ngươi cũng chỉ là mỗi tháng 15 tả hữu gặp mặt không phải sao? Bạch Vi thấy Tư Bạch Vi vẫn luôn hạnh phúc mà kể ra nàng cùng khúc cửu chiều điểm điểm tích tích, nàng ở Lạc Già Sơn là như thế nào chờ đối phương đã đến, mà đối phương tới lúc sau hai người lại là như thế nào ngọt ngào, tức khắc liền có chút nhịn không được. Nàng thật sự là có chút không đành lòng, dựa vào cái gì kia đầu khúc cửu chiều có thể không chút nào để ý mà xuất quỹ, quay đầu tiếp tục hưởng thụ này tốt đẹp nữ tử luyến mộ, Tư Bạch Vi lại chỉ có thể chẳng hay biết gì. Cái gì cũng không biết, còn ở khát khao hai người tương lai. Nghe vậy, Tư Bạch Vi lập tức ngẩng đầu căm tức nhìn nàng, thét chói tai nói, ngươi nói bậy bạ gì đó à? Khúc ca ca mới sẽ không gạt ta đâu. Trên thế giới này hắn lừa gạt bất luận kẻ nào đều sẽ không lừa gạt ta, chúng ta sở dĩ chỉ có thể ở 15 tả hữu gặp mặt, đó là bởi vì cha nói chúng ta hai người còn chưa thành thân, tuy rằng cho phép chúng ta gặp mặt, nhưng không thể quá nhiều tiếp xúc, cha cùng khúc ca ca đều là vì ta hảo. Bọn họ biết ta từ nhỏ liền không tiếp xúc hơn người, cho nên mới vẫn luôn thật cẩn thận bảo hộ ta. Ta tuy rằng tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng ta quyết không cho phép ngươi vu tội ta yêu nhất hai người. Nghe vậy, Bạch Vi nhíu mày, ngươi như thế nào biết ta là vu tội? Ngươi nhìn đến khúc cửu chiều không nhất định chính là toàn bộ khúc cửu chiều, hoặc là nói không nhất định chính là chân chính khúc cửu chiều, ngươi xác định chính mình hiểu biết hắn. đương nhiên xác định, ta phi thường xác định ta thấy đến Khúc ca ca chính là chân chính Khúc ca ca, hắn vĩnh viễn đều sẽ không lừa gạt ta. Nói đến này, Tư Bạch Vi nhìn qua ánh mắt có chút lạnh băng, ta không biết ngươi hôm nay tới rốt cuộc là cái gì mục đích, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi vu tội Khúc ca ca, cha đã chết, ta chỉ còn lại có Khúc ca ca, hiện tại chúng ta cũng mau thành thân, cho nên mặc kệ ngươi nói như thế nào hắn, mặc kệ người ngoài nói như thế nào hắn, ta vĩnh viễn đều chỉ biết tin tưởng hắn. Bạch Vi thấy Tư Bạch Vi tế ra ta không nghe, vẻ mặt ngươi khẳng định là tới châm ngòi ta cùng Khúc ca ca quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi cái này tiểu biểu tạp biểu tình, Bạch Vi liền cảm thấy dạ dày đau. Lúc này nàng mới thật sự có chút hoài niệm trước kia những cái đó ác độc nữ xứng tùy ý một châm ngòi liền đối nam chủ hiểu lầm thật mạnh làm ra vẻ nữ chủ tới, bởi vì cái này Tư Bạch Vi hoàn toàn nói không thông a, nàng giống như là khúc cửu triều phan náo tản, mặc kệ Bạch Vi nói cái gì, nàng đều có trăm ngàn loại lý do tới phản bác nàng, huống chi Bạch Vi căn bản không có cái gì thật chủ ý, chỉ là vu khống. Tâm hảo mệt. Hôm nay lần này nàng xem như đến không? Ân, ta hiểu được, ngượng ngùng, hôm nay nói coi như ta chưa nói hảo, chúc các ngươi đầu bạc đến lão, vĩnh kết đồng tâm, là ta nhiều chuyện. Bạch Vi bất đắc dĩ cười, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Thanh ca muội muội Tư Bạch Vi lập tức gọi lại nàng, thấy Bạch Vi nhận sai thái độ tốt đẹp, nàng nháy mắt liền cảm thấy chính mình có chút quá mức. Nhân gia cũng không có nói cái gì không phải sao. Bạch Vi quay đầu lại. Kỳ thật cũng là ta phản ứng quá kích, ta biết ngươi chỉ là tốt với ta, chính là Khúc ca ca thật không phải người như vậy, hắn đối ta thực hảo, cũng thực yêu quý ta, chúng ta liền phải thành thân, đây là ta từ nhỏ liền chờ đợi sự tình, cho nên ở nghe được ngươi nói hắn không tốt thời điểm ta mới có thể như vậy kích động, xin lỗi. Tư Bạch Vi xin lỗi mà nói. Nghe vậy, Bạch Vi cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, thật tốt muội tử a. Hy vọng Khúc Cửu Triều có thể về sau có thể hảo hảo đãi nàng đi. Không có việc gì, ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn sao, ta đi về trước, quân không hẹn còn ở trong nhà chờ ta đâu. Ngươi không cần quá mức chú ý, ta không có để ý, hảo hảo chờ làm xinh đẹp nhất tân nương tử đi. Bạch Vi hướng nàng vây vây tay, liền đi ra ngoài. Mới vừa nhấc chân, thế nhưng phát hiện Khúc Cửu Triều chính diện đối với nàng đi tới, Bạch Vi khẽ nhíu mày. Tiếp tục tiến lên, ở đi ngang qua nhau thời điểm, hướng hắn gật đầu một cái. Liền rời đi. Khúc Cửu Triều khỏe miệng vẫn luôn dương, ánh mắt thậm chí cũng chưa rời đi quá Bạch Vi thân, thẳng đến nàng rời đi, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi tới Tư Bạch Vi bên người. Bạn mới tiểu tỷ muội sao? Vừa mới cùng nàng hàn huyên chút cái gì? Về sau ngươi nếu là thích, có thể thường xuyên kêu nàng lại đây bồi bồi ngươi. Khúc Cửu Triều cười nói như vậy. Tư Bạch Vi cúi đầu, như là có chút ngượng ngùng bộ dáng, nhưng chỉ có nàng chính mình biết nàng trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Vừa mới vì cái gì Khúc ca ca như vậy nhìn Thanh ca? Vì cái gì? Cái loại này ánh mắt giống như là dấu giếm vô hạn tình yêu, lại không cách nào kể ra, thậm chí còn mang theo chút cầu mà không được điên cuồng. Nàng cùng hắn cơ hồ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người khác nàng không khẳng định, nhưng Khúc ca ca biểu tình, ánh mắt nàng chính là nghiên cứu mấy ngàn năm, như thế nào sẽ xem không rõ đâu. Cái loại này ánh mắt nói không chừng liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được, chính là vì cái gì? Vì cái gì a? Nghĩ đến đây, Tư Bạch Vi đột nhiên cảm giác chính mình hốc mắt bên trong nảy lên một cổ chua xót, đông dưng hồi tưởng khởi vừa mới Thanh ca lời nói không chừng đối phương cũng là biết đến, nghĩ tới báo cho nàng một chút, lại bị nàng không biết người tốt tâm địa giáo huấn một đốn. Chính là, vì cái gì a? Tư Bạch Vi nỗ lực đem trong mắt chua xót áp xuống đi, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Cửu Triều, đối hắn hơi hơi mỉm cười, Khúc ca ca, chúng ta liền phải thành thân, ngươi thích ta sao? Nàng vẫn là tưởng cho hắn một cái cơ hội. Bọn họ ở bên nhau như vậy nhiều năm, như vậy nhiều năm a, như vậy nhiều năm cảm tình không phải là giả không phải sao. Hắn cho chính mình quan ái, ôn nhu đều không phải là giả không phải sao. Nghe vậy, Khúc Cửu Triều sửng sốt, ánh mắt lập lòe một cái trước mắt, đương nhiên. Vừa nghe thấy này hai chữ, Tư Bạch Vi tâm nháy mắt liền trầm đi xuống. Hắn ở nói dối. 168 nhiệm vụ 15. Rốt cuộc trận này đại hôn vẫn là như khi đã đến, Bạch Vi cũng biết chính mình trùng quy vẫn là làm vô dụng công. Nhưng cứ việc như vậy nàng cũng tự giác không thẹn với tâm, chỉ có thể dưới đáy lòng mong ước Tư Bạch Vi về sau có thể quá mỹ mãn hạnh phúc đi. Chỉ là cùng quân không hẹn cùng nhau tới thăm lễ Bạch Vi vừa nhìn thấy kia trước mắt hồng, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác chính mình giống như có chút không thích hợp lên, không phải không thích hợp như vậy chẳng qua cảm xúc, mà là ghen ghét. Nàng ở ghen ghét. Bạch Vi nhất thời liền nghẹn họng nhìn chân chối, nàng hoàn toàn không rõ chính mình loại này cảm xúc rốt cuộc đến từ nơi nào. Em đẹp nàng vì sao sẽ ghen ghét? Lại không phải quân không hẹn thành thân, nàng ghen ghét cái quỷ. Rốt cuộc sao lại thế này? Bạch Vi đôi mắt hơi hơi nhíu lại, áp xuống chính mình loại này quái dị cảm xúc, như cũ đi theo quân không hẹn đi phía trước đi đến. Khúc Cửu Chiều cùng Tư Bạch Vi đại hôn tuy rằng làm được có chút vội vàng, nhưng nên có lưu trình một cái không thiếu, thân nên, khởi kiệu, hồi ngựa xe, nên kiệu, hạ kiệu, tế bái thiên địa từ từ, một cái không ít, chỉ xem Bạch Vi ánh mắt hỗn loạn, trong lòng không khỏe cảm lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chờ Tư Bạch Vi cùng Khúc Cửu Chiều chuẩn bị bái tế thiên địa thời điểm, nàng trong lòng táo úc cảm giác càng là tới đỉnh núi, nếu không phải vẫn luôn nắm quân không hẹn tay, có đối phương chống đỡ nàng nói không chừng sẽ đương trường không quan tâm mà hô to ra tới. Bởi vì thật sự quá bị đè nén, nghẹn đến mức nàng ngực liền mau nổ mạnh. Làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không khỏe? Quân không hẹn ngăn lại nàng bả vai vẻ mặt lo lắng, nhìn Bạch Vi tái nhợt khuôn mặt thấp giọng hỏi nói. Không, Bạch Vi mới vừa mở miệng đã bị chính mình kia mất tiếng thanh âm dọa tới rồi, cũng liền không có tiếp tục nói tiếp, nàng tưởng nàng có lẽ minh bạch, trên đời này trừ bỏ Tư Bạch Vi đến tột cùng còn có ai ở nhìn thấy Khúc Cửu Chiều cùng người khác thành thân tình hình lúc ấy như vậy thống khổ bất kham, trừ bỏ nàng. Không làm hắn suy nghĩ, chỉ là nàng cũng thật là rất có thể nhẫn, nếu không phải thân thể dị thường, Bạch Vi thậm chí căn bản sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Đáng tiếc nàng lại không phải cái có thể nhẫn, nếu không phải thấy người thương sắp muốn nhấc lên một cái khác nữ tử khăn vân đỏ, đột nhiên bạo động lên, nói không chừng Bạch Vi y theo dĩ vãng kinh nghiệm căn bản phát hiện không được bất luận vấn đề gì. Nhưng hiện tại nàng còn không hảo tố chư với khẩu, nàng đảo muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì. Kỳ thật nàng cũng rất kỳ quái vì cái gì nàng cùng dĩ vãng những người đó bất đồng, vì cái gì nàng còn có thể lưu lại nơi này. Nhất bái thiên địa. Bạch Vi cảm giác chính mình trái tim như là bị người thật mạnh méo, trước mắt tối sầm, chân cẳng mềm nhũn, thiếu chút nữa không té xỉu qua đi. Nhị bái cao đường. Trong đầu một tạc, Bạch Vi trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, cả người dựa vào quân không hẹn trong lòng ngực, suy nghĩ đã hoàn toàn không thể tập trung, xem đồ vật đều có chút mơ hồ. Phu. Chờ hạ. Mở miệng không phải Bạch Vi, cũng không phải cái kia gần như điên cùng người. Đã có thể này hai chữ thành công mà đem Bạch Vi từ hôn mê bên cạnh cứu vớt trở về, trong cơ thể thống khổ dần dần tan đi, Bạch Vi lúc này mới có sức lực quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Quân không hẹn đau lòng mà giúp nàng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, hoàn toàn không đi để ý ngoài cửa cái kia mở miệng nói chờ hạ người nọ rốt cuộc là thần thánh phương nào, lúc này trong mắt hắn trừ bỏ Bạch Vi rốt cuộc dung không dưới mặt khác bất luận cái gì một người. Hắn biết Bạch Vi chỉ sợ là phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, mới cố nén trong cơ thể thống khổ, này không khỏi làm hắn càng đau lòng, trong mắt hung ác chợt lóe tức quá. Cảm nhận được quân không hẹn cảm xúc, Bạch Vi ngẩng đầu lên, sờ sờ hắn gương mặt, lắc lắc đầu. Mà ngoài cửa cái kia kêu chờ hạ mấy người cũng dần dần đi đến, cảm nhận được quanh mình an tĩnh, che khăn voan đỏ Tư Bạch Vi trong lòng nháy mắt một nắm, không biết vì cái gì nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo, hôm nay nàng đại hôn khả năng sẽ không dễ dàng như vậy tiến hành. Không biết vài vị là Khúc Cửu Chiều lễ phép hỏi. Kia đầu ngồi ở chủ vị thượng Long Mẫu lại nháy mắt đứng lên, Tư Tu đã chết, Tư Bạch Vi cũng coi như là nàng tiểu bối, cho nên hôm nay nàng mới có thể bị này hai người mời đến làm bọn họ cao đường, lại không tưởng này hôn lễ vừa mới tiến hành một nửa liền có người ra tới làm rối, cái này làm cho Long Mẫu bất giác có chút không mau. Từ đêm, hai cái tiểu bối thành thân, em đẹp ngươi ra tới đánh gãy làm cái gì? Long Mẫu không vui nói. Nga, nguyên lai là Long Mẫu nương nương a. 19 ở chỗ này cho ngài hành lễ. Dẫn đầu một cái cười tủm tỉm trung niên nam tử hướng tới Long Mẫu chính là một cái lạy dài, thái độ đoan chính đến không được, nháy mắt khiến cho Long Mẫu sắc mặt đẹp không ít. Còn tính hiểu lễ, bất quá này quấy rầy hai cái tiểu bối thành thân việc, cũng không phải là hiểu lễ là có thể lừa gạt quá khứ. Long Mẫu mắt lộ ra nghiêm sắc. Nghe vậy, cái kia cười tủm tỉm trung niên nam tử trên mặt tức khắc lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ, Long Mẫu nương nương ngươi này đã có thể trách oan ta. 19 hôm nay lại đây thứ nhất là vì chúc mừng ta chất nữ Bạch Vi tìm được giai ngẫu, thứ hai là vì chúng ta tiên tộc tương lai a. Nam tử nói chuyện hơi có chút bị hiểu lầm vô cùng đau đớn cảm giác, đáng tiếc xem qua như vậy nhiều người Bạch Vi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn đáy mắt dối trá cùng miệng không đúng lòng. Tiên tộc tương lai? Ngươi đang nói chút cái gì? Long Mẫu nhăn chặt mi. Ai người tới thật sâu thở dài, ta cũng là mấy ngày trước đây nghe trong tộc các trưởng bối nói. Nói là chờ thất nha đầu thành thân lúc sau, liền đem hồ tộc tộc trưởng một vị truyền thừa với nàng. Nghe đến đó, mọi người đại khái đều đối này trung niên nam nhân ý đồ đến trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, này Tư Đêm là Tư Tu cái kia đời trước tộc trưởng ruột thịt đệ đệ, Tư Bạch Vi lại là Tư Tu ruột thịt nữ nhi, hơn nữa vẫn là ưu tú nhất một vị nữ nhi, trời sinh tiên cốt, thức tỉnh cửu vi tiên hồ nhất tộc viễn cổ huyết mạch, này cửu vi tiên hồ nhất tộc tộc trưởng một vị nếu Tư Bạch Vi kế thừa không được, tất nhiên là này Tư Đêm. Mà cửu vi tiên hồ nhất tộc các trưởng bối đều mở miệng, chỉ Sợ này tộc trưởng một vị cùng Tư Đêm không quan hệ. Cho nên cũng không khó lý giải hắn vì cái gì lựa chọn ở Tư Bạch Vi đại hôn thời điểm đột nhiên lựa chọn làm khó dễ, gần nhất người nhiều, nếu là xử cái gì âm mưu quỷ kế vừa lúc có cái chứng kiến, thứ hai vừa lúc cho nàng nàng kham, xem, một tiểu nha đầu phiến tử, chính mình trướng mắt nàng, cho nàng ra vai phủ đầu nàng cũng đến chịu, như thế nan kham đại nhậm. Nhưng này một quan lại là Tư Bạch Vi không thể không quá, bằng không về sau chờ nàng kế thừa tộc trưởng chi vị, chỉ sợ không có người sẽ phục nàng. Minh bạch những việc này thật Tư Bạch Vi lập tức đem chính mình khăn voan đỏ bóc xuống dưới, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Tư Đêm, lạnh giọng nói, không biết nhị thúc có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, ta đây cũng là vì chúng ta hồ tộc tương lai mà suy xét ta. Thất nha đầu ngươi phía trước vẫn luôn tại hạ giới sinh hoạt, nói là vì dưỡng bệnh, chúng ta cũng không biết cụ thể tình huống, này mấy ngàn năm tới cũng chỉ có tộc trưởng đi xuống xem qua ngươi, mà tộc trưởng không lâu trước đây mới bị người phát hiện nhập ma, tuy rằng bị tru diệt, nhưng ai cũng không thể bảo đảm hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại, liền cùng vạn năm trước vị kia thiên ma giống nhau. Mà ngươi là tộc trưởng nhất coi trọng nữ nhi, lại là hắn tự mình giáo nuôi nấng, đem chúng ta cửu vị tiên hồ nhất tộc giao cho ngươi trong tay, lòng ta bất an a. Lời này vừa nói ra, ai cũng không nghĩ tới cái này Tư Đêm tâm tư như vậy ngoan độc, vì tộc trưởng chi vị, thế nhưng muốn đem Tư Bạch Vi cùng thiên ma tên ma đầu kia dính răng đến. Ngươi ngậm máu phun người. Tư Bạch Vi tức giận đến tay đều ở phát run, ta rốt cuộc có hay không nhập ma đều có Long Mẫu nương nương bọn họ quan sát quá, nếu ta thật sự có nhập ma dấu hiệu, Long Mẫu nương nương bọn họ cũng sẽ không đem ta phóng xuất ra tới. Nghe vậy, Long Mẫu đám người cũng đều lộ ra không mừng biểu tình tới. Ngạch, ta đương nhiên không phải ở nghi ngờ Long Mẫu nương nương bọn họ này đó trưởng bối. Chỉ là lúc trước tộc trưởng cũng là cùng chúng ta ở bên nhau sinh sống mấy vạn năm, chúng ta này không phải cũng là nhìn không ra sao. Mà ngươi lại là tộc trưởng tự mình dạy dỗ, cũng không biết tộc trưởng khi đó rốt cuộc nhập ma không có, nếu nhập ma, như vậy nói Tư Đêm lộ ra một cái không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Tư Bạch Vi. Ngươi nói bậy, ta không có. Tư Bạch Vi cấp thiếu chút nữa không khóc ra tới, khúc ca ca, ta không có. Ta thật sự không có nhập ma. Đơn bạc biện bạch, làm mọi người ánh mắt đều trở nên có chút hoài nghi lên, mặc kệ mặt khác, cô nương này thật sự có thể khởi động toàn bộ cửu vi tiên hồ nhất tộc sao. Gặp chuyện chỉ biết khóc sướt mướt này tính cái gì bản lĩnh a? Ai, thất nha đầu ngươi đừng khóc à, nhị thúc không có ý khác, nhị thúc này không phải cũng là quan tâm hồ tộc phát triển sao, ngươi này vừa khóc, nhị thúc đảo thật không biết làm sao bây giờ hảo. Trung niên nam tử đạo hạnh rốt cuộc vẫn là cao chút, thấy Tư Bạch Vi liền phải khóc ra tới, lập tức lấy lui làm tiến, dù sao hôm nay mục đích của hắn cũng đạt tới một nửa. Ai, như vậy đi, hôm nay là thất nha đầu ngươi đại hôn, nhị thúc cũng thật sự ngượng ngùng quá mức khó xử với ngươi. Phía trước vẫn luôn nghe tộc trưởng nói nha đầu người thân phụ tiên cốt, càng cảm thấy tỉnh viễn cổ huyết mạch, có được chúng ta này đó tư chất bình thường hạng người đều chưa từng có được cửu vĩ, nhưng nghe thấy tộc trưởng nói, chúng ta những người này cũng trước nay cũng chưa nhìn đến quá, hôm nay chỉ cần ngươi hiện ra cửu vĩ tới, nhị thúc lập tức liền không hề mở miệng, ngược. Lại vô cùng cao hứng mà ngồi xuống uống cái không say không về như thế nào. Trung niên nam tử vẻ mặt hảo thương lượng biểu tình. Trung quanh người không có gì cái nhìn, Bạch Vi lại sắp nổi giận. Không nói mặt khác, Tư Bạch Vi hôm nay lại hỉ, vẫn là tân nương tử, này nam nhân lại kêu nàng dường như nhảy nhót vai hề giống nhau hiện ra nguyên hình lấy trứng trong sạch. Về sau mặc dù Tư Bạch Vi thật sự làm này cửu vĩ tiên hồ nhất tộc tộc trưởng, còn có cái gì uy nghiêm đang nói, hiện nguyên hình giống như ở mọi người trước mắt cởi sạch quần áo. Về sau sợ là mặc dù không làm tộc trưởng, cửu vĩ hồ nhất tộc người chỉ sợ cũng không vài người sẽ tôn trọng Tư Bạch Vi. Đang lúc nàng chuẩn bị đứng ra nói cái gì đó. Tiết hầu lại đột nhiên như là bị cái gì bóp chặt dường như, thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. Mà một khác đầu Tư Bạch Vi cũng đã dứt khoát gật đầu, hảo. Thất nha đầu, ngươi phải hảo hảo nghĩ kỹ. Long mẫu nương nương cau mày khuyên đủ, nhưng trong mắt vẫn là khó nén thất vọng, điểm này tiểu kỹ xảo đều nhìn không thấu. Xem ra cùng Tư Đêm nói giống nhau, Tư Bạch Vi nan kham đại nhậm. Không có việc gì, Long mẫu nương nương, ta chính mình huyết mạch ta biết, ngươi không cần vì ta lo lắng. Nói. Nàng vẻ mặt khờ dại quay đầu an ủi Long Mẫu một tiếng. Lời này nói kêu Bạch Vi quả thực đều có chút không nỡ nhìn thẳng, nhân ra là lo lắng ngươi cái này sao. Ngươi cái nha đầu ngốc, trời mới biết này hoàn toàn không dính khói lửa phàm tục bộ dáng rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra tới, quá ngốc bạch ngọt đi. Một khắc đầu Tư Bạch Vi ánh mắt một ngừng, cả người khí thế biến đổi, xoa tung bạch nhung nhung đuôi to một cái tiếp một cái mà từ nàng phía sau bay lên dựng lên, ngay sau đó trên người nàng màu đỏ áo cưới đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Một con toàn thân tuyết trắng, giữa trán ba đạo vệt đỏ cửu vĩ bạch hồ xuất hiện ở đại gia trước mắt. Thật xinh đẹp. Đây là Bạch Vi ánh mắt đầu tiên cảm giác. Đã có thể vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác ngực vọt tới một trận ngập trời phẫn nộ cùng căm hận. Đem ta tiên cốt trả lại cho ta. 169 nhiệm vụ 15. Đem ta tiên cốt trả lại cho ta. Lời này vừa nói ra, đại ở Tư Thanh Ca trong thân thể hảo hảo Bạch Vi một chút đã bị thanh âm này chấn ra tới, trong nháy mắt những cái đó thống khổ tra tấn cảm giác cũng bởi vì Bạch Vi rời đi kia phó thân thể mà đều biến mất không thấy. Bạch Quân không hẹn vừa thấy Bạch Vi bị chấn ra tới, lập tức giơ tay bắt được nàng, động tác không lớn, tất cả mọi người bị trước mắt hai nàng tranh chấp việc hấp dẫn, căn bản là không chú ý tới Quân không hẹn động tác. Sau đó hắn miệng đã bị Bạch Vi lạnh lẽo đôi tay bưng kín, hừ, đừng nhìn ta, xem bên kia. Mà cũng không biết là ra cái gì vấn đề, Bạch Vi êm đẹp linh hồn cứ như vậy từ Tư Thanh Ca trong thân thể bị chấn ra tới, nhưng trừ bỏ Quân không hẹn giống như không có bất luận kẻ nào có thể thấy giống nhau. Bạch Vi nhăn chặt mày, gắt gao nắm Quân không hẹn tay, túi đầu nhìn thoáng qua kia trước sau mang ở chính mình thủ đoạn châu liên, trong mắt xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa. Mà kia đầu Tư Thanh Ca ở đem Bạch Vi từ thân thể của nàng nội xa lánh sau khi ra ngoài, trong mắt liền một chút dao động đều không có, làm như hoàn toàn lâm vào chính mình thống khổ cảm xúc chung, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn thẳng Tư Bạch Vi, cả người kịch liệt mà run rẩy, đi trên trước một bước. Sau đó đứng yên, cả người khí thế cùng phía trước Tư Bạch Vi giống nhau tức thì biến đổi, giống nhau như lúc nhung bạch hồ đôi từ phía sau bay lên dựng lên, cùng Tư Bạch Vi đồng dạng kiểu vĩ, chỉ là càng thêm tuyết trắng, bóng loáng càng sâu. Mà Tư Thanh Ca cũng không có giống Tư Bạch Vi như vậy hiện ra quẫn bách nguyên hình, vẫn duy trì nhân thân, đôi mắt lại mạc danh mà nhiều một mặt hồng, trên trán hồng điển cũng chậm rãi hiển lộ ra tới, tươi đẹp ướt át, hai chỉ màu xanh lơ long rắc từ nàng ngạch đỉnh dài quá ra tới, ánh mắt cao quý mà bệ nghễ, phảng phất nàng trời sinh chính là cái vương giả. Hai bên một tương đối, chỉ cần dài quá đôi mắt nháy mắt là có thể phân biệt ra Tư Bạch Vi càng như là cái giả mạo ngụy kém thương phẩm, không chỉ có lông tóc càng thêm thô chế thấp kém. Hơn nữa thần thái sợ hãi rụt rè, đứng ở Tư Thanh Ca trước mắt khí thế lập tức liền đoản xuống dưới. Nhưng vẫn là có thể phi thường rõ ràng mà thấy tiểu hồ ly trong mắt kinh ngạc, không chỉ có là kinh ngạc, còn có hoảng sợ, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác chính mình tiên cốt ở Tư Thanh Ca hiện ra cửu vi thời điểm, ngo ngoe rục dịch lên, không chỉ có như thế, còn có một loại tùy thời đều phải ly nàng mà đi cảm giác. Ngươi Tư Bạch Vi theo bản năng mà mở miệng. À, ngươi trong thân thể kia khối tiên cốt là của ta. Tự nhiên cùng ta thân cận, không muốn tranh đoạt chủ nhân quang huy, ta tưởng hiện tại ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được cửu vĩ nguyên hình sắp duy trì không được đi. Tư Thanh Ca cười nhạo nói, sau đó nhắm mắt theo đuôi mà đi phía trước đi đến, chờ đến đi đến Tư Bạch Vi cùng Khúc Cửu Triều trung gian thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn Khúc Cửu Triều liếc mắt một cái, duỗi tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng một vỗ, Khúc ca ca, thật là làm khó ngươi, lừa đi rồi ta tiên cốt, kết quả đối phương vẫn là khối đỡ không thượng tường bùn lầy. Xem này đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, làm nàng làm cửu vĩ tiên hồ vương, các ngươi thật sự không phải đang xem vui đùa. Khúc Cửu Triều khỏe miệng hơi câu, không nói gì. Một cái hàng giả, một cái ăn trộm, một cái kẻ lừa đảo. Thấy thế, Tư Thanh Ca ánh mắt hung ác, túi đầu nhìn về phía Tư Bạch Vi, từng câu từng chữ mà nói. Sau đó tiếp tục tiến lên, trực tiếp đi đến Long Mẫu trước mặt, đối với nàng cung kính mà hành lễ, lộ ra chính mình lòng giác, Long Mẫu nương nương, tiểu thất ở chỗ này hướng ngài bồi tội. Vốn dĩ ta cũng nghĩ đại hỷ chi nhật nếu không liền trước nhịn xuống này một ngụm ác khí tính, miễn cho va chạm trưởng bối, đáng tiếc nữ nhân này không khỏi quá mức không thức thời, thế nhưng cầm không phải chính mình đồ vật rêu rao đâm thị, không hề liêm sỉ chi tâm, ta cũng thật sự là chịu không nổi. Nói nước mắt đại viên mà từ trên mặt lăn xuống dưới, khóc đến không kềm chế được, trong mắt càng phảng phất có muôn vàn ủy khuất đều nói không nên lời. Tiểu thất, Long Mẫu kinh ngạc nói, nhưng lại đang xem Thanh Tư Thanh Ca ngạch đỉnh màu xanh lơ long giác thời điểm. Trong lòng sinh ra một cổ thập phần quen thuộc thân cận cảm giác tới, phía trước nàng chính là bởi vì đối Tư Bạch Vi thân cận không đứng dậy, cho nên mới đối nàng rất nhiều hoài nghi, nàng không rõ rõ ràng Long Tĩnh Tuyết cũng là nàng Long tộc văn bối, như thế nào ở Tư Bạch Vi trong cơ thể cảm giác được nàng huyết mạch như thế thưa thớt. Mà hiện tại Tư Thanh Ca xuất hiện, nàng tưởng nàng có lẽ minh bạch, dù sao cũng là ở tiên giới địa vị cao đã nhiều năm, điểm này tiểu siếc vẫn là có thể xem xuyên. Chỉ là nàng không nghĩ tới Tư Tu cái kia lòng lang dạ sói cũng dám tại đây mặt trên động tay chân. Ngươi là Tinh Tuyết nữ nhi đúng hay không? Long Mẫu thử thăm dò suy đoán nói. Đúng vậy, Long Mẫu nương nương, ta là Long Tinh Tuyết nữ nhi. Tư Thanh Ca hai câu nói đến chính mình khóc không thành tiếng, giống như là bị thiên đại ủy khuất, ta mới kêu Tư Bạch Vi, ta mới là Tư Bạch Vi a. Nữ nhân này, chỉ là cái hàng giả, nàng cướp đi tên của ta, cướp đi ta tiên cốt, thay thế ta thành Tư Bạch Vi. Thành cửu vĩ tiên hồ nhất tộc thất công chúa, về sau còn sẽ dùng ta tiên cốt trở thành cửu vĩ tiên hồ nhất tộc tộc trưởng, này đó đều là của ta, đều nên là ta à, ô ô. Tư Thanh Ca nói tới đây, cả người đã mau tới rồi hỏng mất bên cạnh, mà Tư Bạch Vi đã hoàn toàn ngây ngốc, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Phía trước cha rõ ràng nói qua nàng mẫu thân gọi là Long Tinh Tuyết, nàng là mẫu thân cùng cha nữ nhi, nàng là hồ tộc thất công chúa, chính là vì cái gì hiện tại cái gì đều không giống nhau đâu. Cha, người chung quanh cũng đều kinh ngạc không được, nguyên tưởng rằng hôm nay chỉ là lại đây xem cái lễ ăn cái rượu mừng, không nghĩ tới còn có thể nghe thấy như vậy kính bạo tin tức, này Tư Bạch Vi không phải làm tộc trưởng Liêu Liên Tính, không nghĩ tới căn bản là không phải lúc trước Tư Tu chính phi Long Tĩnh Tuyết thân sinh a. Như vậy nàng, mà Bạch Vi tắc thở dài, đến bây giờ liền nàng đều thậm chí đã có chút phân không rõ này hai tỷ muội rốt cuộc ai thị ai phi. Đúng vậy, ở bị Tư Thanh Ca một bài trừ thân thể thời điểm, nàng cốt truyện liền tất cả đều nghĩ tới, phía trước nàng đều không phải là tiếp thu không đến cốt truyện, mà là tiếp thu đến cốt truyện tất cả đều tới rồi Tư Thanh Ca chỗ đó, hơn nữa bị nàng đè ép xuống dưới, đến Bạch Vi nơi này liền cái gì đều không có. Mà Tư Thanh Ca cũng là ở lôi phạt sắp giáng xuống thời điểm, sẽ rách một nửa linh hồn cầm đi báo cáo kết quả công tác, đổi lấy Bạch Vi này nhiệm vụ giả, một nửa kia linh hồn tắc vẫn luôn cuộn tròn ở tân gia tới tiên cốt bên trong không chịu lôi phạt quá nhiều, tinh tế ôn dưỡng. Chờ người từ ngoài đến giúp nàng thừa nhận xong lôi phạt, nàng lại tìm đúng cơ hội một lần nữa chiếm cứ thân thể. Vừa lúc Bạch Vi lại ở thời gian kia linh hồn cùng tinh thần lực đã chịu thương tổn, nàng dễ như trở bàn tay mà đem tùy theo mà đến cốt truyện nuốt xuống dưới, hơn nữa vẫn luôn đè ở trong tay không cho Bạch Vi biết, vốn dĩ nàng còn có thể nhịn xuống đi, đáng tiếc. Chỉ có thể nói, khúc cửu chiều thật là này Tư gia hai chị em kiếp số. Nàng tiếp thu đến cốt truyện đảo cũng cùng Tư Thanh Ca nói không có gì khác nhau. Nói cách khác vốn dĩ hai chị em thân phận hẳn là đảo lại mới là, Tư Thanh Ca mới là Tư Bạch Vi, Tư Bạch Vi mới là Tư Thanh Ca, mà nàng mỗi lần bám vào người pháo hôi đều kêu Bạch Vi cái này lệ thường cũng không có ra bất luận cái gì vấn đề. Ra vấn đề chính là các nàng cộng đồng cha Tư Tu cùng một cái ngoại ý muốn tới khúc cửu chiều. Lúc trước Tư Tu yêu căn bản không phải Long Tĩnh Tuyết cái này cao quý long tộc vị hôn thê, mà là hạ giới bạch hồ nhất tộc một cái hồ nữ, danh gọi Vân Thanh. Hai người nhân một lần ngoại ý muốn tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau. Khi đó bọn họ hai cái thật sự có thể xem như thệ hải minh sơn, đến chết không phai, thậm chí ở Long Tĩnh Tuyết cái này vị hôn thê còn chưa vào cửa, Vân Thanh liền trước nàng một bước mang thai. Vân Thanh sau lại cũng biết nguyên lai Tư Tu còn có cái vị hôn thê, nhưng nàng biết bọn họ hai người căn bản không yêu nhau, Tư Tu cũng căn bản không thích cái kia vị hôn thê, Tư Tu đã cùng nàng nói tốt, lập tức liền trở về cùng hắn cha mẹ nói rõ ràng, cùng Long Tĩnh Tuyết giải trừ hôn ước, trở về cưới nàng. Nhất định không cho bọn họ hài tử lương bèo tư sinh tử đều danh. Đại Tư Tu trở về tiên giới, nàng chờ mãi, chờ đến Tư Thanh Ca đều sinh ra, vẫn cứ không có chờ tới Tư Tu, lại chờ tới một cái ung dung mỹ lệ nữ nhân. Nàng nói nàng kêu Long Tĩnh Tuyết, cũng báo cho nàng Tư Tu sẽ không lại đến, bọn họ hai người đã thành thân, cũng đã có hài tử, nàng không cần lại chờ đợi, trong bụng hài tử nếu nàng nguyện ý, có thể giao cho nàng, nàng sẽ đem đứa nhỏ này coi như thân sinh tới nuôi nấng dạy dỗ. Nhưng Vân Thanh không tin, nàng không tin Tư Tu thế nhưng sẽ lừa nàng, cũng không tin này nữ tử nói, tình địch hài tử, nàng như thế nào sẽ hảo hảo đãi nàng, giao cho nàng trong tay ngày thứ hai nói không chừng liền mất mạng, nàng không thể đánh cuộc, mặc dù Tư Tu không cần hài tử, nàng cũng nguyện ý hảo hảo đem hắn nuôi nâng lớn lên. Vì thế, Vân Thanh kịch liệt mà phản kháng lên, nhưng Long Tĩnh Tuyết vẫn cứ hy vọng đem hài tử giao cho chính mình nuôi nấng. Nàng không muốn chính mình phu quân lúc sau lại dùng vấn an thân sinh cốt nhục lấy cớ này xuống dưới vấn an nữ nhân này, Tư Tu phía trước những cái đó thị thiếp cho hắn sinh nhi nữ nàng đều có thể không so đo, dù sao thị thiếp cũng đều bị nàng đuổi đi, hiện tại chỉ còn lại có nữ nhân này, cái này Tư Tu tình nguyện cùng nàng giải trừ hôn ước cũng nhất định phải cưới nữ nhân. Nàng từ nhỏ liền khát vọng gả cho Tư Tu ca ca, như thế nào có thể làm cho cả đê tiện người hủy hoại nàng tốt đẹp nhất kỳ vọng, rõ ràng chính mình cái này tiền tộc lúc sau. Cái này Long tộc quý nữ, cùng Tư Tu mới là nhất xứng đôi không phải sao. Tiên yêu bất lưỡng lập, bọn họ hai người ở bên nhau là không có kết cục tốt, hà tất một hai phải cưỡng cầu. Dù sao nàng sẽ hảo hảo đãi đứa nhỏ này. Hai người rằng co không giới, mấy phen tranh chấp giới, Long Tĩnh Tuyết thế nhưng một cái thất thủ, giết Vân Thanh, còn bị vừa lúc tới rồi Tư Tu nhìn vừa vặn. Cái này thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, huống chi Vân Thanh xác thật là nàng thân thủ giết chết, tuy rằng là sai lầm. Nhưng nói ra đi ai cũng sẽ không tin tưởng, ngay cả nàng chính mình đều có chút không tín nhiệm nàng chính mình. Long Tĩnh Tuyết, ngươi thật ác độc tâm địa. Tư Tu lúc ấy ôm lấy Vân Thanh thi thể, nhìn về phía Long Tĩnh Tuyết trong mắt tất cả đều là khắc cốt căm hận, nhưng Long tộc thế đại, Long Tĩnh Tuyết lại là thiên chi kiêu nữ, nàng đánh giết một cái yêu tộc, hắn căn bản là không thể tìm nàng tính sổ, cho nên Vân Thanh cũng chỉ có thể xem như Bạch đã chết. Nhưng Tư Tu cam tâm sao? Hắn không cam lòng. Vốn dĩ bị cha mẹ buộc cưới Long Tĩnh Tuyết, cô phụ Vân Thanh hắn cũng đã áy náy đến không dám tái kiến nàng, hiện tại càng liền nàng mệnh đều giữ không nổi, hắn thống khổ người khác căn bản lý giải không được, chết cái kia không chỉ là cái yêu tộc, vẫn là hắn Tư Tu cuộc đời này yêu nhất nữ nhân. Nhưng hắn có thể làm cái gì? Hắn cái gì đều làm không được, hắn Tư Tu chính là cái người nhu nhược, một cái xuất sinh, tại đây loại thống khổ bi thương dày vò hạ, Tư Tu chui rúc vào sừng châu, hơn nữa thành công mà bị thiên ma sấn hư mà nhập. Thân thể hắn ở hắn vốn dĩ linh hồn cùng thiên ma tà niệm lôi kéo hạ, phá thành mảnh nhỏ, cũng chỉ có Vân Thanh cho nàng lưu lại nữ nhi, Tư Thanh ca, có thể hơi chút cho hắn một chút an ủi cùng thư giải, bằng không hắn rất có thể đã sớm đã bị lạc. Mà một khác đầu bị Tư Tu các loại lãnh đái Long Tinh Tuyết tái sinh hạ Tư Bạch Vi lúc sau, vẫn luôn buồn bực không vui, không bao lâu, một lần tiến giai lâm vào tâm ma giữa đi không ra lúc sau, liền cũng sớm mà đi rồi. Chỉ còn lại có Tư Tu một người mang theo hai cái mới sinh ra nữ hoa hoa, lúc này Tư Tu mới phát hiện Tư Bạch Vi lại là khó được trời sinh tiên cốt, huyết mạch so với hắn cái này cha còn muốn thuần tịnh. Bên kia Tư Thanh ca lại là bán yêu bán tiên thân thể, đừng nói tu tiên trường sinh, chỉ sợ đều còn sẽ chết non. Rốt cuộc tự cổ chí kim, tiên yêu sở dĩ vô pháp kết hợp quan trọng nguyên nhân chính là hậu đại sống không lâu. Hắn Thanh ca sẽ chết, cái kia tiện nhân nữ nhi lại khỏe mạnh, không chỉ có như thế, dựa theo nàng thiên phú cùng gia thế, về sau hắn vị trí tuyệt đối muốn truyền cho nàng, lúc sau lại tìm cái hợp tâm ý hôn phu, đó là trôi chạy thuận lợi, bình an hỉ nhạc. Chính là dựa vào cái gì đâu, dựa vào cái gì hắn cùng hắn yêu nhất nữ nhân sinh hạ tới nữ nhi chỉ có thể sớm chết đi, cái kia tiện nhân nữ nhi lại có thể xuôi gió xuôi nước. Lâu lâu dài dài mà sống sót. Không công bằng A, này căn bản là không công bằng. Nghĩ vậy nhi, Tư Tu trong mắt tối sầm. Ở lúc sau, hắn liền đem Tư Thanh ca đưa đến hạ giới, mà Tư Bạch Vi bởi vì ở cơ thể mẹ nội đã chịu thương tổn, trời sinh thể nhược, cũng bị hắn đưa đến Lạc Già Sơn hảo hảo tĩnh dưỡng. Không có người ta nói hắn làm có cái gì không đúng, ngược lại đều ở vui mừng hắn lạc đường biết quay lại, lãng tử hồi đầu. Ai cũng không biết ở bị đưa đi xuống một cái trước mắt. Hai đứa nhỏ đã bị hắn dùng thiên ma thủ đoạn động tay động chân, đã đánh cháo. Từ đây Tư Bạch Vi biến thành Tư Thanh ca lại thành Tư Bạch Vi, sai lầm bởi vậy bắt đầu. 170 nhiệm vụ 15. Đổi tử chỉ là cái bắt đầu, kỳ thật nếu thật sự như vậy sai đi xuống, đối hai đứa nhỏ tới nói không nhất định không phải chuyện tốt, tiền đề là không có gặp được khúc cửu triều. Ở khúc cửu triều không có đã đến mấy trăm năm nội, Tư Bạch Vi tuy rằng bệnh tật ốm yếu, nhưng Lạc Già Sơn trung linh dục tú, linh khí đầy đủ. Nàng cha mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lại đây vấn ăn nàng, mà nàng lại là cái chịu được tịch mịch, cũng không cảm thấy chính mình nhàm chán, mỗi ngày đọc sách, tu luyện, quá không biết nhiều tự tại vui sướng. Mà Tư Thanh ca tuy rằng không cha không mẹ, nhưng bởi vì có đông đảo hồ tộc tiểu đồng bọn làm bạn, hơn nữa bạch hồ trong tộc các trưởng lão đều đối nàng quan ái có thêm, thơ hấu cũng quá đến thập phần phong phú thú vị, trực tiếp liền dưỡng thành nàng vô ưu vô lự, thiên chân lãng mạn tính tình. Kỳ thật nếu thật sự như vậy đi xuống cũng là thực không tồi. Là thật sự không tồi. Hai tỷ muội cũng không có phiền não cùng ưu sầu, trận này sai lầm đổi nói không chừng mới là các nàng nhân sinh chính xác mở ra phương thức. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, Tư Bạch Vi thực mau liền gặp được nàng sinh mệnh khắc tinh, khúc cửu triều. Nam tử từ trên trời giáng xuống, cũng mang đến nàng niên hoa trung tốt đẹp nhất một hồi tương ngộ. Hắn trên mặt mang theo ngạo mạn cùng bất khuất, ở Tư Bạch Vi phóng thích thiện ý thời điểm thậm chí còn lấy oán trả ơn mà cắn nàng một ngụm, thẳng đến đã biết tên nàng, thái độ mới chậm rãi hảo lên. Lúc sau liền ngày ngày lại đây xem nàng, cho nàng mang đến sơn ngoại phồn hoa cùng náo nhiệt. Không biết là Tư Bạch Vi thấy được người ngoài thật sự rất ít, vẫn là khúc cửu triều ở nàng xem ra thật sự ưu tú, vài lần ở chung bên trong, nàng liền dần dần đem một lòng tất cả đều rơi xuống đối phương trên người, mỗi ngày làm sự tình không hề là ngóng trông phụ thân đã đến, mà là ngóng trông khúc cửu triều đã đến, khắc cốt tương tư kêu nàng dần dần ý thức được nàng sớm đã giống trong thoại bản những cái đó nữ tử giống nhau, yêu khúc cửu triều. Hơn nữa nàng còn không phải tương tư đơn phương, ở nhận thấy được chính mình tâm tư không lâu lúc sau khúc cửu triều liền lập tức hướng nàng thông báo, cái kia thời khắc sung sướng cùng hân hoan là nàng đời này đều không thể quên đi. Đối với làm người đứng xem Bạch Vi tới nói, Tư Bạch Vi trận này đình trệ, trên cơ bản là căn cứ vào khúc cửu triều thận trọng từng bước, không ngừng trêu chọc. Tư Bạch Vi cảm thấy bọn họ làm còn rất ẩn ấp, nhưng cũng chỉ là nàng cảm thấy thôi, ngay cả khúc cửu triều đều cảm giác được có người ở nơi tối tăm quan sát đến bọn họ, người nọ đúng là Tư Tu. Hắn ở mỗ một lần khúc cửu triều cùng Tư Bạch Vi gặp gỡ lúc sau ở trên đường chặn lại ở khúc cửu triều, một hơi liền phế đi hắn gần trăm năm tu vi, nhìn nằm trên mặt đất cùng chết cẩu giống nhau khúc cửu triều, câu môi cười. còn tưởng rằng là nơi nào tới thanh niên tài tuấn mới bắt được ta Bạch Vi tâm, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là một cái ngu xuẩn xà yêu, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn ỷ vào nữ nhi của ta yêu thích, cho rằng ta sẽ không đối với ngươi động thủ sao? Ha ha, ngươi tin hay không ta lập tức liền lộng chết ngươi, nữ nhi của ta nhiều lắm thương tâm một đoạn thời gian liền sẽ đem ngươi quên đi, trong lòng niệm như cũng là ta cái này phụ thân. Nga, phải không? Khúc Cửu Chiều không nghĩ tới ở nơi tối tăm nhìn trộm lại là Tư Bạch Vi thân sinh phụ thân, vẫn là này tiên tộc, tuy rằng đối phương nói đến giống như bằng phẳng cảm giác, nhưng hắn vẫn có thể từ tư tu lời nói chi gian cảm nhận được hắn kia nồng đậm tức giận. Nhưng theo ý ta tới, bá phụ ngươi cũng không phải cái hiểu được cảm tình người a. Nếu Bạch Vi thật sự yêu ta nói, chỉ bằng nàng cái kia đơn thuần tính tình, liền nhất định sẽ không quên đi ta, ngược lại sẽ theo thời gian biến thiên mà càng ngày càng không thể quên được ta, thẳng đến ta cả người đều khắc vào nàng trong lòng, bất tử bất diệt. Khúc Cửu Chiều cười nói, tiểu xuất sinh, ta tế ngươi. Tư tu giận tím mặt, giơ tay định động tác. Khúc Cửu Chiều liền đôi mắt cũng chưa chấp thượng một chút, nhìn đối phương đôi mắt nói tiếp, không bằng cho ta một cơ hội như thế nào. Lúc sau ta sẽ chậm rãi ngắn lại cùng Bạch Vi gặp mặt thời gian, làm nàng dần dần đối ta không hề cảm thấy hứng thú, mà về phương diện khác, ta thân là một con yêu, hẳn là cũng có thể ở nhân giới giúp ngươi hoàn thành một ít ngươi không có phương tiện ra tay sự tình, như thế nào. Khúc Cửu Chiều vừa dứt lời, tư tu bàn tay vừa vặn tới rồi trước mắt hắn, mạnh mẽ trưởng phong nháy mắt san bằng hai người phía sau một tòa núi cao. Nhưng Khúc Cửu Chiều lại liền kinh hoàng thất thố biểu tình đều chưa từng xuất hiện, vẫn là đầy mặt ý cười mà nhìn tư tu hai mắt, phảng phất chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ dừng tay dường như. Tư tu ánh mắt lập lòe, bàn tay đều không có thu hồi, cười lạnh thanh, ngươi nhưng thật ra rất bình tĩnh, thật cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Khúc Cửu Chiều không có đáp lời, sau đó thấy tư tu ánh mắt lạnh lùng, hắn vai trái chỗ biên nháy mắt truyền đến một trận xương cốt dập nát thanh âm, đề nghị của ngươi đả động ta, Bạch Vi kia đầu tạm thời bất luận. Có chuyện nhưng thật ra phi người không thể. Khúc Cửu Chiều sắc mặt tái nhợt mà che lại mềm mặt bả vai, rũ mắt, bên trong xẹt qua một tia hung ác, không có trả lời. Tư tu muốn hắn làm sự tình tự nhiên chính là đi dụ hoặc Tư Thanh Ca, sau đó từ nàng trên người lừa tới kia khối tiên cốt, cũng dẫn nàng đòi yêu, nếu là làm nàng chết oan chết uổng liền càng tốt, nếu Khúc Cửu Chiều có thể làm được, hắn liền cho phép mỗi tháng 15 làm Tư Bạch Vi cùng hắn thấy thượng một mặt. Nghe vậy, Khúc Cửu Chiều gật gật đầu, liền đáp ứng. Cũng đồng thời kéo ra Tư Thanh Ca bi thôi mà thống khổ cả đời. Khúc Cửu Chiều cùng Tư Thanh Ca luyến ái chuyện xưa, Bạch Vi phía trước đã xem qua, cơ bản cùng tư tu bày ra cho nàng xem không có gì bất đồng, chỉ là tự động mà đem nàng phía trước nhìn đến cốt truyện bổ khuyết đền bù. Khúc Cửu Chiều mỗi tháng 15 sẽ đúng giờ đi thăm Tư Bạch Vi, còn thừa mặt khác thời gian tắc đều là làm bạn ở Tư Thanh Ca bên người, dẫn tới hai nữ tử đều đối hắn dễ tình đâm sâu, mà hắn lại không có một chút ít áy náy, đối Tư Thanh Ca hắn là lợi dụng. Đối Tư Bạch Vi hắn là yêu quý, hắn làm sao tới ấy nấy. Buồn cười chính là tư tu, thế nhưng trơ mắt mà nhìn chính mình thân sinh hai cái nữ nhi đồng thời yêu cùng cái nam tử, mà này một ván mặt vẫn là chính hắn thúc đẩy. Chỉ có thể nói bị thiên ma xâm lấn hắn thật sự là vứt bỏ rất nhiều đồ vật, tỉ như nhân phẩm, hạn cuối từ từ, mà hắn đối Vân Thanh tình yêu cũng bị thiên ma vặn vẹo kỳ cục, đem sở hữu ái đều chuyển rời đến Tư Bạch Vi trên người, đảo không thể nói hắn yêu chính mình thân sinh nữ nhi. Mà là đối hắn thân sinh nữ nhi chiếm hữu dục tới một cái thập phần biến thái trình độ, trừ bỏ chính mình, hắn thậm chí không muốn làm bất luận cái gì một ngoại nhân chiếm cứ Tư Bạch Vi tâm tư, bất luận nam nữ. Ở hắn xem ra, Khúc Cửu Chiều bất quá là cái lợi dụng công cụ thôi, hắn cho hắn cái kia thành tiên lối tắt cũng bất quá là cái này cao minh chút tu ma phương pháp thôi, giai đoạn trước khả năng nhìn không ra tới, chờ tới rồi sau lại, Khúc Cửu Chiều liền tính tưởng quấn lấy Tư Bạch Vi, kia cũng muốn hỏi một chút chúng tiên tộc có đáp ứng hay không. Tư tu đem hết thể đều tính kế hảo, duy nhất để sót chính là thình lình xảy ra Bạch Vi, một bước sai, từng bước sai, cuối cùng chỉ rơi vào cái thua hết cả bàn cờ kết cục. Mà Khúc Cửu Chiều từ Tư Thanh Ca chỗ đó lựa trở về tiên cốt qua tay liền giao cho tư tu, làm hắn thi pháp ấn tới rồi Tư Bạch Vi trên người, cứ như vậy, Tư Bạch Vi bệnh thể liền lập tức không thuốc mà khỏi. Đương nhiên, đối mặt Tư Bạch Vi, tư tu lại nói đó là bởi vì hắn rốt cuộc tìm đủ sở hữu linh dược, điều dưỡng hảo Tư Bạch Vi thân thể. Hiện tại rốt cuộc có thể mang theo nàng trở lại tiên giới. Thật không biết tư tu đem Tư Bạch Vi dưỡng thành như vậy một cái thiên chân đơn thuần tính tình rốt cuộc là yêu quý nàng vẫn là ở hại nàng. Người xem hiện tại đối mặt Tư Thanh Ca hùng hổ doa người, nàng vẫn chỉ là vẻ mặt ngốc nhiên vô tội, liền một câu phản bác biện giải nói đều không có, chỉ có thể yên lặng nhìn, càng thêm có vẻ khí đoản trột dạ lên. Mà kia đầu Tư Thanh Ca còn tại khóc lóc kể lể, vẻ mặt thương tâm ủy khuất, Khúc Cửu Chiều nhưng vẫn mắt lạnh nhìn, không nói lời nào. Đúng lúc này, Tư Thanh Ca trên người tiên cốt rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, một chút liền té lăn quay trên mặt đất, từ cửu vĩ hồ bộ dáng nháy mắt liền thay đổi trở về, nếu không phải Khúc Cửu Chiều tay mắt lanh lẹ cho nàng khoác kiện xiêm y, nói không chừng nàng cả người liền trực tiếp lọa ở sở hữu tới xem lễ khách khứa trước mắt. Đại hôn là lúc, tân nương cùng mọi người gặp nhau, mặc dù là lại rộng lượng người cũng sẽ không thích Lục Vân cháo đỉnh tư vị, cho nên Khúc Cửu Chiều động tác mới như vậy nhanh chóng, mặc dù kia cuối cùng nhất bái không có bái đi xuống, hiện tại ở mọi người trong mắt, Tư Bạch Vi cũng coi như là chính mình thê tử. Mà ở một bên âm thầm tạo áp lực Tư Thanh Ca thấy Tư Bạch Vi rốt cuộc không chịu nổi thay đổi trở về trong lòng đắc ý còn chưa dâng lên, liền nháy mắt bị trước mắt một màn trước đến đôi mắt sinh đau. Vì thế nàng liền lập tức bung lau nước mắt tay, Tư Bạch Vi, không, ta hẳn là kêu ngươi Tư Thanh Ca mới đúng. Hiện tại chân tướng Đại Bạch, cũng không biết ngươi còn ở nơi này làm bộ làm tịch là vì cái gì. Ngươi dám nói ngươi chút nào không biết chính mình vẫn luôn dùng kia khối tiên cốt là của ta. Ngươi dám nói ngươi ta thân phận đổi sự tình ngươi không biết gì. Như vậy ta thật là có chút bội phục ngươi, à, một cái lai lịch không rõ đồ vật cũng dám ấn ở trên người mình, cũng không sợ có độc. Tư Thanh Ca châm chọc nghĩa mai nói. Một khắc đầu Tư Bạch Vi há miệng thở dốc, lại vẫn không có nói ra bất luận cái gì lời nói tới, hận không thể cả người đều cuộn tròn tiến Khúc Cửu Chiều trong lòng ngực, không bao giờ muốn đối mặt này trước mắt hết thảy. Thấy trước mặt hai người tư thế, Tư Thanh Ca liền càng cảm giác trong lòng hỏa vượng, giơ tay một phen đánh bay đứng ở bên người nàng Khúc Cửu Chiều, biến trưởng thành chảo, một chút liền đánh tới Tư Bạch Vi trước ngực, ta tiên cốt cho ta còn tới. Long Mẫu đám người tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ đến Tư gia tiểu thất mấy năm nay sở gặp đến thống khổ, liền đều im tiếng không nói. Nếu là làm Bạch Vi biết được bọn họ tâm lý hoạt động, sợ là sẽ phun bọn họ vẻ mặt, Tư Thanh Ca gặp cái mau thống khổ, trừ bỏ thất cái luyến, mặt khác những cái đó lôi phạt, mất đi thần trí, đánh hồi nguyên hình, đoạn cốt tái sinh khổ, cái nào không phải nàng giúp nàng thừa nhận. Mà đối phương ném tiên cốt hoàn toàn là chính mình chỉ số thông minh theo không kịp, trách ai được. Nàng lập tức ý bảo quân không hẹn tiến lên giúp Tư Bạch Vi chống đỡ điểm, rốt cuộc từ cốt truyện thượng xem ra, Tư Bạch Vi nhiều lắm liền tính là cái không giết bá nhân lại nhân ta mà chết thi bạo nguyên do, nàng đối cái gì tiên cốt, đổi sự tình càng là hoàn toàn không biết gì cả, là cái chân chính ngốc bạch ngọn. Nếu xương cốt không có nói không chừng sẽ lập tức mất mạng. Kỳ thật liền tính không có Tư Bạch Vi, Tư Thanh Ca ở Tư Tu thủ hạ cũng tuyệt chiếm không được hảo. Tư Thanh Ca bản nhân cũng minh bạch. Nàng hiện tại đột nhiên phát tác xét đến cùng vẫn là vì Khúc Cửu Chiều, vì cái này xẻo nàng cốt, lừa gạt nàng cảm tình phụ lòng người. Ngẫm lại Bạch Vi đều có chút say. Nhưng chờ quân không hẹn chuẩn bị tiến lên thời điểm, Tư Thanh Ca đã đem bàn tay thu trở về, ở nàng lòng bàn tay giữa đó là một đoạn ánh bạch thấu nhuận xương cốt, tốc độ quá nhanh. Quả nhiên không hổ là Tư Thanh Ca chính mình xương cốt sao, đều không có dây rủa một chút, một cảm nhận được Tư Thanh Ca hơi thở liền lập tức vui mừng ủng hộ mà từ Tư Bạch Vi trong cơ thể chạy ra tới. Kia đầu, mất tiên cốt Tư Bạch Vi nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hơi thở thoi thóp mà nhìn kia túi đầu xem nàng Tư Thanh Ca. Ta chỉ là tới lấy đi thuộc về ta đồ vật trên cao nhìn xuống nữ nhân đương nhiên mà nói. Nói xong, nàng liền nhìn về phía Khúc Cửu Chiều phương hướng, dù sao này hỉ đường đều dựng đi lên. Mà nữ nhân này cũng bị chứng thực là cái kẻ lừa đảo, không bằng không cần lãng phí, cùng ta thành thân như thế nào. Dung Khải. Lời này vừa nói ra, mãn đường toàn kinh, Tư Bạch Vi càng là vội vàng mà ho khăn lên, thẳng khụ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả người đều co rút lên. Bạch Vi còn lại là kinh ngạc với Tư Bạch Vi theo như lời Dung Khải hai chữ, xem ra nữ nhân này từ nàng nơi này được đến đồ vật không ít sao. Mà Khúc Cửu Chiều ánh mắt híp lại, nhìn về phía Tư Bạch Vi trong mắt tràn đầy xem kỹ cùng ngờ vực. Quân không hẹn nắm chặt Bạch Vi lạnh lẽo tay nhỏ, biểu tình cũng không có người thực biến hóa. Thành thân. Ngươi cùng ta. Khúc Cửu Chiều cười hỏi ngược lại. Tự nhiên. Tư Bạch Vi biểu tình chấn định mà nói xong, đem hơi hơi có chút run rẩy đôi tay bối đến phía sau, bằng không còn có thể cùng ai đâu. Kìa quân không hẹn đâu. Khúc Cửu Chiều hỏi tiếp nói. Ngay vậy, Tư Bạch Vi lập tức đem ánh mắt chuyển hướng một khác đầu quân không hẹn, trong lòng thầm hận cái kia Bạch Vi cho nàng lưu lại như vậy cái cục diện rồi dám. Trên mặt lại là mảy may không hiện, là lướt về phía quân không hẹn phương hướng hành lễ, quân hoa thượng tiên tự nhiên có chính hắn tính toán, chỉ là này tính toán về sau lại là cùng ta vô can, phải không? Tư Bạch Vi cười ngâm ngâm hỏi. Tự nhiên, quân không hẹn tiếp tục nắm chặt Bạch Vi đôi tay, trong mắt không có chút nào dao động. Thấy hắn giống như có chút không vui, Bạch Vi lập tức nhón chân ở hắn gương mặt một bên hôn một chút, trấn an hắn một chút, quân không hẹn lỗ thai nháy mắt liền đỏ một mảnh, Tiêu Bạch Vi đều có chút buồn cười. Còn có vấn đề sao? Vẫn là ngươi càng muốn hỏi một chút Giang Mạc. Tư Bạch Vi nói tiếp. Nghe vậy, Khúc Cửu Chiều trong mắt nháy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó câu môi cười, không, ta tưởng không cần. Hỷ Đường đều đáp lên, ta cảm thấy xác thật không thể lãng phí. Hắn từng bước một đi hướng Tư Thanh Ca, hoàn toàn làm lơ còn tại trên mặt đất thống khổ dễ rủa Tư Bạch Vi. Bạch Vi có chút không đành lòng mà nhăn lại mi, lại bỗng nhiên phát hiện Tư Bạch Vi tình huống giống như có chút không thích hợp. Liên ở khúc cửu chiều sắp dắt đến Tư Thanh Ca tay khi, nằm ngã trên mặt đất Tư Bạch Vi đột nhiên bạo khởi, một cổ tràn ngập tà ác hơi thở xương đen đột nhiên từ nàng ngược bừng lên. Cả người trôi nổi lên, tóc đen ở không trung không gió tự động, đồng tử nháy mắt thành một mảnh huyết sắc, môi cùng móng tay đều biến thành tím đen chi sắc. Hảo, thực hảo. Khúc cửu chiều, hôm nay ngươi đã phụ ta, ngày sau liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Tư Thanh Ca, ta muốn ngươi mệnh. Tiếng nói vừa dứt, Tư Bạch Vi kia tím đen móng vuốt đã thật sâu chảo vào Tư Thanh Ca vai trùng, một kích tức trung sau, liền không hề dây dưa, nháy mắt thoát đi. Bởi vì, nàng biết, nàng sợ là đã nhập ma. 171 nhiệm vụ 15. Theo lý giảng, vốn dĩ Tư Bạch Vi như vậy tâm tư đơn thuần người là nhập không được ma, chỉ là nàng có cái ái nàng ái đến biến thái thân cha, cộng thêm một cái vô tình vô nghĩa, thiếu chút nữa liền cưới nàng chuẩn trượng phu. Một cái gieo nhân, một cái kết ra quả. Lúc trước Tư Tu bị thiên ma sấn hư mà nhập lúc sau, liền đã ở Tư Bạch Vi trong cơ thể để lại thiên ma hạt giống, mỹ danh rằng, cha con hai muốn đồng cam cộng khổ, hắn cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, về sau nếu như bị người phát hiện hắn đã nhập ma, đương nhiên không thể lưu lại Tư Bạch Vi một người một mình sinh hoạt ở tiên giới, có ngày đó ma trùng tử, một thôi phát, hai người bọn họ chính là đồng loại, cũng miễn trừ Tư Bạch Vi đại nghĩa diệt thân thống khổ dối dám. Đáng tiếc lúc trước Long Mẫu đám người thế tới rào rạt, hắn căn bản là trốn không thoát, không có biện pháp đành phải trước cứu Tư Bạch Vi, tổng không thể kéo nàng cùng chết, chính là hạt giống vẫn cứ lưu tại nàng trong cơ thể. Không có ngoại vật kích thích, không có oán hận cảm xúc nơi phát ra, vốn dĩ Tư Bạch Vi là có thể an an ổn ổn vượt qua này một đời. Đáng tiếc Tư Tu tạo hạ nghiệt, Tư Thanh Ca nhẫn không dưới khẩu khí này, tất cả đều phản phệ tới rồi Tư Bạch Vi trên người. Khúc cửu chiều lại là cái trở mặt không biết người, mấy phen kích thích dưới, Tư Bạch Vi hoàn toàn trở nên gây gắt trong cơ thể thiên ma hạt giống. Phải biết rằng, Tư Tu ái nàng yêu đến thâm trầm, cơ hồ đem hơn phân nửa ma lực đều phong ấn ở cái loại này tử. Hiện tại Tư Bạch Vi nhập ma, bản lĩnh cần phải so Tư Tu cao quá nhiều. Ở đây Long Mẫu đám người thấy tình thế không tốt, lập tức liền đuổi theo. Đáng tiếc Tư Bạch Vi động tác quá nhanh, thủ đoạn cũng xảo quyệt, không một hồi người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ở một bên vây xem Bạch Vi thấy trận này đại hôn thần biến chuyển, có điểm tưởng phun tào lại không biết nên từ địa phương nào phun khởi, cho nên hiện tại nàng nhiệm vụ đâu? Nàng rốt cuộc còn có làm hay không? Rốt cuộc nên giúp kia một bên A. Tư Thanh Ca đã nghịch tập trở thành nhân sinh người thắng, Tư Bạch Vi lại thành chó nhà có tang, nàng nhiệm vụ tính thành công sao? Nga, đã quên, còn có cái khúc cửu chiều, kia mới xem như chân chính đầu sỏ gây tội, nhưng mấu chốt nàng khổ chủ cùng đầu sỏ gây tội trộn lẫn đến cùng nhau hoa, còn muốn thành thân, này như thế nào tính A? Nếu là nàng lộng chết khúc cửu chiều, Tư Thanh Ca hạnh phúc cảm giảm xuống, kia nàng còn xem như hoàn thành pháo hôi nhiệm vụ sao? Không có cái nào thế giới Bạch Vi như vậy rối rắm quá, cũng chưa bao giờ có cái nào nhiệm vụ như vậy phức tạp quá, cho nên Tư Thanh Ca nàng rốt cuộc muốn làm sao? Bạch Vi có chút bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua phía trước nhân bị thương bị khúc cửu chiều ôm vào trong ngực Tư Thanh Ca, trắng bệch mặt, môi đều bắt đầu phát ô. Xem ra Tư Bạch Vi ở biết được sở hữu sự tình lúc sau đối nàng cái này muội muội hận ý rất lớn a. Xuống tay như vậy trọng. Chỉ là Tư Thanh Ca giống như không như vậy để ý trên người nàng thương a, vẫn cứ si ngốc mà nhìn ôm nàng khúc cửu chiều, "Uy uy, thật sự chảy thật nhiều huyết a, huyết đều đen, không quan trọng sao uy?" Bạch Vi đột nhiên có chút vô lực mà sau này một dựa, trực tiếp liền dựa tới rồi quân không hẹn trên người. Phải nói này Tư Bạch Vi cùng Tư Thanh Ca quả nhiên không hổ là hai chị em, có tình uống nước no a, hai người sinh mệnh đều chỉ cần khúc cửu chiều ấy là có thể duy trì đi xuống a. Ai, từ điểm này đi lên nói này hai cô nương thật đúng là giống a, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết không phải người một nhà không tiến một gia môn. Qua một hồi lâu, hai người thâm tình chăm chú nhìn mới rốt cuộc kết thúc, khúc cửu chiều lập tức bế lên Tư Thanh Ca bắt đầu đi ra ngoài, đi ngang qua bọn họ hai người bên người thời điểm, hắn còn hướng tới quân không hẹn cười một chút, kia tươi cười bên trong cụ thể có ý tứ gì, Bạch Vi là không thấy ra tới, khoe ra. Đắc ý. Vẫn là mặt khác cái gì. Dù sao Bạch Vi thật sự không thấy hiểu. Nhưng nàng đối khúc cửu chiều thái độ liền thật sự có chút bất mãn, cho nên chỉ cần là cái nữ nhân kêu Bạch Vi là được phải không? Từ Tư Bạch Vi đến Tư Thanh Ca, chỉ cần nhân ra cô nương kêu Bạch Vi, hắn liền có thể vô tiết tháo mà nháy mắt yêu nàng, rốt cuộc hắn đối Bạch Vi tên này có bao nhiêu đại hoán nghiệp a? Bạch Vi càng vô lực, đây là ái sao? Này rõ ràng chính là xà tinh bệnh đi. Mà bị khúc cửu chiều ôm ở trong áo Tư Thanh Ca tắc vẫn luôn đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, xem đều không xem Bạch Vi cái này phương hướng liếc mắt một cái. Đối với phía trước Khúc Cửu Chiều đem nàng làm hại như vậy thảm sự tình giống như cái gì đều không nhớ rõ giống nhau. Ngạch, tính, vốn dĩ nàng liền cái gì cũng chưa trải qua quá, chịu khổ chịu nạn đều là Bạch Vi, nàng đương nhiên có thể không hề khúc mắc. Bạch Vi cảm thấy chính mình hiện tại tâm thái khả năng có chút không tốt, cho nên đối Tư Thanh Ca oán niệm vẫn luôn rất lớn, bất quá cũng là nhân chi thường tình không phải sao. Mặc cho ai bị người như vậy chơi một hồi cũng là có hỏa, hơn nữa vẫn là ở nhiệm vụ có khả năng thất bại dưới tình huống. Đến bây giờ Bạch Vi cũng không biết chính mình nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì trừng phạt, rốt cuộc nàng chưa từng có thất bại quá, nhưng gặp phải Tư Thanh Ca như vậy cái kỳ ba nàng liền có chút không xác định. Nhân ra chân giẫm hai chiếc thuyền liền tính, còn muốn ngươi mệnh ai? Ngươi cùng hắn ở bên nhau, thật sự không sợ này rắn độc ngày nào đó đột nhiên trở mặt liền độc chết ngươi sao? Rốt cuộc nơi nào tới tự tin hắn còn sẽ ở hái ngươi a? Bạch Vi tên này sao? Thật là mê chi tự tin. Chính là Bạch Vi cũng quản không được như vậy nhiều. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác chính mình loại này trong suốt người trạng thái giống như có chút không thích hợp à, nàng còn chưa bao giờ có như vậy không có thân thể mà ở nhiệm vụ vị diện đãi quá, phía trước tinh thần lực tập trung đảo cũng coi như, hiện tại buông lỏng biếng nhác chỉ cảm thấy chính mình giống cái lẩu khí khí cầu, cả người đều phải khô quắt đi xuống, lại còn có nhân tiện phai màu. Đầu một vựng, nàng lập tức nắm chặt quân không hẹn ống tay áo mới miễn cưỡng đứng lại, tiếp theo trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Bạch Vi! Bạch Vi! Một khắc đầu bị Khúc Cửu Chiều ôm hồi cửu vĩ tiên hồ nhất tộc tộc địa Tư Thanh Ca, lập tức đã bị trong tộc các trưởng bối trị hết trên vai miệng vết thương, liền xâm lấn ma khí đều bị loại bỏ cái không còn một mảnh, bôi lên tiên giới tính chất đặc biệt thuốc mỡ, hiện tại làn da bóng loáng mà tựa như hoàn toàn không có chịu quá thương giống nhau. Tư Thanh Ca sờ sờ chính mình bóng loáng như lúc ban đầu bả vai, trong mắt xẹt qua một tia oán hận, nàng tại hạ giới màn trời chiếu đất, nhận hết cực khổ, còn bị các loại người tu đạo sĩ đuổi giết. Được nàng thân phận Tư Bạch Vi lại ở tiên giới cẩm y liễu ngọc thực, thiên chân vô tà, nàng thấy nàng kia cái gì cũng đều không hiểu Bạch Liên Hoa bộ dáng liền cảm thấy buồn nôn. Nếu như bị Bạch Vi đã biết nàng hiện tại ý tưởng, tuyệt đối sẽ hoài nghi các nàng hai người tiếp thu đến cốt truyện có phải hay không cùng cái. Phải biết rằng Tư Thanh Ca từ nhỏ liền có trưởng bối yêu quý, có tiểu đồng bọn bồi, quá đến không biết nhiều tiêu giao sung sướng, mà Tư Bạch Vi vĩnh viễn đều chỉ có thể lẻ loi một người đại ở lạc già trên núi chờ đợi phụ thân đã đến. Sau lại bất quá hơn nữa chờ đợi Khúc Cửu Chiều đã đến, chính mình một người thời gian chiếm tuyệt đại đa số. Nói như vậy oán khí tràn đầy, không biết làm Tư Thanh Ca đổi lại đây, nàng có nguyện ý hay không, à. Kỳ thật sớm tại phía trước Tư Thanh Ca vì chính mình có thể an toàn đoạ yêu vượt qua thiên phạt, liền tin vào Khúc Cửu Chiều nói đi trộm Bạch Hồ nhất tộc thánh vật là có thể nhìn ra tới người này có bao nhiêu lương bạc, đừng cùng nàng nói cái gì tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu thí lời nói. Thánh vật hay? Bạch Hồ yêu tộc các trưởng lão khẳng định từ nhỏ liền sẽ cùng bọn tiểu bối ân cần dạy bảo thánh vật tầm quan trọng, nhưng Tư Thanh Ca vẫn cứ vì chính mình không chút do dự trộm thánh vật, cũng không biết những cái đó từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên các bạn nhỏ nhất nhất chết ở nàng trước mắt khi, nàng trong lòng hay không từng có một tia áy náy. Buông tay, Tư Thanh Ca ngẩng đầu liền thấy Khúc Cửu Chiều dựa nghiêng trên cạnh cửa, mỉm cười xem nàng, nàng mặt nháy mắt đỏ lên, tuy rằng biết Khúc Cửu Chiều không phải lương nhân, chính là nàng chính là khống chế không được chính mình cảm tình a. Thích hắn sớm thành thói quen thành tự nhiên, lại nói hắn cũng không thế nào chính mình không phải hảo hảo mà tồn tại sao, cũng tới rồi tiên giới, được đến chính mình vốn là nên được đến đồ vật. Hết thể đều là Tư Bạch Vi sai, mà Tư Bạch Vi cũng bị nàng cưỡng chế di rời, cái kia thượng nàng thân nữ nhân cũng biến mất không thấy, nàng cùng Khúc Cửu Chiều chi gian không còn có bất luận cái gì trở ngại. Chỉ là vừa nhớ tới cái kia biến mất cũng kêu Bạch Vi nữ nhân, Tư Bạch Vi liền cảm giác trong lòng đau xót. Đúng là bởi vì nàng xuất hiện, mới làm Tư Thanh Ca biết nguyên lai Khúc ca ca ái người lại là nàng, mà hắn thích cấp trên Bạch Vi, bao gồm hiện tại bỏ Tư Bạch Vi lựa chọn chính mình, đều là vì nữ nhân kia, thật không rõ cái loại này là lơi ong bướm nữ nhân nơi nào hảo. Rõ ràng đã được đến Khúc ca ca ái lại còn cùng quân hoa thượng tiên thông đồng ở bên nhau, ngẫm lại liền ghê tởm. Bất quá nàng đã đến vẫn là đối nàng phi thường có bổ ích, ít nhất làm nàng đã biết Khúc ca ca tâm tư, về sau. Về sau nàng chỉ cần tận lực hướng nữ nhân kia hành vi xử sự thượng dựa. Khúc ca ca tuyệt đối phân biệt không được, sau đó nàng lại dần dần biểu lộ chính mình thân phận, từng giọt mà đem nữ nhân kêu bài trừ bọn họ thế giới. Kỳ thật Tư Thanh Ca cũng không có Bạch Vi quá vãng ký ức, nàng đoạt được biết hết thể bất quá là tránh ở tiên cốt bên trong thấy, trời biết Tư Tu chết ngày đó nàng nghe thấy được nữ nhân kia cùng Khúc Cửu Chiều đối thoại có bao nhiêu khiếp sợ, mà từ khi đó, nàng liền bắt đầu kế hoạch hôm nay hết thảy. Cũng may nàng thành công, Khúc Cửu Chiều trong mắt hiện tại chỉ xem thấy chính mình. Khúc Cửu Chiều Tư Thanh Ca thanh thanh giọng nói, nỗ lực bắt chước Bạch Vi ngữ khí, hiện tại hỉ yến khách khứa đều đã đi hết, không biết người ta cái kia thành thân chi ước còn có tính không số. Nghe vậy, Khúc Cửu Chiều ánh mắt chợt lóe, cười khẽ thanh, đi phía trước đi tới, tính toán, đương nhiên tính toán, chờ Tư Bạch Vi sự một, chúng ta liền thành thân, cưới ngươi làm nương tử của ta. Nói cuối cùng một chữ thời điểm, Khúc Cửu Chiều đã tới rồi Tư Thanh Ca trên mặt, tiến lên một bước ôm lấy nàng. Nay cử quả thực làm Tư Thanh Ca tâm hoa nộ phóng, lại ngạnh nhịn xuống hồi ôm đối phương, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Ta yêu ngươi, Bạch Vi. Khúc Cửu Chiều trong mắt đen như mực một mảnh, thấp giọng trả lời. Vừa nghe Khúc Cửu Chiều trong miệng Bạch Vi hai chữ, Tư Thanh Ca tức khắc cảm giác có chút thất bại, bởi vì nàng biết đối phương gọi chính là ai, nhưng thực mau liền tỉnh lại lên, nàng nhất định có thể đánh bại nữ nhân kia, chiếm cứ Khúc Cửu Chiều trong lòng quan trọng nhất vị trí, nhất định. Mà một khắc đầu, thoát đi hỉ yến, khắp nơi trốn đông trốn tây Tư Bạch Vi, rốt cuộc tìm được một cái ẩn nấp địa phương ngừng lại, đứng ở vũng nước trước, nhìn chính mình đen nhánh làn da, huyết hồng con ngươi, bén nhọn móng tay, tức khắc một cái kêu sợ hãi liền thả cái đại chiêu đi ra ngoài, vốn là không lớn tiểu vũng nước nháy mắt bị nàng di vì đất bằng, sau đó che lại mặt thống khổ mà kêu dây lên. Này không phải nàng, này không phải nàng, đây là ai, này rốt cuộc là ai? A, phát tiết xong rồi, nàng liền lập tức ôm chặt chính mình hai chân, giống một con cô độc tiểu thú cuộn tròn thành một đoàn hoa ở nơi đó, nước nở lên. Cũng không biết khóc bao lâu, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu lên, huyết hồng trong mắt tất cả đều là khắc cốt oán hận, Tư Thanh Ca, ta hận ngươi. Nàng hận nàng cướp đi nàng hết thảy, nàng hận nàng làm nó rơi xuống hiện tại người này không người quỷ không quỷ nông nỗi, nàng hận nàng, hận nàng, hận nàng. 3 năm lúc sau, một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Sớm đã ở tiên giới mai danh ẩn tích lâu ngày Tư Bạch Vi bọc một thân áo đen nhìn quỳ rạp xuống nàng phía dưới một đám người, ánh mắt tựa băng, như thế nào? Đã tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Một cái nghe không ra là nam vẫn là nữ thanh âm trả lời. Thực hảo, đều đi xuống đi. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, quỳ rạp xuống nàng trước mặt một đám người liền thập phần có trật tự mà lui đi ra ngoài. Tư Thanh Ca, ta chuẩn bị tốt, ngươi đâu? Mà lúc này, sông Tị Chi Hồ, quân không hẹn chính diện đối kia hồ trung tâm duy nhất một đóa theo gió lay động màu trắng thủy phụ dung, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nụ hoa run lên, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Bạch Vi, 172 nhiệm vụ 15. Thành. Quân chưa kỳ kích động mà đứng lên, nhìn không chớp mắt mà nhìn kia không ngừng run rẩy thủy phụ dung, thậm chí cũng không dám đại biên độ mà hô hấp, tựa như sợ hãi kia đóa hoa dường như. Cùng lúc đó, Tư Thanh Ca chính vẻ mặt si mê mà vớt ve chính mình áo cưới, đỏ tươi nhan sắc, tinh xảo dệt công, đây là thuộc về nàng áo cưới, thuộc về nàng Tư Thanh Ca áo cưới. Đã qua đi 3 năm, Tư Bạch Vi hiểu vô tung tích, một cái khác Bạch Vi chỉ sợ đã hồn tiêu phách tán đi, Khúc Cửu Chiều lại một ngày so một ngày mà ái nàng, một ngày so một ngày đều càng thêm quan tâm yêu quý nàng, Tư Bạch Vi nhập ma phong ba đã sắp tan đi, mà nàng cũng ở chờ đợi chung, chờ tới cùng Khúc Cửu Chiều thành thân nhật tử. Nàng liên sắp trở thành Khúc ca ca thê từ đâu, như vậy nghĩ, Tư Thanh Ca chỉ cảm thấy dường như từ trong lòng ngọt ra tới, thật tốt ta. Chỉ là, Tư Thanh Ca ôm lấy áo cưới, lo lắng mà nhìn về phía cách đó không xa Mạc Hạnh trên núi, một năm phía trước, Khúc ca ca bởi vì tu luyện tới rồi bình cảnh liền đi nơi đó trong sơn động bế quan, trước đó không lâu mới truyền lời nhắn nói muốn cùng nàng thành thân, hiện tại lại không có tin tức, cũng không biết hắn rốt cuộc tu luyện thế nào. Không biết vì cái gì, Tư Thanh Ca tổng dự cảm giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Mà Mạc Hạnh Sơn giữa sườn núi thượng, một cái đen xì trong sơn động, đúng là Khúc Cửu Chiều lựa chọn tu hành sơn động, chợt vừa thấy qua đi, bên trong căn bản liền cái vật còn sống đều không có bộ dáng, vô thanh vô tức, thật lâu sau, trong động mới đột nhiên bính hiện ra một trận huyết hồng quang mang tới, sau đó đó là một người nam nhân thống khổ thét dài tiếng động. Dần dần, hồng quang biến mất hầu như không còn, một cái tiện tiện thanh âm đột nhiên ở bên trong vang lên, thế nào? Lại thất bại đi. Ha ha, đã sớm nói kêu ngươi không cần ngoan cường phản kháng, tư tu cái kia lão thất phu làm sao như vậy hảo tâm, lại đưa ngươi tu luyện phương pháp, lại đem lão tử tặng cho ngươi, muốn nói hắn không có gì kế hoạch, lão tử là tuyệt đối không tin, vốn dĩ hắn chính là đánh ngươi thân thể này chủ ý, tưởng ở ngươi hấp thu lão tử thời điểm, nhân cơ hội đoạt xá ngươi. Ai biết ngươi trong thân thể thế nhưng đóng lại như vậy cái quái vật, vô dụng, ngươi tuyệt đối phản kháng không được nó, cái loại này đồ vật liền lao tử thấy đều sợ đến không được, ngươi còn tưởng phản kháng. Nam mơ đi. Thật không biết cái loại này nghịch thiên gia hỏa là như thế nào dưỡng thành, cũng mệt ngươi có thể áp chế nó. Nghe vậy, Khúc Cửu Chiều lập tức rôi tay bóp lấy kia từ chính mình trong cơ thể bay ra xương đen, một trận tiếng kêu thảm thiết nháy mắt truyền đến, không cần ngươi lắm miệng. Sau đó dùng sức vung, kia đoàn xương đen liền đụng vào một bên trên vách tường, nửa ngày cũng chưa động tĩnh gì. Mà Khúc Cửu Chiều cũng hoàn toàn không thèm để ý nó sinh tử, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình kia ăn mòn sắp thấy cốt đôi tay, màu đỏ tươi trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc, hắn cũng không tin không có biện pháp. Hắn cũng là một năm trước mới phát hiện chính mình không thích hợp, toàn thân trên dưới đều có bất đồng trình độ hư thối, giống như là chúng cái gì nan giải độc giống nhau, đồng thời hắn còn có nhập ma bệnh trạng, căn bản hoàn toàn áp chế không được, hắn bộ dáng cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, màu trắng phát, màu đỏ mắt, bén nhọn trảo, chỉ cần là cái dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra hắn nhập ma, cố tình hắn dùng pháp thuật căn bản là che đậy không được trên người thể đủ loại dị thường. Vì thế vì tránh đi tiên tộc tra xét, hắn chỉ có thể trốn đến cái này trong sơn động tới, quá không thấy thiên nhật nhật tử. Hắn biết Tư Tu sẽ động thủ tính kế hắn, chỉ là hắn cũng không sợ, nhập ma với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chỉ là đáng chết, Tư Tu tính kế lại cho hắn mang đến thật lớn thai hoàng ẩm. Hắn trong cơ thể thế nhưng ở như vậy chỉ có một con mắt quái vật, bởi vì Tư Tu, cái kia quái vật mới đột nhiên thức tỉnh lại đây, hắn từng cùng kia quái vật đối diện quá liếc mắt một cái liền thiếu chút nữa bị nó trong mắt kia vô cùng vô tận tuyệt vọng, tiêu cực cấp cắn nuốt đi vào. Nếu không phải kia Tư Tu lưu lại kia ác ma hạt giống hô to một tiếng nhắc nhở chính mình, hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã hoàn toàn biến mất tại đây trên đời. Tỉnh lại sau, hắn liền cũng không dám nữa dễ dàng nếm thử mạo phạm kia độc nhãn quái vật, bởi vì cái loại này cả người đều phải bị mạnh mẽ hủy diệt cảm giác, cái loại này bị tuyệt vọng bi thương bao vây lấy cảm giác hắn thật sự không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Xem ra chỉ có thể thử từ Tư Bạch Vi nơi đó xuống tay. Tư Tu hơn phân nửa ma lực hẳn là đều ở trên người nàng đi. Khúc Cửu Chiều gợi lên khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng hắn đối Tư Bạch Vi, Tư Thanh Ca hai chị em có bao nhiêu gái chính mình, cũng không có như vậy tín nhiệm, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn minh bạch. Nếu chính mình cùng trong đó bất luận cái gì một người thành hôn, một cái khác liền sẽ lập tức nhảy ra ngăn cản. Tựa như 3 năm trước đây Tư Thanh Ca đối Tư Bạch Vi làm sự tình giống nhau, hắn cũng không để ý cùng ai thành thân, cưới ai làm vợ, dù sao hắn ái vĩnh viễn đều là Bạch Vi không phải sao. Chỉ cần có thể làm Tư Bạch Vi chủ động hiện thân là được. Đúng lúc này, quả nhiên như Khúc Cửu Chiều sở liệu tưởng như vậy, Tư Bạch Vi xác thật đã biết hắn cùng Tư Thanh Ca thành thân tin tức, phía trước triệu tập nhân mã đúng là vì thế sự mà đến, chỉ có thể nói Tư Tu đối Tư Bạch Vi là thật sự ái đến tận xương tùy đầu, cũng sớm đã tính kế hảo hết thảy, tiên giới đã có hơn phân nửa người ở bất chi bất giác trung bị hắn rót vào ma chi loại, vốn dĩ chỉ cần hắn có thể đoạt xá Khúc Cửu Chiều, hết thảy đều sẽ như hắn sở chờ mong như vậy đâu vào đấy mà phát. Triển, đáng tiếc người định không bằng trời định, Khúc Cửu Chiều trong cơ thể không biết khi nào có như vậy một cái quái vật, ở Tư Tu chuẩn bị động tác thời điểm, trực tiếp bị kia độc nhãn quái vật một ngụm nuốt đi xuống, liền một chút linh hồn mảnh nhỏ đều không có lưu lại, thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Mà hắn rót vào ma chủng con rối tiên tộc tự nhiên liền thành Tư Bạch Vi thủ hạ, hiện tại nàng đang muốn vì chính mình về sau hạnh phúc tất cả đều buộc phát ra tới. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Một khắc đầu, sông Tị Chi Hồ. Quân Chưa Kỳ đang gắt gao nhìn thẳng kia nở rộ thủy phụ dung, cùng nhị sen thượng nằm kia mảnh khảnh thiếu nữ, đó là một trường cùng Tư Bạch Vi hoàn toàn bất đồng mỹ lệ khuôn mặt, tóc dài cập đủ, màu da trắng nõn mà trong suốt, hai hàng lông mày cong cong, cánh môi phấn nộn, chính hơi hơi giơ lên, như là ở mỉm cười. Bạch Vi, nguyên lai đây mới là Bạch Vi nguyên lai bộ dáng, như thế nào sẽ có người trưởng thành như vậy? Trưởng thành như vậy phù hợp hắn yêu thích cùng đôi mắt, giống như chính là vì hắn mà sinh giống nhau. Hắn vẫn luôn không dám dễ dàng trước mắt, giống như sợ nháy mắt, trước mắt thiếu nữ liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy giống nhau. Qua thật lâu sau, hắn nhìn kia thủy phụ dung cánh hoa một mảnh tiếp một mảnh mà rớt vào trong hồ, nhị sen thượng thiếu nữ cũng ở cuối cùng một thiên cánh hoa rơi xuống lúc sau, chậm rãi mở hai mắt, kia thanh thầu ánh mắt phảng phất giống như mới sinh ra trẻ con giống nhau thuần tịnh trong suốt. Nàng chậm rãi ngồi dậy, dùng tay xoa xoa hốc mắt, chiều Quân Chưa Kỳ nhìn lại đây, Quân Chưa Kỳ nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Phía trước hắn liền nghe nói nào đó thông qua này bí pháp sống lại đây người, sẽ ở tỉnh lại lúc sau hoàn toàn quên đi rất sở hữu ký ức, liền nhất thân yêu nhất người đều sẽ không nhớ rõ. Quân Chưa Kỳ sở dĩ tuyển định cái này bí pháp cũng là không có cách nào sự tình, không cho Bạch Vi khả năng liền phải biến mất ở hắn trước mắt, tuy rằng mất gần một nửa linh lực, nhưng hắn cảm thấy thực đáng giá, mặc dù nàng về sau đều sẽ không nhớ rõ chính mình cũng đang đến. Mà ở thấy Quân Chưa Kỳ ánh mắt đầu tiên, kia nửa ngồi tóc dài thiếu nữ liền nháy mắt nghi hoặc mà vai đầu, lộ ra mở mịt khó hiểu biểu tình tới. Quân Chưa Kỳ trong lòng nháy mắt dâng lên một trận tuyệt vọng, còn không có hoàn toàn biểu lộ ra tới, liền thấy kia ngồi ở nhị sen thượng thiếu nữ che miệng cười, sau đó lập tức chiều hắn nhào tới, chui vào hắn trong lòng ngực, Quân Chưa Kỳ, bị ta lừa đi. Ha ha! Hảo A, ngươi cái kẻ lừa đảo. Quân Chưa Kỳ trong lòng buồn bực nháy mắt bị nàng này một phát đảo qua mà quang, thuận tay chụp hạ nàng ngông, lại không tưởng đống nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng vang. Hai người nhất thời sửng sốt, Bạch Vi. Bạch Vi mới vừa khôi phục nhân thân, còn không có mặc quần áo đâu, quân chưa kỳ như vậy một phách vừa lúc chụp chúng nàng ngông, làm Bạch Vi gương mặt nháy mắt liền trở nên đỏ bừng một mảnh. Thấy Bạch Vi mặt đỏ, lại cảm giác chính mình thủ hạ xúc cảm không đúng, quân chưa kỳ lập tức sẽ biết chính mình rốt cuộc vô vào địa phương nào, mặt cũng đi theo đỏ, chậm rãi giảng Bạch Vi thả xuống dưới, ngươi. Ngươi trước mặc vào xiêm y rìa đi. Ân. Bạch Vi gật gật đầu, nhìn quân chưa kỳ nhanh chóng mà đi xa, không biết sao, đột nhiên liền có chút buồn cười. Chờ hai người thu thập hào hết thảy, mới ra sông Tị Chi Hồ, tiến vào nhân giới, lại chỉ nhìn thấy trước mắt vết thương, tiếng kêu than dậy trời đất. Phong ốc đổ, đại địa ham đi xuống, hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo khô vàng mà chết, nơi nơi có thể thấy được đều là dãy rủa cầu sinh nhân tộc, bất luận là gào khóc đòi ăn tiểu nhi vẫn là mạo điệt chi năm láo giả, đều hơi thở thoi thóp mà nằm ngã xuống đất, hấp hối dãy rủa. Phóng nhãn nhìn lại, ánh lửa, lôi quang, hàn băng, nơi trốn có thể thấy được, nơi này giống như là đã trải qua một hồi tiên yêu đại chiến dường như. Bạch Vi cùng quân chưa kỳ cũng thuận tay cứu trị không ít người tộc, từ bọn họ trong miệng mới biết được, hai ngày trước, bầu trời này cũng không biết sao lại thế này. Đột nhiên thứ gì đều bắt đầu đi xuống rớt, khối băng, lôi điện, ngọn lửa, đao kiếm từ từ, bọn họ thậm chí đều không kịp phản ứng, đã bị những cái đó đổ vật tạp vừa vặn, lúc này mới khiến cho bọn họ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Nghe vậy, Bạch Vi cùng quân chưa kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt liền sáng tỏ, tiên giới chỉ sợ là ra vấn đề. Đem cứu trợ người tốt tộc tìm cái địa phương an trí hảo, hai người bọn họ cũng không hề tiếp tục cứu người, bởi vì như vậy cứu đi, thật sự chỉ là không dứt mà ở làm vô dụng công mà thôi. Tiên giới sự tình một ngày không giải quyết, này đó nhân tộc liền một ngày không được căn bình, cho nên muốn rõ ràng điểm này Bạch Vi cùng quân chưa kỳ lại nhìn nhau liếc mắt một cái qua đi, lập tức mã bất đình để mà hướng tiên giới chạy đến. Lại không tưởng hai người vừa đến tiên giới, lại phát hiện nơi này so nhân giới còn muốn hỗn loạn, khắp nơi đều là chiến loạn, dị vãng an hòa bình tĩnh tiên giới, hiện giờ sớm đã trở nên máu chảy thành sông, những cái đó tiên tộc thi thể nơi nơi đều là, đương nhiên, còn có một ít cổ quái tộc loại thi thể, xem kia ngăm đen làn da cùng phía trên phức tạp thần bí hoa văn, làm Bạch Vi cùng quân chưa kỳ không hẹn mà cùng mà nhăn chặt mày. Ma tộc. Nhiều như vậy ma tộc, từ đâu ra nhiều như vậy ma tộc. Bọn họ rời đi này 3 năm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì có nhiều như vậy ma tộc ở tiên giới lui tới? Bạch Vi đột nhiên liền cảm giác nguyên cốt truyện thật giống như cởi cương con ngựa hoang giống nhau, một đi không trở lại, hiện thực sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ vậy nhi, Bạch Vi nghĩ chỉ sợ chỉ có đi cửu vi tiên hồ nhất tộc tộc địa đi gặp Tư Thanh Ca cùng Khúc Cửu Triều mới có thể minh bạch rốt cuộc phát sinh sự tình gì, rốt cuộc thế giới này vẫn là quay chung quanh kia ba cái bệnh tâm thần tiến hành, cho nên mặc kệ như thế nào. Chỉ cần thấy Khúc Cửu Triều cùng Tư Thanh Ca, đáp án cũng liền giải khai. Hai người nhanh chóng chiều Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc chạy đến, lại không liêu vừa đến nơi đó, liền thiếu chút nữa bị kia trước mắt hồng hoảng đến đầu đau, còn có những cái đó hỉ khí dương dương hỉ tự, đây là có ý tứ gì? Lại thành thân sao? Ai cùng ai? Khúc Cửu Triều cùng Tư Bạch Vi. Khúc Cửu Triều cùng Tư Thanh Ca. Vẫn là Tư Thanh Ca cùng Tư Bạch Vi. Gì? Đột nhiên phát hiện bọn họ ba người tùy ý tổ hợp đều là một tổ hoàn mỹ CP đâu. Tốt nhất ba người vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ muốn thai họa những người khác. Rốt cuộc ở biết được quân chưa kỳ vì cứu chính mình hy sinh chính mình gần nửa linh lực, Bạch Vi liền cảm giác giận sôi máu, hận không thể trực tiếp đem kia ái làm yêu ba cái thần kinh đóng gói nhân đạo hủy diệt. Chính như vậy nghĩ, Bạch Vi đột nhiên liền nghe thấy một cái cao ngạo lạnh băng thanh âm từ nơi không xa truyền đến, ta hảo muội muội, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Không phải phải làm đẹp nhất tân nương sao? Ngươi nhìn xem ngươi, nhiều đáng thương a. Khúc ca ca đâu? Hắn ở nơi nào? Như thế nào đều không che chở ngươi đâu? Đều phải thành thân, hắn còn không thấy bóng dáng, hắn thật sự ái ngươi sao? Vẫn là ái ngươi kêu Bạch Vi đâu? Ha ha! 173 nhiệm vụ 15. Nữ tử trong thanh âm đầu tràn ngập oán hận cùng cay nghiệt, tuy rằng nghe tới có chút nghẹn ngào thô lệ, nhưng kia quen thuộc thanh tuyến vẫn là làm Bạch Vi nháy mắt liền nghe ra tới. Tiêu cao lãnh ngạo khí người tới không phải Tư Bạch Vi còn có thể là ai. Mà này trước mắt hồng còn lại là bởi vì Tư Thanh Ca cùng Khúc Cửu Triều lại muốn thành thân. 3 năm trước đây muội muội ở đại hôn cùng ngày rào thất bại tỷ tỷ hôn sự, đoạt đi rồi tỷ tỷ phu quân. Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, tỷ tỷ cường đại rồi, lại tới trộn lẫn muội muội hôn sự, tới đoạt muội muội trượng phu. Bạch Vi đột nhiên cảm thấy này hai chị em diễn đều có đủ a, này vừa ra đều không mang theo trung chàng nghỉ ngơi a, ngẫm lại liền cảm thấy say hoảng. Bạch Vi cùng quân chưa kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện đối phương cơ bản cùng ý nghĩ của chính mình tương đồng, cũng đều thực bất đắc dĩ. Sau đó quân chưa kỳ giúp nàng che giấu hạ thân hình, hai người liền theo thanh âm kia đi đến. Như cũng là cái kia hỉ đường, như cũng là những cái đó xem náo nhiệt, như cũng là kia hai cái nữ chính, chính là nam chính như thế nào không ở, như thế nào, Tư Thanh Ca đơn phương tuyên bố cùng Khúc Cửu Triều thành thân, sau đó chính mình một người bái đường thành thân, cũng coi như là Khúc Cửu Triều thế tử. A, không thể nghĩ như vậy tưởng Bạch Vi đều phải thế Tư Thanh Ca chua xót hảo sao. Cho nên nam chính rốt cuộc là đi nơi nào. Tư Bạch Vi bọc một thân áo đen, thấy không rõ lắm bộ dáng, lười biếng mà ngồi ở chủ vị thượng, ở nàng hai sườn đứng ở chính là cùng nàng đồng dạng thân xuyên một bộ áo đen, thấy không rõ là nam hay nữ bọn thuộc hạ. Ở nàng chính phía dưới, một thân màu đỏ áo cưới Tư Thanh Ca che lại ngực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đại thở hổn hển, căn bản là nói không ra lời, hẳn là bị trọng thương. Mà ở Tư Thanh Ca bốn phía một đám tới xem lễ tiên giới đại lao tiểu lâu la nhóm cũng đều bị trọng thương, sắc mặt xanh trắng, xem bộ dáng hẳn là mất sức chiến đấu, ngay cả vẫn luôn cao cao tại thượng Long Mẫu cũng cùng là như vậy. Nhìn trường hợp này, Bạch Vi miệng đều thành o hình, ta đi, 3 năm không thấy, lúc trước tiểu Bạch Hoa nháy mắt liền lộ sắc thành bá vương hoa nữ vương đại nhân, xem kia Tư Bạch Vi bệ nghệ chúng sinh tư thế, quả thực xưa đâu bằng nay a. Này biến hóa không khỏi cũng quá lớn đi, rốt cuộc là nữ chủ a. Ngoại quải không muốn sống mà khai, muốn như thế nào liền như thế nào, phía trước vẫn là bị người đuổi giết chó nhà có tang, hiện tại liền nhảy thành nhân thượng chi nhân, nhân sinh chính là mẹ nó nơi trốn có kinh hỉ a. Chẳng lẽ Tư Bạch Vi không phải đi sủng văn nữ chủ lộ tuyến mà là báo thù nữ chủ lộ tuyến, như vậy ngẫm lại, thật đúng là rất mang cảm hoa. Bạch Vi vẻ mặt hâm mộ, cùng quân chưa kỳ vẫn luôn ẩn ở phụ cận, tính xem sự tình phát triển, rốt cuộc hiện tại còn không đến bọn họ động thủ thời điểm. Khu khu Tư Thanh Ca mãnh khủ hai tiếng, trực tiếp liền sặc ra hai khẩu đỏ sầm huyết tới, sau đó giơ tay dùng sức hủy diệt. Khúc ca ca yêu ta hay không cùng ngươi không quan hệ, rốt cuộc hắn nhưng không có ở hỉ đường phía trên liền bỏ xuống ta đi, không giống nào đó kẻ đáng thương, bị người vứt bỏ cũng chỉ dám đào tẩu. Ha ha, Khúc ca ca thích ta kêu Bạch Vi lại như thế nào? Chẳng lẽ Bạch Vi không phải tên của ta sao? Chẳng lẽ ngươi tới rồi hiện tại còn tưởng rằng đó là tên của ngươi? Có xấu hổ hay không a ngươi? Tư Thanh Ca vẻ mặt trào phúng. Thiện nhân. Tư Bạch Vi ánh mắt hung ác, giơ tay vung lên, một đạo kình khí trực tiếp đánh vào Tư Thanh Ca trong cơ thể, làm nàng hét thảm một tiếng liền ở không trung quay cuồng một cái trước mắt, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, liền thở dốc đều có chút lao lực. Đừng cho là ta không biết ngươi xử cái gì thủ đoạn, cũng đừng khi ta là cái ngu xuẩn tùy ý lừa gạt ta, Khúc Cửu Triều thích ngươi, ha ha, chê cười. Kêu ngươi trong cơ thể một người khác ra tới, ta biết nàng cũng kêu Bạch Vi, Khúc Cửu Triều thích căn bản chính là nàng, mà không phải ngươi cái này ác độc tiện nhân. Tư Bạch Vi bỗng nhiên đứng lên, vung ống tay háo linh nhiên nói.